Ngươi nói là, mục tiêu đã bị người khô rơi mất. Ta phí công một chuyến. Chương 45, Cụ xạ cả hầu ngộ cả. Nếu như nói ta phí công một chuyến, cũng có thể nói như vậy. Mái tóc dài màu trắng thiếu nữ nháy nháy mắt, nghĩ nghĩ, nếu như ngươi có thể nói càng nguyện chuyển một điểm, ta có thể sẽ đem chuyện này bỏ qua đi. A, ngươi hỏi ta không bỏ qua đi hậu quả. Thiếu nữ tóc trắng trên đầu ngốc mau móc ra một cái lựu đạn hình dạng, nhếch miệng lên một cái tà mị mỉm cười, tổ chức của chúng ta có thể sẽ lên trời. Máu thật xin lỗi, ta nói sai bảo, xin đừng nên khó xử ta đáng yêu bọn nhỏ, của ta mạn gạ, của ta trò chơi, của ta tờ vợp tờ, của ta 18. Là, tìm tới một người. Tiêu diệt sao? Không phải. Là, ta minh bạch. Thiếu nữ tóc trắng cúp điện thoại, tiếp lấy điện thoại đinh linh một vang, mở ra tin tức cột. Tin tức mới nhất bên trong là một người hình ảnh. Usosuki Hamuza. Tìm tới hắn, tra rõ ràng lai lịch của hắn. Còn muốn dâu giếm cái kia lãnh đạm ra hỏa. Phía trên đến cùng đang đánh cái quỷ gì chú ý a? Được rồi. Thiếu nữ tóc trắng tắt đi tin nhắn, lập tức thu hồi điện thoại, hừ hừ hừ. Một chuyến tay không. Cấp trên đều là ngớ ngẩn đâu. Ngẩng đầu thiếu nữ tóc trắng, trên mặt là một mảnh sụp đổ biểu lộ, nếu như nói giải trí văn hóa. Khu vực thứ nhất cùng khu vực thứ hai loại kia địa phương quỷ quái, làm sao so ra mà vượt khu vực thứ ba, chắc không được bước vào phiến khu vực này sau hội cảm thấy thân thiết như vậy, nguyên tới đây mới là nhà của ta a. Tốt, từ đầu đến cuối mặt mỉm cười tiềm hành đến bên cạnh ngươi hỗn độn, nỉ ở là toát. Hôm nay muốn giải phóng chôn giấu ở sâu trong nội tâm ngàn năm dục vọng. Trắng trợn mua sắm. Úc, ta tại khu vực thứ nhất làm điểm tích lũy phiếu, tại nơi này có vẻ như cũng có thể sử dụng. Trung thế giới tuyệt nhất. 6. Thanh xuân hôi chua vị. Sáng sớm, Nị Bụ Tạ Nỉ Xỉn Cạ đi đến Hạ Mù Dạ bên người, dùng bả vai đỉnh đỉnh hắn, một mặt bắt quái nụ cười nói, hôm qua có hay không tại thanh xuân bước chân bên trên, thêm gần một bước. Hạ Mù Dạ một mặt im lặng nói, hoàn toàn không hiểu ngươi đang nói cái gì. Còn Trang. Nị Bụ Tạ Nỉ Xỉn Cạ hướng phía Diệp Cạ chép miệng, Hạ Mù Dạ thuận nàng ý tứ nhìn sang. Đang cùng một đám thiếu nữ vây quanh ở tạ mạ mồ no mạ ẻ chung quanh Diệp Cạ, cũng đúng lúc nhìn về phía bên này. Ánh mắt hai người tại giao hội về sau, Diệp Cạ vội vàng có chút kinh hoàng quay đầu, rõ ràng có thể thấy được nàng gương mặt có chút đỏ lên. Nị Bù Tạ Nỉ Xỉn Cạ cười xấu xa nói, đều cái phản ứng này, còn nói không có gì. Hạ Mù Dạ cười khổ một cái, lập tức từ bên cạnh trong mâm cầm lấy một cái cùng quả, nhẹ nhàng nhét vào Nị Bù Tạ Nỉ Xỉn Cạ bên trong miệng, tiền đánh cược miệng của nàng, không có gì chính là không có gì, đêm qua chỉ là giúp Diệp Cạ đi tìm không thể xem đường danh giới. Đinh đinh đinh. Lúc này, điện thoại đột nhiên vang lên. Hạ Mù Dạ lật ra điện thoại mắt nhìn điện báo biểu hiện, lại là Minami cổ tỏ gì điện báo. Nị Bù Tạ Nỉ Xỉn Cạ hiếu kỳ đem đầu bu lại, Hạ Mù Dạ cấp tốc khép lại điện thoại, tiếp lấy đứng người lên, đi ra phòng. Nô thật đúng là cái du mục đầu. Nị Bù Tạ Nỉ Xỉn Cạ cắn một cái cùng quả, đem còn lại cầm xuống, nhìn xem Hạ Mù Dạ bóng lưng, Minami cổ tỏ gì. Nghe vào là cái nữ sinh danh tự. Chẳng lẽ sẽ xuất hiện loại kia? Tu La Chàng. Tu La Chàng là cường lực kết giới ma pháp ít. 3. Một cái túi đầu truy bỗng nhiên từ phía sau đánh vào Nị Bù Tạ Nỉ Xỉn Cạ trên đầu, còn kèm theo máy xay gió xoay tròn âm thanh, cùng đệ cổ mò gì sờ nạ ẹ đắc ý thanh âm. Đồ đần học sinh cấp 2. Nị Bù Tạ Nỉ Xỉn Cạ chân mày biến thành màu đen, xâm nhiên quay đầu thân, nhìn chằm chằm đệ cổ mò gì sờ nạ ẹ, phía sau đều tựa hồ có thể nhìn thấy có thể thấy rõ ràng hắc khí. Ngươi phách lối thời gian chấm dứt, giả mò gì sờ mờ. Hôm nay ta liền muốn vạch trần diện mục thật của ngươi. Đệ cổ mò gì sờ nạ ẹ đắc ý cản rỡ chỉ vào Nị Bù Tạ Nỉ Xỉn Cạ cười, nói, nhìn về phía tạ mạ mổ no mạ ẹ, cùng là mạ sờ sệ vạn, lên đi, tạ mạ mổ no mạ ẹ, cùng ta cùng lúc làm sạch tên giả mạo. Dịu dít anh. Nam. Hạ Mù Dạ đi ra phòng, tìm cái bốn bề vắng lặng địa phương, tựa vào một gốc cây chơi lên, bấm mì nạ mì cổ tỏ gì điện thoại. Uy, uy, Hạ Mù Dạ con sao? Đẩy tới về sau, bên kia cơ hồ là dây tiếp, nhưng thanh âm lại cũng không là cổ tỏ gì đặc hữu êm thai mềm manh âm điệu, mà là nghe vào nguyên khí tràn đầy, mang theo một tia ngu đần thiếu nữ thanh âm. Hạ Mù Dạ sướng sở, ngươi là ác ác ta tự giới thiệu dưới, ta gọi là cụ xạ cả hầu nổ cả, là cổ tỏ gì thanh mai trúc mã à, ngươi là cổ tỏ gì thường thường treo ở bên miệng Hạ Mù Dạ cun sao. Hầu nổ cả, nhanh lên đưa điện thoại di động trả lại cho ta phải tức giận. Hạ Mù Dạ còn không có nghĩ kỹ nên trở về phục cái gì, liền ngầm trộm nghe đến đối diện cổ tỏ gì mang theo một tia hoàn khí thanh âm. Umi, Tu Diệu, các ngươi đem cổ tỏ gì trói lại, còn lại liền giao cho ta đi. Đây là củ xạ cả hổ ngổ cả thanh âm. Hồ Ngộ Cả, ta phải tức giận, U Mì Chan, Tú Diệu Sẻn Tây, các ngươi chơi cái gì, nhanh lên thả ta ra cổ tỏ gì thanh âm. Cái đó là... Không được à, cổ tỏ gì ngươi liền thành thành thật thật đợi đi, ai bảo ngươi không chịu ngoan ngoan phối hợp. Đây là một cái xa lạ thiếu nữ thanh âm, nghe vào có chút lười biếng cùng thành thục cảm giác, đương nhiên, còn có một điểm giảo hoạt. Không có ý tứ, ta bây giờ vì mục đích, liền xem như cổ tỏ gì, cũng tuyệt đúng không hội thủ hạ lưu tình. Đây cũng là một cái xa lạ thiếu nữ thanh âm, nghe thấy thanh âm, hẳn là một cái tính cách tương đối chăm chú nghiêm cẩn nữ hài tử. Mà thiếu nữ này hẳn là cổ tỏ gì từng hướng hắn đề cập qua một cái khác thanh mai trúc mã, Sở Nổ Đạ U Mì. Hạ Mù Dạ hiện tại ở vào có chút ngộng bức trạng thái, hoàn toàn não bổ không ra điện thoại đối diện đến cùng là cái gì tình huống. Vậy, vậy cái, ta tạm thời hỏi một câu, các ngươi đang chơi trò chơi gì sao? Không phải đang chơi a, Hạ Mù Dạ Cun. Cù xạ cả hầu nổ cả âm trầm cười nói, hừ hừ hừ, Hạ Mù Dạ Cun, chúng ta bắt cóc cổ tỏ gì đâu, nếu như không nghĩ ngươi cổ tỏ gì bị giết con tin. Hạ Mù Dạ Cun liền muốn trả giá một chút đâu. Thuận tiện nhắc lên, đây không phải đang diễn tập, không phải đang diễn tập, chuyện quan trọng muốn nói hai lần, nếu như câu trả lời của ngươi không thể để cho chúng ta hài lòng, chúng ta thế nhưng là thật hội giết con tin nha. Hồ Ngô Cả. Hạ Mù Dạ vẫn không nói gì, bên kia cổ tỏ gì liền truyền đến phát điên thanh âm. Hạ Mù Dạ nghi ngờ nói, cổ tỏ gì lúc nào thành của ta. Chậc chậc chậc, câu trả lời này ta nhưng bất mãn ý à, Hạ Mù Dạ Cun, cho ngươi thêm một cơ hội. Không phải, ngươi coi như sẽ không còn được gặp lại cổ tỏ gì nha. Là. Hạ Mù Dạ bất đắc dĩ gật đầu, nổi lên một chút cảm xúc, gấp giọng nói, các ngươi muốn cái gì? Chỉ cần các ngươi thả cổ tỏ gì, ta liền. Cái gì đều đáp ứng. Ngạch, cái kia nói thế nào cũng quá. Hạ Mù Dạ Cun, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi, ok, như vậy đi, chỉ cần ngươi giúp chúng ta một chuyện, chúng ta liền thả cổ tỏ gì thế nào? Tốt ta. Ngươi trước tiên nói một chút là gấp cái gì? Hạ Mù Dạ có chút vô lực gật gật đầu, thiếu nữ này căn bản cũng không nghe người ta nói hết lời. Bất quá được rồi, nếu như là có thể giúp đỡ một tay, hắn tự nhiên sẽ giúp, hắn thế nhưng là từng đã đáp ứng cổ tỏ gì, nếu như gặp phải khó khăn, có thể gọi điện thoại tới tìm hắn. Mặc dù gọi điện thoại không phải cổ tỏ gì, nhưng sẽ cũng giống vậy. Chương 46, Niệu Sệ Thỉnh Cầu. Nice sir. Làm được tốt, Hồ Ngộ Cả. Tại phong cảnh Tú Mỹ núi xanh dưới chân, một đầu sạch sẽ tú lệ bờ sông. Có 9 cái tràn đầy khí tức thanh xuân đáng yêu nữ hài tử, vây quanh ở một trương trong lều vải. Trong đó 4 thiếu nữ một mặt hưng phấn tiến đến một cái có màu da cam tóc, gọi điện thoại thiếu nữ bên người, nghe nàng cùng bên đầu điện thoại kia đối thoại. Còn bên cạnh còn có một cái màu xanh lam dài tóc thẳng thiếu nữ khả ái, cùng một cái màu tím đôi rơi đuôi thiếu nữ khả ái, đang án lấy một cái màu nâu sấm tóc dài, một mặt khó chịu thiếu nữ ngồi tại trên giường. Mà còn có một cái thiếu nữ tóc đỏ, nhìn thoáng qua bị án lấy chim nhỏ, muốn nói lại thôi nhìn thoáng qua gọi điện thoại màu da cam tóc thiếu nữ, môi anh đào giật giật, nhưng kết quả không hề nói gì ra, lắc đầu, kéo ra lều vải rèm vải, đi tới bên ngoài, nhìn xem thanh tịnh chậm rãi chạy xuôi tinh khiết dòng sông. Hy vọng hắn thật sự có cổ tỏ gì nói lợi hại như vậy đi. Thiếu nữ tóc đỏ phảng phất sao trời lóe sáng trong mắt màu tím bên trong có một vòng không tin. Nam, cổ tỏ gì, ngươi xem một chút, nhân gia vì cứu ngươi. Nhưng mà cái gì sự tình đều đáp ứng. Ghim một đôi rơi đuôi thiếu nữ tóc tím, Tú Dịu Nổ Rổ Mỉ treo chọc cười nhìn lấy Mỉ Nạ Mỉ Cổ Tỏ Gì nói. Mới, không có cái gì đâu. Mỉ Nạ Mỉ Cổ Tỏ Gì gương mặt hơi đỏ lên, chậm rãi cúi đầu xuống, kia là Hạ Mù Dạ nghe ta nói như sẽ sự tình về sau, cảm thấy chúng ta như sẽ sự tích đúng vô cùng khẩu vị của hắn, cho nên mới sẽ trợ giúp chúng ta, cùng ta. Mới không có quan hệ gì. Úc, Tú Dịu Nổ Rổ Mỉ giống như cười mà không phải cười mà nói. Còn chúng ta sẽ sự tích đối với hắn khẩu vị. Ta nhìn nha, chỉ sợ là chỉ có chúng ta cổ tỏ gì mới đối với hắn khẩu vị đi. Sở Nổ Đạ U Mì gật gật đầu, có chút phức tạp mà nói, khẳng định, một ngày quang tại trước mặt chúng ta, liền để người ta danh tự không dưới 8 lần, bí mật còn không biết kêu bao nhiêu lần đâu, thích lời nói cứ việc nói thẳng sao, chúng ta cũng sẽ không phản đối, tương phản, làm đồng bạn của ngươi, chúng ta khẳng định sẽ nghĩ biện pháp giúp cho ngươi. Đều nói, cổ tỏ gì thẹn thùng ngẩng đầu. Vừa định rào biện. Cô tỏ gì, nói chuyện chú ý một chút nha. Cù xạ cả hổ ngổ cả hướng phía nàng lung lay còn tại kết nối bên trong điện thoại. Nô ba. Cô tỏ gì lập tức không phát ra được thanh âm tới. Quả nhiên là thích ra. Đáng yêu các thiếu nữ, đều một mặt chế nhạo nhìn xem nàng. Các ngươi. Nô. Cô tỏ gì rên rỉ một tiếng, bụng mặt, ủ rũ túi đầu. Hạ Mù Dạ khẳng định đều nghe được, mặt đều vứt sạch ra, về sau để bản thân còn thế nào đối mặt hắn nha. Bản thân là đối hạ mù dạ có hảo cảm, điểm này nàng rất rõ ràng, nhưng nếu như nói là ưa thích, nàng cũng không phải là rất rõ ràng, tóm lại chính là rất để ý nam hải tử kia, đây có phải hay không là thích, không có bất kỳ kinh nghiệm nào nàng, cũng là mộng bên trong u mê. Trong đầu cũng nghĩ qua hai người kết giao hình tượng, nàng cũng không kháng cự cùng chán ghét, ngược lại kiểu gì cũng sẽ thẹn thùng gối đầu che kín mặt. Nàng cảm thấy, cái này có lẽ chính là thích. Nhưng nàng không biết hạ mù dạ đối nàng là cảm giác gì, cho nên cũng không có nghĩ qua hướng hạ mù dạ biểu lộ tâm tình của mình, sợ hai đối phương hội cự tuyệt. Nói như vậy, trang diện khẳng định sẽ có vẻ hết sức khó xử, hai người ở giữa cũng khẳng định không thể lại bình thường đối thoại a. Nhưng là hôm nay các đồng bạn làm như vậy, mặc dù nàng bản thân cũng không có nói cái gì, cũng không có thừa nhận, nhưng hạ mù dạ hội nghĩ như thế nào đâu. Hắn có thể nhìn ra tâm ý của mình sao? Nhưng là, vạn nhất hắn còn không thích bản thân, vì vậy mà xa lánh bản thân làm sao bây giờ? Cổ tỏ gì trong nội tâm có chút thấp thỏm lo âu, cùng một từng tia không hiểu mong đợi. Nam. Hạ mù giả nghe đầu bên kia điện thoại líu díu thiếu nữ âm thanh, một mực trầm mặc không nói. Cổ tỏ gì thanh âm rất êm tai, hắn rất thích một người thanh âm, hoặc là thích một người nào đó một bộ phận, liền sẽ tiện thể đi thích người này, điểm ấy không cần hoài nghi. Nhưng là cái này thích, cùng giữa nam nữ thích khẳng định có khác biệt, ít một chút tim đập thình thịch cảm giác. Hạ mù giả cũng tính được là tình cảm lao thủ, dù sao hắn hậu cùng cẩn thận tính toán đều có gần 10 người. Hắn có thể phát giác được cổ tỏ gì đối với hắn ôm lấy hảo cảm, nhưng hắn cũng rõ ràng bản thân đối với cổ tỏ gì thiếu khuyết một phần rung động, cho nên không nghĩ tại không có thích đối phương trước đó, lạo thảo tiếp nhận phần này tình cảm, này đối với cổ tỏ gì tới nói rất không chịu trách nhiệm, cho nên hắn tạm thời lựa chọn giả ngu. Hầu ngô ca, ta như vậy xưng hâu ngươi có thể chứ? Hạ mù dạ chủ động mở miệng nói ra. Nam. Xuyệt. Điện thoại một bên khác, cụ xạ cả hầu ngô ca đối với mưu sệ nhóm làm cái im lặng thủ thế, tiếp lấy đem điện thoại đặt ở bên thai, tùy tiện cười trả lời. Đương nhiên có thể, ngươi là cổ tỏ gì? Honoka. Đối mặt cổ tỏ gì đen kịt ánh mắt, cụ xạ cả hầu ngộ cả toàn thân cứng đờ, vớt một cái mồ hôi lạnh, vội vàng sửa lời nói, ngươi là cổ tỏ gì bằng hữu, cũng coi là bằng hữu của ta, rất hân hạnh được biết ngươi, hạ mù giả cun. Ta cũng rất hân hạnh được biết ngươi, thường nghe cổ tỏ gì nhắc lên của nàng hai cái thanh mai trúc mã, đã sớm muốn quen biết các ngươi nữa nha. Hạ mù giả cười nhẹ trả lời, còn có như sẽ các vị, nghe sự tích của các ngươi về sau. Ta thật rất bội phục các ngươi, rõ ràng là một đám nhu nhược thiếu nữ, lại gánh vác lên cứu vớt học viện trách nhiệm, các ngươi thật thật rất đáng gờm. Có gì cần viện trợ địa phương, xin cứ việc nói đi, nếu như có thể giúp lên, ta nhất định sẽ giúp. Niệu xệ nhóm nhìn nhau một chút, đều che miệng cười khẽ. Hạ mù dạ cun thật rất không tệ nha. Tu dịu nô dỗ mỉ hướng khỏe miệng không tự giác khơi gợi lên một vòng ấm áp ý cười cổ tỏ gì nói ra, có cơ hội, thật muốn gặp một lần hắn đâu. Ừm. Sanoda Umi cũng nhẹ gật đầu. Nàng vốn là có một chút khác phái sợ hãi chứng, cùng nam hải tử đối mặt đều sẽ vô cùng khẩn trương, nhưng trải qua một học kỳ thần tượng kinh lịch về sau, của nàng triệu chứng giảm bớt một chút. Mà lại nàng cảm thấy nếu như là cổ tỏ gì thích nam sinh, nàng nhất định không thể khẩn trương, ngược lại muốn vì bản thân thanh mai trúc mã hảo hảo kiểm định một chút mới được. Đã hạ mù dạ cun nói như vậy, ta liền không khách khí. Chúng ta bây giờ thật cần ngươi viện trợ. Cụ xạ cả hầu ngộ cả nói đến hiện tại các nàng gặp phải vấn đề, chúng ta như sẽ nguyên bản định mượn nhờ lần này nghỉ phép, sáng tác ra một bài ca khúc mới, đến tham gia sau 5 ngày một trận cỡ nhỏ tranh tài, thế nhưng là 2 ngày xuống tới, bởi vì chúng ta như sẽ phụ trách làm thơ cùng soạn người, đều thiếu khuyết linh cảm quan hệ, một mực chậm chạp không làm được một bài ca khúc mới ra. Mắt thấy tranh tài gần, thời gian của chúng ta đã không nhiều lắm, mà nghe cổ tỏ gì nói ngươi đàn tấu đàn piano siêu lợi hại, mà lại rất nhiều đều là bản thân bản gốc từ khúc, cho nên, chúng ta muốn nhờ hạ mù dạ cun. Nghe vậy, Sanoda Umi cùng bên ngoài lều thiếu nữ tóc đỏ, trên mặt đều có một phần mất tự nhiên. Sanoda Umi ấy náy nhìn thoáng qua các đồng bạn. Nhưng các đồng bạn lại hướng nàng mỉm cười lắc đầu, biểu thị căn bản cũng không trách nàng. Sanoda Umi bởi vì cổ văn, hán văn cực cam hiểu, lại hội làm thơ, cho nên nàng cơ bản phụ trách mới từ khúc điện tử. Mani Shiki no Maki. Tại âm nhạc bên trên vô cùng có thiên phú, học qua đàn piano cùng đàn violon, cũng rất am hiểu soạn, cho nên như sẽ ca khúc mới khúc, vẫn luôn là nàng đến phụ trách. Chương 47, Nhiệu sẽ mời. Hở. Hạ mù dạ tiếu dung cứng đờ. Hạ mù dạ cun, xin nhờ. Đầu bên kia điện thoại truyền đến mấy cái thiếu nữ chân thành thanh âm. Cái nào? Hạ mù dạ cảm thấy tốt bất đắc dĩ, mặc dù hắn hiện tại đàn piano kỹ nghệ là rất lợi hại. Mười ngón tại trên phím đàn đàn tấu ra mỗi một cái âm phủ, đều mang theo mãnh liệt tình cảm. Nhưng là, sợ là chỉ có hắn cùng éo lệ biết, hắn căn bản là không am hiểu soạn, bởi vì hắn vẫn luôn là tại chép. Tham khảo người tới. Nếu để cho hắn bản thân bản gốc từ khúc. Nghĩ nghĩ, có lẽ. Đinh, nhiệm vụ chi nhánh, viện trợ người sẽ làm ra một bài bản gốc từ khúc, ban thưởng trưởng khống tiến độ, 1%, toàn tuyến thông qua phiếu một chương. Tốt, ta hết sức nỗ lực. Hạ mù ra nhẹ khẽ nhả ra một hơi, nhẹ gật đầu. Nếu như muốn, hắn có lẽ có thể đem thiên nhiên chân thật nhất giai điệu, hoàn mỹ dùng âm phù bày biện ra đến, cũng chớ xem thường một cái thế giới cảnh. Mặc dù chưa từng có thử qua, nhưng ở trong đầu mô phỏng một chút, hắn đã cảm thấy có thể làm. Chỉ là muốn sáng tác ra phù hợp như sẽ từ khúc, điểm ấy hắn cũng không dám cam đoan cái gì. Thật! Bên kia truyền đến các thiếu nữ hưng phấn thanh âm. A, nhưng là, cái kia ta không dám hứa chắc có thể sáng tác ra phù hợp các ngươi từ khúc, dù sao, làm thần tượng các ngươi, biểu diễn ca khúc cũng hẳn là có chỗ lựa chọn A. Tại hạ mù giả trong ấn tượng, phù hợp thần tượng chủ đề từ khúc, phần lớn là hữu nghị, tình cảm lưu luyến, dũng khí, tích cực hướng lên từ khúc. Cho nên hắn không dám hứa chắc có thể hay không sáng tạo ra phù hợp thần tượng, phù hợp như sẽ phong cách từ khúc. Không sao, chúng ta tin tưởng ngươi. Hạ mù dạ cun. Đừng dễ dàng như vậy liền tin tưởng ta a. Hạ mù dạ không khỏi bật cười, nghĩ nghĩ, không khỏi có chút khó khăn mà nói, thế nhưng là. Ta hiện tại thân ở địa phương, cũng không có thể cung cấp sáng tác thiết bị, ta bây giờ tại nông thôn đến. A, vậy làm sao bây giờ nha? Chín cái mưu sệ nhìn nhau. Đông nhiên. Cụ xạ cả hồ ngộ cả nhìn cổ tỏ gì một chút, ánh mắt sáng lên, nói, hạ mù giả cun, ngươi còn có sự tình khác phải bận rộn sao? Ừm. Hạ mù giả nghĩ nghĩ, ngược lại là không có gì sự tình khác, không có gì phải bận rộn. Cụ xạ cả hồ ngộ cả cười, vội vàng nói, vậy ngươi có thể hay không tự mình tới một chuyến đâu? Chúng ta bây giờ thân ở hoàn cảnh rất tốt ta, mà lại còn có thể sáng tác thiết bị, mà lại mọi người cùng một chỗ, cũng biết lộ ra dễ dàng hơn một chút. A. Nhiệu sệ nhóm không thể tưởng tượng nổi nhìn xem cụ xạ cả hồ ngộ cả, cái này đối với người ta phát ra mời. Còn có chỗ nào thuận tiện nha? Phía bên mình chỉ có 9 cái đáng yêu nữ hài tử ải, đột nhiên gọi một cái còn không có gặp mặt qua nam sinh tới, mặc dù nam sinh này là cổ tỏ gì thích người, nhưng cũng có chút quá cái kia a. Mà lại đối với người khác mà nói, cũng quá đột nhiên a. Đương nhiên, 9 cái mưu sệ bên trong, chỉ có màu nâu sấm tóc dài chim nhỏ, trong mắt lóe lên một vòng mong đợi. Chạy tới. Hạ mù dạ sướng sở, đây quả thật là có chút quá đột nhiên. Hắn ngược lại là không quan trọng, nhưng nếu như muốn đuổi đi qua, khẳng định là không thể mang theo gì cả, mà điểm ấy để hắn có chút yên lòng không dưới, dù sao tối hôm qua mới nhận được cái kia nhiệm vụ chi nhánh, đối với thân là người bình thường dịp cả mà nói, cái kia nhiệm vụ chi nhánh bên trong chỗ biểu lộ ý tứ, tự nhiên là cực kỳ nguy hiểm. Bất quá sau đó nghĩ nghĩ, có hẳn si kỳ ở đây, cũng là không cần lo lắng như vậy. Mặc dù Hàn Sỉ Kỳ xem ra có chút không đáng tin cậy, nhưng nghiêm túc, lại đáng giá phó thác tín nhiệm, dù sao cũng là muội muội của hắn, hắn tự nhiên là hiểu rất rõ. Lấy Hàn Sỉ Kỳ lục đạo đỉnh phong thực lực, ở hạch tâm thế giới, chính là mạnh nhất đứng đầu nhất đám người kia, đem tạm thời bảo hộ dịp cả nhiệm vụ giao cho nàng, tuyệt đối là không có một chút vấn đề. Mà điện thoại bên kia, Niệu Sệ nhóm đều lộ ra vẻ làm khó, khoa trương nhất liền muốn thuộc sở nổ đại U Mì, một bộ khẩn trương vạn phần nhăn nghệ, rõ ràng trước đó còn rất có lòng tin. Cảm thấy mình có thể thản nhiên đối mặt cổ tỏ gì thích người, vì thanh mai trúc mã hảo hảo giữ cửa ải tới. Lúc này tù dịu nổ rồ mì cười cười, có cái gì không tốt đâu. Ta cảm thấy thật không tệ, dù sao sớm muộn cũng muốn gặp mặt. Mà lại, nếu là cổ tỏ gì thích người, chúng ta cũng phải cấp cho nhất định tín nhiệm mới được nha. Tù dịu xén tẩy. Cổ tỏ gì chừng tù dịu nổ rồ mì một chút, cái gì gọi là nàng thích người à, mặc dù đúng là sự thật không sai, nhưng bọn hắn còn không có xác định quan hệ đâu, không bằng nói. Mọi chuyện còn chưa ra gì đâu. Nếu như lời này bị hạ mù ra nghe được, hắn khẳng định sẽ rất khó xử a. Bất quá cũng may cụ xạ cả hổ ngổ cả bưng kín điện thoại, bên này lời nói, bên kia hiện tại hẳn là không nghe được trạng thái. A a, chẳng lẽ cổ tỏ gì không thích hạ mù ra con sao? Tu dịu nô dô mi cười xấu xa nói. Nô ba. Cổ tỏ gì mỹ lệ gương mặt hiện hiện đỏ ửng, tu dịu sèn ý đồ xấu. Các thiếu nữ nhìn xem các nàng đấu võ mồm, mỉm cười. Nhưng trong lòng vẫn là có chút xoắn xuýt, thật sự là quá đột nhiên. Nếu như là ở trong thành thị thì cũng thôi đi, nhưng bây giờ nơi này Hoàng Sơn giã lĩnh, cũng chỉ có các nàng chín cái thanh xuân vô địch đáng yêu mỹ thiếu nữ ải, đột nhiên mời một cái nam nhân tới. Mấu chốt các nàng đều là không có nói qua yêu đương, tính cả linh nam sinh đều rất ít tiếp xúc đâu, đương nhiên hội khẩn trương cùng mất tự nhiên. Cù xạ cả hồ ngổ cả nháy nháy mắt, tất cả mọi người không muốn gặp thấy một lần hạ mù dạ cun sao. Tùy tiện nàng ngược lại là không có cảm giác có gì không ổn địa phương. Các thiếu nữ đều trắng nàng một chút. Tu Diệu Nô Dô Mì nhìn xem khó xử mọi người, nghĩ nghĩ, lập tức vỗ tay một cái, nhìn về phía tóc đỏ thiếu nữ khả ái, Nị Sỉ Kỳ Nọ Mạ Kỳ nói, Mạ Kỳ, nơi này là nhà các ngươi lãnh địa, liền từ ngươi tới làm chủ tốt rồi. A, đang trêu chọc lấy lọn tóc Mạ Kỳ, không nghĩ tới Tu Diệu Nô Dô Mì đột nhiên đem quyền lựa chọn giao cho trong tay nàng, đối mặt các đồng bạn ánh mắt. Mỹ lệ trên gương mặt lập tức lộ ra một vòng vẻ làm khó. Ta, không quan trọng. Mạ Kỳ có chút chịu không được loại này bị trực câu câu nhìn chăm chú cảm giác, hướng về một bên chậm rãi quay đầu, lắp ba lắp bắp hỏi nói. Không được a, nhất định phải làm ra một lựa chọn đến a, Mạ Kỳ. Tu Diệu Nổ Rổ Mỹ lại là không có ý định buông tha nàng. Mạ Kỳ phấn nộn môi anh đào run rẩy, khẩn trương nói, vậy liền để hắn tới đi. Làm từ tiểu học tập đàn piano. Được người xưng là thiên tài âm nhạc thiếu nữ, tính cách có chút thật mạnh nàng, nhưng thật ra là muốn nhất gặp một lần cổ tỏ gì trong miệng cái kia siêu lợi hại người chơi đàn dương cầm. Được rồi, đã Mạ Kỳ đều đồng ý, như vậy mọi người cũng không cần lại xoắn xuýt, chuẩn bị sẵn sàng, tới đón tiếp Hạ Mù Dạ Cun đi. Tu Diệu Nổ Rồ Mỉ vỗ tay một cái, ngẹo đầu mỉm cười nói. Tốt ta. Việc đã đến nước này, các thiếu nữ cũng chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Cổ tỏ gì cao hưng kém chút nhảy dựng lên. Nhưng nhìn xem Tu Diệu Nổ Rổ Mỉ giống như cười mà không phải cười ánh mắt, gương mặt lập tức biến thành phấn hồng, thẹn thùng túi đầu. Cù Xạ Cạ Hầu Ngộ Cạ lúc này mở miệng nói, cái kia, mọi người đừng cao hứng quá sớm à, Hạ Mù Dạ Cun còn không có đáp ứng chứ. Hở. Các thiếu nữ nháy nháy mắt, sắc thực à, nhân ra còn không có đáp ứng chứ, các nàng ngay tại nơi này mù khẩn trương cái gì nha. Tốt rồi, hiện tại liền công bố đáp án đi, Hạ Mù Dạ Cun đến cùng có thể hay không tới đâu. Cù Xạ Cạ Hầu Ngộ Cạ lại làm cái im lặng thủ thế, tiếp lấy đưa điện thoại di động đặt ở bên tai, Hạ Mù Dạ Cun, suy nghĩ kỹ chưa? Tới sao? Hạ Mù Dạ gật đầu trả lời, tốt, ta xử lý một ít chuyện, chờ một chút Hầu Ngộ Cạ người đem các ngươi hiện tại địa chỉ phát cho ta là được rồi. Cúp điện thoại. Không bao lâu liền thu được đến từ Hầu Ngộ Cạ tin nhắn, Hạ Mù Dạ nhìn thoáng qua, nói thật hắn không biết ở nơi nào. Bất quá không quan hệ, có Google địa đồ, vạn sự không lo, tuần tra một chút. Điều xe bên kia khoảng cách nơi này cũng chỉ có hơn 60 km, cũng không tính xa, nhiều lắm là cũng liền 2 giờ lộ trình. Trở về một cái 2 giờ sau gặp tin nhắn, Hạ Mù Dạ liền trở về phòng khách, nói rõ với mọi người một chút hắn có việc muốn đi xử lý, trước hết rời đi. Hở? Đột nhiên như vậy? Nị Bù Tạ Nị Xỉn Cả các nàng đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Không có ý tứ. Hạ Mù Dạ nói lời xin lỗi, chợt nhớ tới cái gì nói, à, đúng, bờ biển giải trừ phong tỏa. Hôm nay các ngươi có thể đi hảo hảo buông lỏng một chút tâm tình. Ai, thật sao? Các thiếu nữ con mắt đều sáng lên. Ừm. Hạ Mù Dạ gật gật đầu, lập tức nhìn về phía Dịch Cạ. Hai người ánh mắt chạm nhau, Dịch Cạ vội vàng cúi đầu, thấp giọng nói, thuận buồm xuôi gió. Các ngươi chơi vui vẻ điểm. Hạ Mù Dạ nói một câu, sau đó liền đi tới Hạn Xì Kỳ bên ngoài gian phòng, nhẹ nhàng gõ cửa một cái. Tiếp lấy liền nghe đến trong phòng truyền đến một trận rối loạn. Một hồi lâu mới vang lên Hạn Sĩ Kỳ thanh âm, mời đến. Hạ Mù Dạ có chút buồn bực kéo cửa ra, đi vào. Hạn Sĩ Kỳ thấy là Hạ Mù Dạ về sau, lộ ra một cái vi diệu biểu lộ, cái gì nha, là ô nỉ chăn nha. Nói một lần nữa lật ra trước mặt bản bút ký. Ngươi mượn dịp cả bản bút ký làm cái gì? Hạ Mù Dạ hiếu kỳ đường. Chờ màn hình sáng lên về sau, phía trên hiện ra hình tượng, để hắn lập tức liền bó tay rồi. Chỉ thấy màn hình laptop bên trên là một cái thẹn thùng đáng yêu muội tử hình tượng, như thế không có gì, mấu chốt là cô em gái này toàn thân trần trụi, còn có hai cái tuyển hạng. Tình huống hiện tại là, muội muội của hắn giữa ban ngày vậy mà tại chơi 18X gần đêm. Hạ Mù Dạ trong lòng có chút phức tạp, đi đến ngồi trên giường dưới, đột nhiên cảm giác tay trái ấn đến cái gì, sau đó sốc lên hạ lạnh bị, phát hiện là một cái trò chơi đóng gói hộp. Bịa nữ nhân vật chính là Hạn Sĩ Kỳ hiện tại chơi cái nào trò chơi bên trên nữ hài tử, mà trò chơi này tên là Muội Viêm Mang Thai, nghe danh tự liền có thể đoán được là một cái dạng gì chủ đề trò chơi. Phát hiện sao? Hạn Sĩ Kỳ quay đầu lại, cười quỷ dị nói, "Ô Nhi Chan, muốn hay không cùng nhau chơi đùa, học tập một chút như thế nào để muội muội mang thai đâu?" "Miễn đi." Hạ Mù Dạ khẽ miệng giật một cái. "Cà ca thật nhàm chán." Hạn Sĩ Kỳ nhếch miệng, sau đó quay đầu tự mình một người chơi tiếp. Nhưng nàng tận lực phóng đại thanh âm, trong trò chơi nữ nhân vật chính cái kia để cho người ta tim đập đỏ mặt thanh âm, để cả gian phòng lập tức tràn ngập một loại mập mờ cùng hạ lưu cảm giác. Hàn Sĩ Kỳ nhếch miệng lên một vòng tà ác mỉm cười. Ở nhà thời điểm, Hạ Gõ Rổ Mộ một mực nhìn lấy nàng, để nàng căn bản cũng không có cơ hội cùng ca ca ân ái. Mà lại, có thể là mẫu thân quan hệ, ca ca so với trước kia đến, biến thành tự luật thật nhiều. Cho nên, nàng phải thừa dịp lấy cơ hội lần này, gọi lên ca ca chôn giấu ở trong lòng dã thú, tốt nhất là có thể nhất cử mang thai ca ca hài tử, liền đại cục đã định. Hàn Sỉ Kỳ đang có ý đồ gì, Hạ Mù Dạ nhiều ít có thể đoán ra một điểm tới. Mà bọn hắn cũng đã sớm là loại quan hệ đó, ngẫu nhiên nóng người một chút tự nhiên không có gì, nhưng bây giờ rõ ràng không phải lúc. Hàn Sỉ Kỳ, ta có chút sự tình, lập tức liền muốn rời đi. Hạ Mù Dạ giả bộ như không có phát hiện muội muội ý đồ, đứng lên nói, ta giao cho ngươi cái nhiệm vụ, ngươi nhất định phải bảo vệ tốt Diệp Cạ biết không? Vì cái gì? Hàn Sỉ Kỳ kinh ngạc nói, trên mặt viết đầy không muốn. Chẳng lẽ kế hoạch của nàng mới vừa mới bắt đầu, liền muốn nghênh đón En sao? Tóm lại chỉ là có chút sự tình. A a a, đồ đần. Đồ đần. Oni Chan là cái đồ đần. Hạ Mù Dạ bất đắc dĩ cười cười, tiến lên vuốt vuốt Hàn Sỉ Kỳ đầu, sau đó ở trên trán của nàng hôn một chút. Hàn Sỉ Kỳ nâng lên miệng nhỏ, biểu thị điểm ấy an ủi căn bản cũng không đủ. Nghe lời, đợi chút nữa một lần tìm tới cơ hội, chúng ta. Hạ Mù Dạ nói đến nơi này, đem miệng tới gần Hàn Sỉ Kỳ bên hai, nhỏ giọng nói một câu cái gì. Hàn Sỉ Kỳ phồng lên miệng nhỏ, chậm rãi dương lên, lộ ra một cái hài lòng mỉm cười, tiếp lấy đột nhiên tại Hạ Mù Dạ khỏe miệng đánh lén một chút, muốn nói chuyện giữ lời. Hạ Mù Dạ tại nàng tú ưỡn lên cái mũi nhỏ bên trên treo một chút, cưng chiều mà nói, ta lúc nào lừa qua ngươi. Hừ hừ hừ, tốt ta, cái kia ôn nhỉ chan ngươi đi đi, yên tâm đem Diệp Cạ chan giao cho ta là được rồi, ta tuyệt đối sẽ không để nàng hoặc là mọi người nhận một tia nguy hiểm. Nam. Hạ Mù Dạ an ủi hảo muội muội về sau, cùng mọi người lại lên tiếng chào, tiếp lấy liền rời đi. Trình lên tàu điện, liền dựa theo kế hoạch tốt chạy lộ tuyến, hướng như sẽ các nàng vị trí bước đi. Nhiệu sẽ các nàng vị trí, là một mảnh tư nhân lãnh địa, cũng không có link kết nối đến có thể đến các nàng vị trí. Cho nên còn lại một đoạn đường, Hạ Mù Dạ đành phải ngồi xe taxi đi qua. Mà tại xe taxi chạy tại núi vây quanh trên đường lớn thời điểm, điện thoại của hắn đột nhiên vang lên. Mở ra vừa mở, là cổ tỏ gì gọi điện thoại tới. Uy, Hạ Mù Dạ ngươi nhanh đến sao? Nhận nghe điện thoại, cổ tỏ gì dễ nghe êm hai tiếng nói lập tức từ đầu bên kia điện thoại vang lên. A, nhanh, nhiều lắm là lại có 10 phút đồng hồ. A đột nhiên bảo ngươi tới, thật rất xin lỗi thật không có vì ngươi mang đến bối rối sao. Không sao, lúc đầu cũng không có việc gì, bất quá, chưa hẳn có thể giúp đỡ các ngươi là được. Ngươi có thể chạy tới, chúng. Ta liền đã phi thường vui vẻ a. Cô tỏ gì cười nói, mà lại ta tin tưởng ngươi. Đừng với ta tự tin như vậy, ta sẽ cảm giác được áp lực nha. A, thật xin lỗi. Ta chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi, ngươi có thể tuyệt đối đừng coi là thật. Nhưng là, đừng nhưng là, đã các ngươi tin tưởng ta, ta cũng nhất định sẽ hồi báo các ngươi phần này tín nhiệm, giao cho ta đi, cổ tỏ gì. Hạ Mù Dạ nói ra tràn ngập tự tin. Ừm. Bên kia truyền đến một tiếng vui sướng tiếng chim hót. Tốt rồi, không có chuyện gì khác. Trước hết treo đi, chờ một chút gặp mặt trò chuyện tiếp đi, cổ tỏ gì. Ừm, ngươi trước treo. Hạ Mù Dạ cười lắc đầu, tiếp lấy điểm xuống cút máy khóa. Không lâu lắm, đột nhiên nghe được trước mặt tài xế nói, tiên sinh, phía trước đã không có công lộ, cột mốc đường bên trên viết tư nhân lãnh địa, xe taxi không thể tự tiện tiến vào, thật có lỗi, ta chỉ có thể đem ngài dẹp đi nơi này, còn lại một đoạn đường, liền muốn tiên sinh ngài một mình đi về phía trước. Là thế này phải không? Tư nhân lãnh địa. Xem ra người sẽ bên trong có người nhận biết loại kia siêu cấp thổ hào đâu. Hạ Mù Dạ nhẹ gật đầu, không sao, vậy liền tại nơi này xuống xe đi, quãng đường còn lại ta bản thân đi qua là được rồi. Thanh toán tiền xe, Hạ Mù Dạ xuống xe, nhìn về phía trước, đập vào mắt là một mảnh màu xanh biếc doanh nhưng liên miên chân núi, rõ ràng đều đã vào mùa thu, có thể trồng vật nhóm lại đều không có héo tàn ý nguyện, cây hoa anh đào cũng thế, từ đầu đến cuối bốn mùa trường xuân cảm giác, cái này ở hạch tâm thế giới sợ là một loại thưởng thức đâu. Bất quá nơi này cũng coi là phong cảnh tươi đẹp, non xanh nước biếc, là một mảnh nghỉ phép nơi tốt. Đáng tiếc, là siêu cấp thổ hào tư nhân lãnh địa, thật sự là hào vô nhân tính. Hạ Mù Dạ hít một hơi không khí mới mẻ, tiếp lấy chậm rãi tiến vào phía trước trong rừng đường nhỏ bên trong, hướng về sườn núi chỗ bước đi. A a a dừng lại, ai đến, đem chúng ta dừng lại nha. Cứu mạng nha. Đang đi tại trong rừng trên đường nhỏ Hạ Mù Dạ, chợt nghe cách đó không xa trong rừng, truyền đến hai thiếu nữ tiếng kinh hô. Còn kèm theo một trận lộn xộn mà tiếng bước chân rộn rợp. Chương 48, anh hùng cứu mỹ nhân. Một tòa xa hoa trong biệt thự, nhiều xệ chúng nữ đang ngồi vây quanh ở phòng khách trên ghế xà lồng, trò chuyện. Cổ tỏ gì từ bên ngoài đi vào, các thiếu nữ nhao nhao đưa ánh mắt về phía nàng. Hạ mù dạ cun tới rồi sao? Cô tỏ gì? Cù xạ cả hổ ngổ cả trong mắt hiện hiện mong đợi quan mang. Cô tỏ gì ngon ngọt cười, lập tức tới ngay a, khoảng 10 phút. Niệu xê nhóm lập tức thấp thỏm, đương nhiên, cũng có ngoại lệ, tựa như là hổ ngổ cả, tu dịu nổ rổ mì cùng cổ tỏ gì liền hoàn toàn không khẩn trương, ẩn ẩn còn có chút mong đợi cùng hưng phấn. Một cái có màu vàng đậm tóc hơi dài, trong mắt màu tím mềm manh nữ hài tử, khẩn trương run rẩy, Jin, nên. Làm thế nào mới tốt? A Jin không tại. Khoa trương nhất liền muốn thuộc có một đầu tóc dài thẳng, có chút anh khí thiếu nữ khả ái sần ồ đạ u mì, nàng hoàn toàn lâm vào không biết làm sao tình trạng, đại trương lấy miệng nhỏ, lâm vào đường cơ trạng thái. Mọi người, cổ tỏ gì cười khổ khoát tay áo, mọi người không muốn khẩn trương như vậy, hạ mù già người rất tốt, lại ôn nhu, vừa tỉ mỉ, còn rất dễ nói chuyện, gặp mặt về sau, mọi người nhất định có thể hảo hảo chung đụng. Mặc dù nàng đang cực lực giải thích, có thể cơ bản không có cái gì dùng. A. Đúng lúc này, một tiếng kinh hô hấp dẫn khẩn trương các thiếu nữ. Niệu xê nhóm thuận thanh âm nhìn lại, liền thấy nỉ sỉ kỳ nọ mạ kỳ giống như là chợt nhớ tới cái gì, nói, đúng rồi, nơi này là nhà chúng ta lãnh địa riêng, nếu như không có đạt được cho phép, cỗ xe là tuyệt đối không thể tự mình chạy tiến đến. Mà từ trong rừng đến nơi này đường lại có chút phức tạp, ta sợ hãi vũ, hạ mù giả cun có thể hay không lạc đường tới. Mà lại, để người ta một người cứ như vậy tới, có phải hay không lộ ra rất không lễ phép? Ta nói, chúng ta có phải hay không hẳn là đi nên đón một chút cho phải đây? Đúng nga, vậy còn chờ gì, chúng ta nhanh đi, vạn nhất hạ mù dạ cun nếu là lạc đường làm sao bây giờ? Hồ ngộ cả hưng phấn đứng lên, một bộ lô mãng dáng vẻ. Hở! Sở nổ đạ ủ mì lập tức lộ ra một bộ sinh không thể luyến nhan nghệ. Nàng có thể hoàn toàn không biết gặp mặt nên nói cái gì cho phải à, thế nhưng là nếu như cái gì cũng không nói, khẳng định lại sẽ có vẻ phi thường không lễ phép, nên làm cái gì mới phải đây? Mọi người muốn cùng đi sao? Đúng nga, cùng đi mới có thể hiện ra chúng ta mới sẽ đạo đái khách sao? Hồ ngộ cả khẳng định nhẹ gật đầu, một mặt đương nhiên mà nói, chỉ tiếc Jin cùng Nì Cổ Lệ không ở đây, bất quá, được rồi, chúng ta bảy cái đi cũng giống vậy. Ừm, ta đồng ý, cũng đừng làm cho người khác bởi vì việc này mà xem thường chúng ta mịu xê nha. Tu Diệu Nô Dô Mì gật đầu tán thành, lập tức nhìn về phía bên cạnh một cái tóc vàng đuôi ngựa, băng mắt xanh lỗ, dáng người nhất lưu mị thiếu nữ, hệ ly. Chúng ta cùng đi chứ. Tóc vàng đôi ngựa Mỹ thiếu nữ hệ dạ sờ hệ lì cường tự để bản thân chấn định lại, vung lỏng ra nắm chắc quả đấm, nhẹ gật đầu, quay đầu, tu dịu liền không có chút nào khẩn trương sao. Chuyện của tôi nét. Đương nhiên là có một điểm, nhưng mà, ta tin tưởng cổ tỏ gì ánh mắt nha. Tu dịu nổ rồ mỉ cười nói ra, cho nên, ta cảm thấy hạ mù dạ cun nhất định là một cái có thể phó thác tín nhiệm người à, mà lại. Nàng lấy ra một chương xem bói dùng bài tạ ruột, thẻ bài bên trên biểu hiện. Hôm nay chúng ta mới sẽ gặp được chuyện tốt nha. Vậy liền cùng đi chứ. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền lại có thể gặp mặt ta. Cổ tỏ gì có chút vui vô cùng, trên mặt lộ ra không che giấu được tiếu dung. Các thiếu nữ đi ra biệt thự, nhưng vào lúc này, đột nhiên từ nơi không xa trong rừng nghe được một tràng thốt lên âm thanh. A a, ai đến đem chúng ta dừng lại nha. Cứu mạng nha. Kia là. Niệu xệ nhóm hai mặt nhìn nhau, lập tức đồng thời biến sắc, là nỉ cổ lệ cùng Jin. Khẳng định chuyện gì xảy ra, chúng ta nhanh nhìn một chút. Tu Diệu Nổ Rồ Mì trong nháy mắt làm ra quyết định. Cái khác lục nữ đương nhiên sẽ không phản đối. Lúc này, liền xem như thích hạ mù dạ chim nhỏ, cũng sẽ không xảy ra ra đi trước nên đón hạ mù dạ suy nghĩ, dù sao cái gì nhẹ cái gì nặng, nàng vẫn có thể phân biệt ra được. Bảy cái mỹ thiếu nữ hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới chạy tới, nhưng phía trước chính là một cái dốc đứng đường xuống dốc, các nàng mơ hồ có thể nhìn thấy hai vị đồng bạn bóng lưng, đang lấy cực nhanh tốc độ. Lấy loại kia tốc độ chạy tại loại này đường xuống dốc bên trên chạy, khẳng định là không có cách nào bằng vào bản thân dừng lại. À, đầu này đường xuống dốc cuối cùng là một cái vách núi, bất quá may mắn, phía dưới kia là một đầu không tính cạn dòng sông. Nị xì kỳ nọ mạ kỳ nhữ lại đẹp mắt Tu Mi nói. Vách núi. Các thiếu nữ nháy nháy mắt, cao bao nhiêu? Nị xì kỳ nọ mạ kỳ trong mắt lóe lên một vòng lo lắng nói, nam, sáu gạo. Vậy nhưng thực sự là, cho dù có dòng sông, cũng vô cùng nguy hiểm đi. Niệu xê nhóm lập tức khẩn trương mở to hai mắt nhìn. Đừng hoảng hốt, tỉnh táo lại, chúng ta nhanh đuổi theo, nhưng là tất cả mọi người phải cẩn thận một điểm, chú ý tự thân tốc độ, tại loại này đường xuống dốc bên trên, một khi bị quán tính trái phải, liền cơ hồ không có cách nào dựa vào bản thân dừng lại. Hệ dạ sở hệ lì thứ nhất tỉnh táo có phán đoán. Dạng này là đuổi không kịp, chờ ta một chút. Sở nổ đạ ủ mì vội vàng ngăn trở các thiếu nữ, tiếp lấy xoay người chạy đi. chỉ chốc lát lấy ra một sợi dây thừng, bọc tại trên bờ vai, tốt rồi, chúng ta mau đuổi theo đi. Ừm. Niệu Xê nhóm từng cái bước lên đường xuống dốc, đi lên nghị cách cứu viện đồng bạn con đường. Nam. Hạ Mù Giả nghe được tiếng kêu cứu, lập tức dừng bước, lập tức không chút do dự hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới nhanh chóng tiến đến. Nghe, là hai cái nữ hải tử gặp phải nguy hiểm, mà thân ở mảnh này tư nhân khu vực bên trong nữ hải tử, hẳn là cũng chỉ có cái kia chín cái Miệu Xê. Hạ Mù Giả thêm đủ mã lực, tốc độ kia là bực nào nhanh, ngay từ đầu liền đã dẫn phát sợ nịp bùm, không khí đều lõm thành một cái cong. Chỉ là ngắn ngủi một lát, trong tầm mắt của hắn liền xuất hiện hai cái sắp rớt xuống vách núi nhỏ nhắn xinh xắn bóng lưng. Hai cái đáng yêu thiếu nữ mặt mũi tràn đầy bối rối bất an. Mà sau lưng các nàng mấy chục mét có hơn, có bảy thiếu nữ đang lo lắng hướng hai thiếu nữ bên kia đuổi, nhưng xem ra, các nàng là không còn kịp rồi. Hạ Mù Giả không nghĩ kinh thế hai tục, hãm lại tốc độ, nhưng ở người bình thường mà nói vẫn như cũ tốc độ cực nhanh xông tới. Phía trên bảy thiếu nữ, nhìn xem hai người đồng bạn từ trên đường thoát ly ra, thân thể đã huyền không, trong mắt đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Nhưng vào lúc này, một bên trong rừng cây bỗng nhiên thoát ra một đạo hắc ảnh, trong chốc lát vọt tới thân thể treo lơ lửng giữa trời liền muốn rơi xuống hai thiếu nữ sau lưng. Tiếp lấy không ngừng lại chút nào nhảy lấy đà, từ hai thiếu nữ ở giữa vọt ra ngoài, sau đó tại không trung quay người lại khiêng ra hai tay, phân biệt đè lại hai thiếu nữ hai vai, dùng nhu lực tướng các nàng đẩy trở lại bên vách núi. Một bộ động tác một mạch mà thành. Phù phù. Nhưng chủ động nhảy ra ngoài Hạ Mù Giả, lại là rớt xuống trong nước. Đương nhiên, hắn cũng là bởi vì không nghĩ trái với vật lý học, bị Miệu Xê nhóm đem hắn xem như quái vật mà thôi, dù sao 6 mét độ cao, đối với hắn liền như là đất bằng, huống chi phía dưới vẫn là một đầu dòng sông. Sống, còn sống. Được, được cứu. Bị đẩy lên trên vách đá hai thiếu nữ, sủi lơ quỳ trên mặt đất, miệng lớn thở phì phò. Nì Cô Lệ, Jin, các ngươi không có sao chứ? Hạ Mù Giả. Cổ tỏ gì vọt thẳng đến bên vách núi, quỳ sát ở nơi đó, một đôi mắt đẹp lo lắng nhìn phía dưới dòng sông. Các thiếu nữ sững sờ, tiếp lấy sắc mặt nhau nhau biến đổi, mới vừa cứu người chính là Hạ Mù Giả Cun. Các nàng vội vàng cũng tới đến bên vách núi, lo lắng nhìn về phía dưới. Phúc! Trong nước đống nhiên toát ra một cái đầu, tự nhiên là Hạ Mù Giả. Hạ Mù Giả đem dính tại trên mặt màu lam nhạt sợi tóc một thanh xóa đến đỉnh đầu, ngẩng đầu, đối với lo lắng các thiếu nữ mỉm cười làm cái ok thủ thế. Biểu thị bản thân hoàn toàn không có việc gì. Niệu Xê nhóm đều sững sờ nhìn xem Hạ Mù Giả, sau đó từng cái thở phào một cái, trên mặt đều nhao nhao lộ ra mỉm cười. Chương 49, lấy thân báo đáp. À gì gà tủ. Biệt thự trong phòng khách, một cái màu đen song đuôi ngựa, con ngươi màu đỏ nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ khả ái, còn có một cái màu cam tóc ngắn, trong mắt màu vàng, có một tia nam hải tử khí thiếu nữ khả ái, trịnh trọng hướng Hạ Mù Giả không người xuống. Mới vừa kém chút rớt xuống vách núi chính là các nàng hai cái. Hạ Mù Giả tắm rửa xong, mặc hong khô sau áo sơ mi trắng cùng quần tây dài đen, nhìn xem hai nữ hướng hắn nói lời cảm tạ, cười khoát tay áo, không có gì, việc rất nhỏ mà thôi. Cái này còn tính là việc nhỏ sao? Nếu như lần này không phải Hạ Mù Giả Cun, hai cái này đổ đần liền nguy hiểm. Màu vàng đuôi ngựa Mỹ thiếu nữ hệ giả sờ hệ lì ôm ấp hai tay nghiêm túc nói, lại quay đầu nhìn về phía hai cái túi đầu thiếu nữ nói, hai người các người. Vì cái gì xa vào đến loại nguy hiểm này tình trạng. Màu đen song đuôi ngựa nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ nghe vậy ngẩng đầu, giận dữ nói, đều là bởi vì cái kia con sóc tiểu thâu, trộm tâm ta yêu cổ tay, mới biết. Liên vì một cái cổ tay, hai người các ngươi kèm chút sẽ đưa lên mạng nhỏ. Hệ dạ sở hệ lì có chút tức giận nhìn xem hai nữ. Ta cũng không muốn mèo, ai biết lại biến thành như thế mèo. Màu cam thiếu nữ tóc ngắn túi đầu, có chút ủy khuất giải thích. Đúng thế, cái này căn bản liền không trách chúng ta. Đều là cái kia con sóc tiểu thâu sai. Màu đen song đuôi ngựa thiếu nữ cũng không cam chịu giải thích. Các ngươi. Hệ dạ sở hệ lì nhữ một cái đôi mi thanh tú. Tốt rồi, hệ lì ngươi cũng đừng trách các nàng. Chuyện này thật không phải lỗi của các nàng. Tu dịu nổ rộ mỉ tiến lên cười khuyên nhủ. Cuối cùng mọi người ai cũng không có việc gì. Chính là kết cục tốt nhất. Tốt rồi, chuyện này liền bỏ qua đi thôi. Vừa nói xong, nàng quay đầu cười nhìn lấy Hạ Mù Giả. Hạ Mù Giả Cun. Ngươi mới vừa tốc độ cùng động tác, xem ra thật sự là đẹp trai ngây người đâu. Không sai. Không sai. Hồ Ngộ cả hai mắt chiếu lấp lánh, gơ tay nhỏ, hưng phấn nói, xoát một tiếng, tốc độ quá nhanh, ta nhìn mắt đều hoa, khi đó Hạ Mù Giả Cun, tựa như là trong tiểu thuyết dũng giả, quá tuấn tú. Còn lại các thiếu nữ cũng từng cái trên mặt Mỹ lệ tiếu dung nhìn xem hắn. Chuyện của tôi VN. Hạ Mù Giả lần này ra sân, tại trong lòng các nàng lưu lại cực kỳ ấn tượng khắc sâu. Để các nàng trong lòng hảo cảm tiêu thăng. Liền xem như trước đó còn vô cùng gấp gáp thấp thỏm, không biết nên làm sao đối mặt hạ mù dạ sở nổ đạ u mì cùng quả dù mì hạ nói ồ, giờ khác này đối mặt hạ mù dạ lúc, trong lòng nhưng không có một điểm khẩn trương cảm giác. Cổ tỏ gì mỉm cười nhìn xem hạ mù dạ, trong đôi mắt đẹp hiện lên một vòng nhỏ không thể thấy tự hào. Không có gì, ta chính là từ nhỏ rèn luyện thân thể, cho nên tố chất thân thể so với bình thường người tốt hơn rất nhiều mà thôi. Hạ mù dạ đối mặt các thiếu nữ nhìn chăm chú, cười nhẹ khoát tay áo. Nhiệu xệ nhóm hai mặt nhìn nhau, trong lòng đối với hạ mù dạ giác quan tốt hơn, vóc người lại xoái, thân thủ lại tốt, khả năng còn có được cao siêu âm nhạc tài năng, người còn khiêm tốn, đối mặt các nàng những thứ này các mỹ thiếu nữ tán dương, biểu hiện không tiêu không gấp, làm người ta trong lòng đại sinh hảo cảm, cùng các nàng trong tưởng tượng nam nhân căn bản khác biệt. Các nàng giờ khắc này trong lòng thậm chí lăng không sinh ra hoàn mỹ hai chữ này. Hạ mù dạ, ta vì ngươi giới thiệu một chút. Cổ tỏ gì lúc này tiến lên, đem như xệ nhóm nhất nhất giới thiệu cho hạ mù dạ. Đầu tiên là cụ xạ cả hồ ngổ cả. Ngươi tốt, hạ mù dạ cun. Hồ ngổ cả tùy tiện nhìn xem hạ mù dạ, trên mặt mang sức sống tràn đầy tiêu dung, tùy ý lên tiếng chào. Hoàn toàn không có một tia lần thứ nhất gặp mặt cảm giác, thật giống như hai người đã là bằng hữu nhiều năm. Bất quá hạ mũ dạ cũng không chán ghét loại tính cách này nữ hài tử, ngược lại rất thưởng thức, bởi vì hắn bản thân cùng hổ ngộ cả không sai biệt lắm. Ngươi tốt, hổ ngộ cả. Tiếp theo tại cổ tỏ gì trong giới thiệu, hạ mũ dạ quen biết tính cách nghiêm cẩn chăm chú, phảng phất giả mạ tô nạ đệ tỷ cổ thiếu nữ xinh đẹp, sở nổ đạ U Mì. U Mì rất có lễ phép, nhưng nói chuyện cùng hắn lúc, nhưng vẫn là sẽ có chút khẩn trương đâu, bất quá cũng không phải là rất rõ ràng. Còn có dáng người nhất lưu, tóc vàng đuôi ngựa, có trong mắt màu băng lam mỹ lệ ngoại quốc thiếu nữ, cường thế, ôn nhu, lại giàu có lòng trách nhiệm vệ giả sở hệ ly. Mái tóc tím dài, dáng người đầy đặn, ghim hai đầu rơi đuôi, yêu trêu cả người, nhưng là đoàn đội bên trong có trí tuệ nhất nhu sĩ, bị cho rằng là toàn thể trong thành viên tinh thần tuổi tác nhất thành thục mỹ thiếu nữ tủ dịu nổ rồ mì. Màu cam tóc ngắn, nam hài tử khí, tính cách sáng sủa, thần kinh có chút lớn rồi, mỗi thời mỗi khắc đều nguyên khí tràn đầy zin meo, hổ xỉ rồ dạ zin. Màu vàng đậm tóc ngắn, trong mắt màu tím, tính cách có vẻ hơi hướng nội xấu hổ thiếu nữ khả ái, quả dù mỉ hạ nói ồ. Màu đen song đuôi ngựa, trong mắt màu đỏ, da thịt trắng non hoàn mỹ, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu, có chút tính trẻ con dạ dạ hỏa nỉ cổ. Cuối cùng là có áo choàng bên trong tóc đỏ dài, trong mắt màu tím, mê người mắt phượng, có chút ngạo kiểu thiếu nữ khả ái, nỉ sỉ kỳ nọ mạ kỳ. Lại tăng thêm ngọt ngào đáng yêu, thanh tuyến phảng phất êm thai chim sơn ca mỉ nạ mỉ cổ tỏ gì. Chín tính cách khác nhau thiếu nữ, chín cái đáng yêu vô cùng nữ thần, chỉ là đứng chung một chỗ, liền phảng phất tản ra làm cho người mắt mở không ra lóe sáng quan mang, thật quá chói mắt. Hạ mù dạ cun còn không có ăn cơm chưa a? Tu Diệu Nô Dô Mi mở miệng cười hỏi. Ừm. Hạ mù dạ nhẹ gật đầu, hắn từ buổi sáng một đường ngồi xe chạy tới, cũng không có thời gian ăn đồ vật. Hiện tại đã là giữa trưa. Ta đi làm cơm chưa? Dạ dạ hoàn nghỉ cô có chút khó chịu chủ động nói. À lạ. Nhiệu xệ nhóm đều có chút không thể tưởng tượng nổi nhìn xem nàng. Nhi cố lệ thật sự là trưởng thành đâu, vậy mà lại chủ động cướp nấu cơm. Tu Diệu Nổ Rồ Mì khoa trương cầm ra khăn, vui mừng bôi nước mắt. Ta chủ động làm cơm chưa thế nào. Các ngươi cũng quá khoa trương a. Dạ dạ hoa nhỉ cổ cắm bờ eo thon, bất mãn nói, hai ngày này đồ ăn, không đều là ta làm sao. Nhiệu xệ nhóm giống như cười mà không phải cười nhìn xem nàng, mặc dù hai ngày này đồ ăn xác thực đều là Nhi cố lệ phụ trách. Mọi người cũng đều là lần thứ nhất biết, nàng thế mà còn có cùng hắn tính cách hoàn toàn không xứng đôi nấu ăn năng lực. Có thể chủ động cướp nấu cơm loại sự tình này, còn là lần đầu tiên phát sinh đâu. Chẳng bằng nói, lấy nàng tính cách sẽ đoạt nấu cơm điểm ấy, tuyệt đối lật đổ mình sẽ nhóm đối nàng dĩ vãng nhận biết. Cái gì a? Dạ dạ hoàn nghỉ cổ có chút gánh không được, thành thật khai báo nói, ta chỉ là muốn làm một bữa cơm, báo đáp ơn cứu mệnh của hắn, các ngươi hài lòng sao? Nhiều sẽ nhóm đều lộ ra quả là thế biểu lộ. Tu Diệu Nô Dô Mỉ cười xấu xa nói, Nì Cô Chan, ân cứu mạng ngươi liền định dùng một bữa cơm đổi sao. Nguyên lai cái mạng nhỏ của ngươi cứ như vậy không đáng tiền đâu. Vậy còn muốn thế nào? Dựa theo tình tiết đâu? Tu Diệu Nô Dô Mỉ cười hắc hắc, nói, ân cứu mạng, đương nhiên là lấy thân báo đáp đi. Lấy thân báo đáp nghèo. Nì Cô Lệ còn chưa kịp làm ra phản ứng gì, bên cạnh hồ si rồ dạ din trước hết nhảy dựng lên, run rẩy nói không ra lời. Lấy thân báo đáp. Hồ Nổ Cả cũng đống nhiên mở to hai mắt nhìn. Không biết liêm sỉ. Sở Nổ Đạ U Mì thẹn thùng nhanh ngất đi. Ai tới cứu ta. Quả dù Mì Hà Nội ổ trong mắt đều toát ra nước mắt. Tu Diệu. Hệ giả sở hệ lì tún Tu Diệu nổ rộ Mì một thành, ra hiệu nàng có hơi quá. Tu Dịu Nộ Dỗ Mị đột nhiên phản ứng lại, tiếp lấy hướng Cổ Tỏ Dị nôn một chút đầu lưỡi, lộ ra một cái ấy náy tiếu dung. Cổ Tỏ Dị ngon ngọt cười, lắc đầu, biểu thị bản thân cũng không thèm để ý. Hạ Mù Dạ sờ lên cái mũi, có chút bất đắc dĩ, quả nhiên, số nhiều nữ hải tử tăng thêm một nam hải tử phối trí, dưới đại đa số tình huống, nữ hải tử nhưng so sánh nam hải tử lớn mật nhiều, thật sự là cái gì cũng dám nói. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 50, Thiên nhiên giai điệu. Cổ Tỏ Dị cũng biết điểm chủ nghệ, nghĩ tại Hạ Mù Dạ trong lòng lưu thêm tiếp theo điểm ấn tượng tốt, sở dĩ chủ động cùng Nhỉ Cổ Lệ cùng một chỗ phụ trách hôm nay cơm trưa. Mà tại Cổ Tỏ Dị cùng Nhỉ Cổ Lệ làm cơm trưa thời điểm, Hạ Mù Dạ liền cùng còn lại mấy cái mưu sệ trò chuyện. Phần lớn là hổ ngổ cả tùy tiện đưa ra vấn đề, không có chút nào hàm xúc. Mà Tu Dịu Nổ Dỗ Mì ở một bên phụ họa, còn lại mưu sệ xem ra còn có chút thẹn thùng, cho nên rất ít chủ động nói chuyện với Hạ Mù Dạ, nhưng từng đôi lô thai lại ưỡn đến mức thẳng tắp. Đối với hổ ngổ cả hỏi vấn đề, trong mắt đẹp đều mang cảm thấy hứng thú thần sắc. Thì như ngươi là thế nào nhận biết Cổ Tỏ Dị nha? Hai người các ngươi lần thứ nhất gặp mặt là ở nơi nào nha? Thậm chí trực tiếp lấy ra Hạ Mù Dạ đối với Cổ Tỏ Dị là cảm giác gì? Cũng may căn biệt thự này đủ lớn, phòng bếp cùng phòng khách cách khoảng cách khá xa, Cổ Tỏ Dị cũng không nghe thấy những vấn đề này, nếu không mềm manh chim nhỏ khả năng liền sẽ dẫn theo dao phay ra. Mà đối với những thứ này hơi có vẻ vi diệu vấn đề, Hạ Mù Dạ cơ hồ đều là xảo diệu dẫn tới, để chung quanh sẽ nhóm một hồi lâu thất vọng. Hạ Mù Dạ Kun, nghe Cổ Tỏ Dị nói ngươi đàn tấu đàn piano đỉnh tiêm lợi hại, có thể hay không đàn tấu một bài để chúng ta nghe một chút? Nị Sĩ Kỳ Nọ Mạ Kỳ ngồi tại đối diện, môi anh đào giật giật, từ vừa mới bắt đầu liền một bộ có chút xoắn xuýt bộ dáng, kết quả cuối cùng vẫn là nhịn không được nói ra miệng. Tại Hạ Mù Dạ không có đến trước đó, nàng mong đợi nhất chính là nghe Hạ Mù Dạ đàn một bản từ khúc. Là muốn nhìn một chút hắn có hay không Cổ Tỏ Dị nói cái kia tốt, trên thực tế, lúc kia nàng bởi vì lòng háo thắng quan hệ, trong lòng có một tia treo chọc tâm thái. Hai, là thật rất muốn mở mang kiến thức một chút, loại kia dư âm cuốn thai, để cho người ta thật lâu không muốn tỉnh lại cảm giác. Mà Hạ Mù Dạ xả thân cứu người anh dũng một màn, trong lòng nàng lưu lại ấn tượng rất sâu sắc, cảm thấy thiếu niên này thật rất không giống bình thường, có lẽ cầm nghệ thật rất lợi hại. Cho nên nàng càng thêm không thể chờ đợi. Nhiều xệ nhóm ánh mắt sáng lên, các nàng cũng rất muốn nghe một chút, dù sao từ nhỏ chim trong miệng truyền ra loại kia dư âm cuốn thai cảm giác, loại kia phảng phất để cho người ta đặt mình vào tại giai điệu sáng tạo ra huyễn cảnh bên trong cảm giác, thực sự quá làm cho người ta tò mò. Huống chi, các nàng vẫn là học viện thần tượng, so với bình thường người càng thêm nóng yêu âm nhạc. Cho nên đối với loại kia cao siêu vô cùng cầm nghệ, các nàng so với bình thường người càng thêm ôm lấy mong đợi. Có thể nha. Hạ Mù Dạ gật đầu. Nhiều xe nhóm đều lộ ra biểu tình mừng rỡ. Cái kia Hạ Mù Dạ Cùn, ngươi đi theo ta, ta dẫn ngươi đi âm nhạc thất. Nị Sĩ Kỳ Nọ Mạ Kỳ không kịp chờ đợi đứng lên, bất quá không hổ là nhà có tiền bên trong đại tiểu thư, coi như rất cấp bách, nhưng động tác nhìn qua cũng rất ưu nhã. Đi vào biệt thự về sau, Hạ Mù Dạ cũng làm minh bạch, cái này một mảnh tư nhân lãnh địa, chính là Nị Sĩ Kỳ Nọ Mạ Kỳ nhà. Theo Mạ Kỳ cùng nhau lên lầu 2, đi theo phía sau một đám hưng phấn nhiều xe. Âm nhạc trong phòng trưng bày một đài có giá trị không nhỏ đàn piano. Hạ Mù Dạ Cun, mời đi. Mạ Kỳ thanh lanh đáng yêu trên gương mặt, rốt cục nổi lên một vòng nhẹ nhàng tiêu dung, có vẻ hơi kinh diễm. Được rồi. Hạ Mù Dạ kéo ra ghế gỗ, ngồi lên, thử gõ gõ phím đàn, âm sắc nhẹ nhàng lên hai, không cần bất luận cái gì điều chỉnh thử. Hạ Mù Dạ Cun, muốn đàn tấu cái gì từ khúc đâu? Hồ Nổ Ca ở một bên tò mò hỏi. Ta muốn dùng cái này thủ khúc. Đem thiên nhiên mỹ lệ dùng giai điệu miêu tả ra, là một bài cực kỳ tùy tâm từ khúc, là ta tới trên đường, trong đầu xuất hiện một điểm linh cảm, sáng tạo ra, mà mượn cơ hội lần này, đưa nàng đàn tấu ra, nếu như không dễ nghe, các ngươi cũng đừng phun ta nha. Hạ Mù Dạ nho nhỏ mở cái cho đùa, trong đầu mô phỏng ra cái này thủ khúc, tuyệt đối đầy đủ ưu tú, so với cái kia kinh điển từ khúc cũng không kém bao nhiêu, cho nên trong lòng của hắn vẫn là rất tự tin có thể chinh phục cái này mấy cái miệu sệ. Miêu tả ra thiên nhiên từ khúc. Nị Sĩ Kỳ Nọ Mạ Kỳ càng thêm mong đợi. Tu Dịu Nổ Dỗ Mì mở miệng cười nói, nghe nói, thiên nhiên giai điệu mới là trên thế giới êm thai nhất tiếng trời, ta hiện tại trong lòng đã phanh phanh nhảy a, siêu mong đợi nói. Hồ Ngộ Ca nhịn không được thúc giục nói, nhanh ấn mở bắt đầu đi, Hạ Mù Dạ Cun. Hạ Mù Dạ hướng các nàng nhẹ gật đầu, sau đó nhẹ nhàng hít một hơi, ánh mắt biến thành linh hoạt kỳ ảo, hai tay chậm rãi đặt ở trên phím đàn. Từ giờ trở đi, tất cả mọi người phải gìn giữ an tĩnh tuyệt đối. Nị sĩ kỳ nọ mạ kỳ cực kỳ chăm chú quay đầu nhìn về phía hồ ngộ cả các nàng, nhắc nhở. Úc úc. Hồ ngộ cả các nàng ngốc manh liên tục gật đầu. Sau một khắc, tính di không linh giai điệu hồi vang, nịu xệ nhóm lập tức cũng cảm giác có một bàn tay vô hình, bắt lấy các nàng tâm, trong nháy mắt liền sinh ra trước nay chưa từng có rung động cảm giác. Theo giai điệu quanh quẩn, các nàng phảng phất cảm nhận được bên thai truyền đến nhẹ nhàng phong thanh, lá cây tiếng xào xạc, chim tước êm thai tiếng kêu, sông nhỏ thanh thúy chảy xuôi âm thanh, giọt nước nhỏ tại trên tảng đá tiếng đinh đông. Thiên nhiên nhẹ nhàng, phảng phất có thể gột rửa tâm hồn người ta, để tư tưởng biến thành một trương giấy trắng, phiền não, trầm thấp, lo lắng, hết thể tại mỹ diệu giai điệu bên trong hóa thành bọt nước tiêu tán, chỉ để lại đắm chìm trong thiên nhiên rộng lớn cảm giác vui sướng. Thời gian dần trôi qua, các nàng phảng phất thật đi tới trong thiên nhiên rộng lớn, nhìn xem chung quanh mỹ lệ cảnh sắc, vui sướng tại trong bụi hoa cùng chim tức hồ điệp cùng múa. Theo giai điệu dần dần cao, các nàng trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một tòa nhìn không thấy bờ cao phong, cực lớn thác nước chút xuống, chấn động tâm linh tiếng oanh minh, để các nàng cực kỳ rung động. Để các nàng minh bạch, thiên nhiên cũng không phải là chỉ có tĩnh di nhẹ nhàng, còn có rộng lớn cùng uy nghiêm. Giai điệu truyền lại cả tòa biệt thự, ngay tại nấu cơm cổ tỏ gì cùng nhì cố lệ, một cái nhớ tới thỉa, một cái nhớ tới dao phay, trên mặt lộ ra mê ly thần sắc, hoàn toàn trầm mê tại làm cho người nội tâm rung động giai điệu bên trong, coi như trong phòng bếp tràn ngập lên một cỗ mùi khét, cũng hoàn toàn không thể đem các nàng từ trong say mê tỉnh lại tới. Chim tước vây quanh biệt thự trên không ngừng đảo quanh, truyền ra từng đợt êm thai tiếng kêu, tựa như là đang vì cái này một bài thật sâu hấp dẫn lấy bọn chúng âm nhạc nhạc đệm. Khi khoảng 10 phút âm nhạc dừng lại, toàn bộ thiên nhiên phảng phất biến thành một bức tranh, thật sâu dẫn vào những sệ nhóm trong óc. Các nàng sững sờ ngây người tại chỗ, trong lòng sinh ra chưa bao giờ có cảm giác thỏa mãn, để các nàng thật lâu không muốn từ cái này một khúc âm nhạc miêu hội ra mỹ lệ bên trong tỉnh lại. Cái này đã không thuộc về âm nhạc. Nị sĩ kỳ nọ mạ kỳ nhìn xem hạ mù dạ sững sờ mà nói, đây là ma thuật, là kỳ tích. Nàng mỹ lệ hai tròng mắt như nước nổi lên gọn sóng, gương mặt xinh đẹp dâng lên hiện một vòng ửng hồng, sùng bái nhìn xem hạ mù dạ. Đúng vậy, là kỳ tích. Tu dịu nổ rồ mì gật đầu, thở dài nói, ta không thể tin được có người có thể đem âm nhạc diễn tấu đến như nơi đây bước. Đơn giản thật bất khả tư nghị. Sơ nổ đạ ủ mì nói, ta nghe cổ tỏ gì nói khoa trương như vậy, nguyên bản còn có chút không tin tưởng, hiện tại phát hiện, cổ tỏ gì nói quá hàm xúc. Hệ giả sở hệ lì cắn môi dưới nói, ta đều không có nghe được giai điệu, chỉ lo đắm chìm trong thiên nhiên rộng lớn chơi đùa. Cũng bởi vì là như thế này ta mới nói là ma thuật, là kỳ tích. Mạ kỳ phức tạp vạn phần nói, ta lúc còn rất nhỏ liền bắt đầu học tập đàn piano, tham gia qua rất nhiều lần tranh tài dương cầm, đã từng bị mọi người xưng là thiên tài. Dân ra, dưỡng thành ta đối với âm nhạc tầm mắt biến thành càng ngày càng cao, nghe người khác đàn tấu từ khúc lúc, đều sẽ không khỏi tại từ khúc bên trong tìm kiếm những nhỏ bé đó tì vết. Mà một chút chưa từng nghe qua bản gốc từ khúc, ta nghe một lần, cơ hồ liền có thể đàn tấu ra. Thế nhưng là, nghe cái này thủ khúc lúc, ta vậy mà trước tiên liền đắm mình vào trong, một khúc kết thúc, ta lại là không có nhớ kỹ nửa cái âm phủ, hoàn toàn đắm chìm trong giai điệu miêu hội ra trong thiên nhiên rộng lớn. Loại tình huống này, còn là lần đầu tiên. Chương 51, dung nhập nhịu xệ. Quá lợi hại. Giống hồ ngầu ca, hồ xì rồ dạ din các nàng không hiểu nhiều đàn piano. Chỉ có thể thuận nội tâm ý nghĩ, phát ra một tiếng sợ hãi thán phục. Nova. Hồ sĩ rồ dạ Jin bên cạnh quả dù mì hạ nói ồ, đột nhiên phát ra một tiếng rên rỉ. Jin meo quay đầu, lo lắng nhìn xem mặt mũi tràn đầy tích tụ nàng, tiêu xài một chút người thế nào. Quả dù mì hạ nói ồ lắc đầu liên tục, đừng, ta không muốn tỉnh lại. Hạ mù dạ. Hồ ngổ cạ bỗng nhiên bổ nhào hạ mù dạ trên lưng, làm nũng nói, tiếp tục bắn ra một bài sao, hoàn toàn không có nghe đủ a. Hạ mù dạ cứng đờ, đều có thể cảm nhận được một đôi đầy có giãn mềm mại đang đè vào trên lưng của hắn. Hồ ngộ cả thời khắc này động tác khẳng định là xuất cách, cái này đã siêu việt bằng hữu bình thường giới hạn, nhưng giờ phút này mới sẽ nhóm nhưng không ai cảm thấy không ổn, ngay cả nghiêm cẩn mà dễ dàng thẹn thùng Sano Da Umi, đều không có đi chỉ trích hồ ngộ cả. Bởi vì các nàng từng cái hai mắt lóe ánh sáng, mong đợi vô cùng nhìn xem hạ mù dạ, còn kém trên mặt viết lại đến một bài, căn bản cũng không có chú ý tới hồ ngộ cả động tác. Hoặc là nói, các nàng chú ý tới, nhưng lại không nguyện ý phân ra một ý niệm đi chỉ trích nàng, các nàng hiện tại đầy trong đầu chỉ muốn lại nghe một bài. Hạ mù dạ bất đắc dĩ cười một tiếng, hắn mặc dù cảm thấy dùng giai điệu đem thiên nhiên miêu tả ra, là một bài phi thường ưu tú từ khúc, nhưng không nghĩ tới hiệu quả lại lốt như vậy, cái này đều gặp phải ma túy đi. Cái này mấy cái mưu sệ cả đám đều giống như là nghiện, để hắn đều cảm nhận được một tia tội ác cảm giác. A, đúng lúc này, dưới lầu đột nhiên truyền đến hai tiếng kinh hô. Nghiệu sệ nhóm cũng đều bị tiếng kinh hô hấp dẫn lực chú ý. Lại xảy ra tình huống gì rồi? Nhanh đi xuống xem một chút đi. Hạ mù giả đề nghị. Ừm. Nghiệu sệ nhóm gật gật đầu, tiếp lấy từng cái đẩy cửa ra, hướng dưới lầu chạy tới. Mà hồ ngộ cả cũng buông lỏng ra hạ mù giả, đáng yêu trên gương mặt một mảnh đỏ bừng. Nguyên lai ngươi cũng biết thẹn thùng A. Bất quá câu nói này hạ mù giả cũng không có nói ra đến, nếu không hồ ngộ cả khẳng định sẽ phi thường xấu hổ. Hạ mù giả chỉ coi làm cái gì đều không có phát sinh qua, đứng người lên, đối nàng nói ra, hồ ngộ cả, chúng ta cũng nhanh đi xuống đi. Ừm. Hồ ngộ cả gương mặt có chút hồng hồng gật đầu, nhưng lại không dám nhìn hạ mù giả. Chờ hạ mù giả bóng lưng biến mất về sau, mới ngẩng đầu, vỗ vô ngực, ta mới vừa là thế nào. Vì sao lại đột nhiên bổ nhào hạ mù giả trên lưng? Còn cần như vậy cảm thấy khó xử ngữ khí tát, nũng nịu. Nhưng là, hạ mù giả lưng thật là rộng rãi. Thật ấm áp. Không, hồ ngộ ca ngươi đang suy nghĩ gì nha? Hạ mù dạ là cổ tỏ gì thích người nha, ngươi tại sao có thể nghĩ những cái kia cảm thấy khó xử sự tình? Hồ ngộ ca ngăn chặn sao động không thôi nội tâm, hít sâu một hơi, bưng lấy nắm tay nhỏ, cho bản thân động viên, được rồi, từ giờ trở đi, quên mất vừa rồi một màn kia. Chờ hạ mù dạ cùng sệ nhóm đi xuống lầu, còn không có tiến vào phòng bếp, liền ngửi được một cỗ mùi khét. Đi vào xem xét, trong tầm mắt, cổ tỏ dị cùng nhỉ cổ lệ một mặt ủ rũ nhìn xem trong nồi đen xì vật chất. Chú trên đài còn có một mảng lớn hun khói sau màu đen đơn ký. Nhìn xem đi tới hạ mù giả cùng nhịu xê nhóm, cổ tỏ dị lộ ra một cái áy náy biểu lộ, thật xin lỗi, làm hư. Đều do mới vừa âm nhạc, để chúng ta nghe mê mẩn, mới làm thành dạng này. Nhỉ cổ lệ có chút tính trẻ con, cho nên là sẽ không dễ dàng nhận lầm. Cổ tỏ dị rất rõ ràng mới vừa âm nhạc khẳng định là hạ mù giả đàn tấu, loại kia để cho người ta trầm mê lực lượng. Cũng chỉ có nghe hắn đàn tấu âm nhạc lúc, mới có được loại này thần kỳ hiệu quả. Mà lần này, lại là so dĩ vãng càng sâu. Nàng cảm thấy hạ mũ dạ thật là lợi hại nha, lợi hại nàng đều có một điểm nhỏ tự ti. Thích người quá xuất sắc để nàng đều có chút bối rối. Nhiệu sệ nhóm cũng không có cách nào nhìn về phía hạ mũ dạ. Lại biến thành dạng này, các nàng đều rất lý giải, cho nên không có người hội trách cứ cổ tỏ gì cùng nhì cố lệ, dù sao cái kia một bài từ khúc, không có người sau khi nghe. Còn có thể chuyên chú vào trong tay sự tình, trừ phi là kẻ điếc. Lôi của ta sao? Hạ mù dạ bị đáng yêu như sệ nhóm u hoán nhìn chăm chú lên, cảm giác tựa như là mình làm cái gì có lỗi với các nàng sự tình đồng dạng. Vì cái gì đến cuối cùng lại biến thành lỗi của hắn? Tốt, là lỗi của ta, bữa cơm này liền từ để ta làm đi. Hạ mù dạ không khỏi lắc đầu bật cười, làm một nam nhân, chẳng lẽ còn có thể cùng những thứ này đáng yêu các thiếu nữ so thật sao? Hạ mù dạ sẽ còn nấu cơm sao? Hệ dạ sở hệ ly kinh ngạc nói. Ừm, biết một chút. Hạ mù dạ gật đầu, thỉnh thoảng sẽ làm một trận, bất quá đoán chừng là so ra kém cổ tỏ gì cùng nhỉ cô lệ. Vậy được rồi, vậy chúng ta liền rửa mắt mà đợi đi. Các thiếu nữ hì hì cười một tiếng. Ta lưu lại hỗ trợ đi. Cổ tỏ gì ánh mắt sáng lên, vội vàng mở miệng nói. Vì sao lại biến thành dạng này nha? Nhỉ cô lệ còn có chút không nghĩ ra dáng vẻ. Các ngươi đều ra ngoài đi. Nơi này tiếp xuống chính là ta một người chiến trường. Hạ mù dạ cười cười, đem nhiều sệ nhóm đều đuổi ra ngoài, liền muốn lưu lại hỗ trợ chim nhỏ cũng không ngoại lệ. Nhiều sệ nhóm cũng hoàn toàn không khách khí, chỉ là cổ tỏ gì âm thầm chép miệng, ưu hoán nhìn hạ mù dạ một chút. Hạ mù dạ chỉ coi làm không nhìn thấy, đóng lại phòng bếp nhóm, dẹp lên tay háo liền bắt đầu thu thập, phòng bếp hiện tại đã là một mảnh hỗn độn. Bất quá hắn chủ nghệ xác thực không được tốt lắm, nhưng cũng phải nhìn cùng ai so. Nếu như cùng hạ gõ rổ mổ tỉ hoặc là tủ cả so sánh, hắn tự nhiên là không sánh bằng. Bất quá nói lên nấu ăn, hắn liền nghĩ đến hạ áo gì. Hạ áo gì đi cái kia tuột sủ kỳ nấu ăn học viện, đã có tốt mấy ngày, bọn hắn trong lúc đó cũng thông mấy lần điện thoại. Trong điện thoại, từ nàng hơi có vẻ đắc ý trong giọng nói có thể nghe được, nàng hiện tại chủ nghệ, nhất định là có tăng lên rất nhiều. Chọn cái thời gian đi thăm nàng một chút đi. Hạ mù dạ hiểu ý cười một tiếng, sau đó bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Nam. Ra phòng bếp, đi vào phòng khách nhịu xệ nhóm, từng cái ngồi ở trên ghế salon, đều trầm mặc. Một lát sau, các nàng nhìn nhau một chút, sau đó tâm hữu linh tê cười. Chỉ có cổ tỏ gì cùng nhỉ cố lệ, còn cố ý bên trong có việc hồ ngộ cả, không minh bạch các nàng tại sao muốn cười. Hệ lì mới vừa rồi là không phải trực tiếp để người ta hạ mù dạ rồi. Tu dịu nổ rổ mì nhỏ giọng hướng phía bên cạnh hệ dạ sờ hệ lì trêu đùa. Hệ dạ sờ hệ lì gương mặt đỏ lên. Lập tức liếc nàng một cái, đúng thì thế nào? Tu dịu nổ rổ mì hì hì cười một tiếng, không có gì, Hạ Mù Dạ thật là một cái thần kỳ gia hỏa, mới ngắn ngủi như vậy một hồi, liền đã hoàn toàn đem chúng ta công hãm, ngay cả chúng ta cao lãnh lễ ly, độ thiện cảm hiện tại chỉ sợ cũng không thua kém 80 đi. Bớt nói nhảm. Hệ giả sở hệ ly bất đắc dĩ nhìn nàng một cái, lập tức cười nói, bất quá hắn thật rất không thể tưởng tượng nổi, ngay cả không am hiểu cùng người trung đụng u mì cùng Hạ nói ồ, tại Hạ Mù Dạ đưa ra chủ động nấu cơm về sau, các nàng cũng không có cảm thấy có gì không ổn, thản nhiên tiếp nhận xuống dưới. Trong nội tâm đã hoàn toàn đem hắn trở thành phải tốt bằng hữu đâu. Bất quá chúng ta nhất định phải cẩn thận một chút, tuyệt đối không thể để cho mình thích hắn, dù sao, hắn thế nhưng là cổ tỏ gì thích người. Tu Diệu Nô Dô Mỹ lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, nửa đùa nửa thật mà nói, thế nhưng là... Ta tựa hồ đã thích nha. Chương 52, Nhiệu Sệ trận đầu diễn xuất. Tại sao có thể? Hệ giả sở hệ lì mở to hai mắt nhìn, trong lòng chấn động không cách nào che giấu biểu hiện tại trên mặt. Tu Diệu Nô Dô Mì nghịch ngậm cười một tiếng, nói đùa, hệ lì thật đúng là ngây thơ đâu, đơn giản như vậy liền tin không. Nô, mở ra cái khác loại này làm cho người khó xử cho đùa a. Hệ giả sở hệ lì trừng nàng một chút, ngươi muốn là thích hắn, thế nhưng là sẽ rất phiền phức, cổ tỏ gì thế nhưng là đồng bọn của chúng ta như sẽ là một thể, tuyệt đối không thể bởi vì một cái nam nhân mà đem quan hệ khiến cho phức tạp, dạng này đối với một đoàn đội rất nguy hiểm. Nhưng là, thích tâm tình. Là căn bản liền không cách nào khống chế, giống Hạ Mù Dạ đàn ông ưu tú như vậy, đối với chúng ta tới nói, lực hấp dẫn quá lớn. Tu Diệu Nổ Dỗ Mỉ ngữ khí có chút nghiêm túc nói, trong bất chi bất giác liền sẽ đem chúng ta tâm hấp dẫn tới, mà chúng ta lại đều không có bất luận cái gì yêu đương kinh nghiệm, sợ là đã thật sâu luôn hãm, cũng còn không tự biết ta. Ngươi làm sao hiểu nhiều như vậy? Hệ giả sở hệ lì ngốc manh trừng mắt nhìn. Từ trên sách học được. Tu Diệu Nổ Dỗ Mỉ nghịch ngậm cười nói, cho nên, Hạ Mù Dạ xuất hiện. Đối với chúng ta mà nói thật sự chính là một kiện phi thường làm cho người khó xử sự tình, bởi vì ta lòng đang mới vừa thật thỉnh thịch đập loạn, hiện tại liền đã hoàn toàn sẽ không đem hắn trở thành một cái mới vừa gặp mặt không bao lâu người xa lạ nữa nha. Khả năng, còn như vậy ở chung một đoạn thời gian, ta chỉ sợ cũng hội kìm lòng không được yêu hắn đi. Rất nguy hiểm. Thật rất nguy hiểm. Hệ giả sở hệ linh ngưng trọng vạn phần, Hạ Mù Dạ đối với chúng ta như sẽ tới nói, đơn giản quá nguy hiểm. Tu Diệu Nổ Dô Mì thở dài. Thế nhưng là, bài tạ ruột rõ ràng biểu hiện, Hạ Mù Dạ đến, đối với chúng ta như sẽ chỉ có chỗ tốt, không có chỗ sâu mới đúng. Hệ giả sở hệ lì ôm ấp hai tay, kéo lấy cái cằm trầm tư một lát, bây giờ chỉ có hai loại biện pháp, có thể phòng ngừa chúng ta luôn hãm. Một, đem Hạ Mù Dạ đuổi đi. Hệ lì bây giờ có thể hung ác tâm sao? Tu Diệu Nô Dô Mì bất đắc dĩ nói. Hệ giả sở hệ lì não bổ một chút loại tràng cảnh đó, lập tức cảm thấy mình được không phân rõ phải trái, chỉ là nghĩ một hồi. Trong lòng liền sinh ra tự trách cùng ấy nấy, kết quả rất rõ ràng, nàng không cách nào sẽ tại trong nội tâm nàng, đã có địa vị nhất định Hạ Mù Dạ đuổi đi. Cái kia cũng chỉ có loại thứ hai biện pháp, cẩn thận làm việc, cùng Hạ Mù Dạ ở chung lúc, mỗi thời mỗi khắc đều muốn nhắc nhở chính mình, đừng để chính mình rơi vào đi, như vậy, có lẽ sẽ có dùng. Hệ giả sở hệ ly bất đắc dĩ đưa ra biện pháp thứ hai. Tu Diệu Nổ Dô Mỉ cười cười, chính như nàng trước đó nói tới, thích tâm tình, căn bản là không cách nào đi trường khống. Nam. Trong phòng bếp nguyên liệu nấu ăn cực kỳ phong phú, nên nói thật không hổ là thổ hào nhà giàu đâu. Hạ Mù Dạ làm 10 phần sủi cảo tôm, cũng chỉ là dùng gần thời gian nửa tiếng. Mặc dù so ra kém những cái kia đám đầu bếp tay nghề, nhưng chín cái mì sệ cũng ăn say sưa ngon lành. Sau bữa ăn, cô tỏ gì cùng Ú Mì chủ động thu thập đĩa. Hạ Mù Dạ nhìn về phía còn lại các thiếu nữ, mở miệng hỏi, các ngươi lần này muốn sáng tác ra một bài phong cách nào ca khúc? Các thiếu nữ được nghe Hạ Mù Dạ nói đến chính sự, cả đám đều ngồi thẳng người. Hồ Ngộ cả điểm môi dưới nghĩ nghĩ, sau đó ngốc manh mà nói, phong cách nào ca khúc đâu. Ta cũng không phải rất rõ ràng ải. Dạ dạ hoa nỉ cô nhảy dựng lên, đem hai tay đặt ở đầu hai bên, cười hì hì nói, ca từ bên trong tốt nhất có nỉ cô lên y. Hạ Mù Dạ sắc mặt cứng đờ, bị nỉ cô lệ ác y bán manh lôi một chút. Nỉ cô chan, lúc này xin đừng nên ngắt lời nha. Tu Diệu Nổ Dỗ Mỉ cười tủm tỉm hướng phía nỉ cô lệ rôi ra hai tay, lấy có chút hèn mọn động tác gái gái. Động tác kia, Hạ Mù Dạ nhận biết, đó là một loại nổi tiếng võ học chiêu thức, tên là lòng trào thủ. Chỉ là để Hạ Mù Dạ không đành lòng nhìn thẳng chính là, nỉ cô lệ sắc mặt đống nhiên biến đổi, vội vàng cảnh giác vòng lấy chính mình bằng phẳng bộ ngực. Xem ra một chiêu này lòng trào thủ công dụng, rất để cho người ta ý nghĩ kỳ quái a. Hạ Mù Dạ nhìn về phía lượn lờ lấy lọn tóc Maki, Maki. Trước ngươi một mực tại vì mình sẽ soạn A. Ngươi làm đến từ khúc, phần lớn đều là phong cách nào. Mạ Kỳ không nghĩ tới Hạ Mù Dạ đột nhiên nhìn về phía nàng, đáng yêu gương mặt hơi đỏ lên, hơi thấp phía dưới, nghĩ nghĩ, mới nhỏ giọng nói, hữu nghị, có thể biểu hiện ra tích cực hướng lên từ khúc đi, biểu đạt mùa từ khúc cũng có, tỉ như mùa hè thời điểm, ta liền làm qua một bài miêu tả ngày mùa hè từ khúc. Hạ Mù Dạ nhẹ gật đầu, đối với mấy cái này sớm có đoán trước, có thể để cho ta nhìn các ngươi một chút trước đó diễn xuất video sao? Có thể. Mạ Kỳ nhẹ gật đầu, không bao lâu lấy tới một cái bản bút ký, tại trên mạng lục soát một chút, liền có thể nhìn thấy chúng ta diễn xuất video. Nói, nàng mở ra bản bút ký, đem như sẽ mấy trận diễn xuất video tìm được, tiếp lấy đẩy lên Hạ Mù Dạ trước mặt. Hầu nổ cả các nàng cũng đều tham gia náo nhiệt đẩy ra Hạ Mù Dạ sau lưng. Trong lúc nhất thời, Hạ Mù Dạ cảm giác chính mình phảng phất đặt mình vào tại trong bụi hoa, đủ loại mùi thơm ngát, tràn ngập tại giữa mũi miệng. Ổn định một chút tâm thần, tiếp lấy ấn mở thứ nhất video. Trong video, là tại một cái đại hội trận trên võ đài, mà để hắn kinh ngạc là, trong sân trên khán đài, không ai. Là khi đó diễn xuất. Hồ Ngộ cả đôi mắt bên trong hiện ra một vòng phức tạp. Mà còn lại các thiếu nữ, cũng đều hồi tưởng lại lúc kia, từng trương gương mặt xinh đẹp bên trên cũng là một trận thổn thức. Hạ Mù Dạ nhìn xem các thiếu nữ phản ứng, cảm thấy phi thường tò mò. Tu Diệu Nổ Dồ Mỉ cười nói, cái video này, là Mịu Sệ trận đầu diễn xuất, mà lúc đó chúng ta cũng còn không có gia nhập Mịu Sệ, khi đó Mịu Sệ, chỉ có Hổ Ngô Cạ, Tu Mỉ, Cổ Tỏ Dì ba người. Mà Tu Diệu Nổ Dồ Mỉ lời nói rơi xuống, trong video, trên sân khấu đại mạc kéo ra. Đèn chiếu trên sân khấu, xuất hiện ở nơi đó chính là thân mang đáng yêu trang phục Hổ Ngô Cạ, Tu Mỉ cùng Cổ Tỏ Dì. Hình tượng cũng không phải là rất rõ ràng, bởi vì cách khoảng cách hơi xa, vỗ xuống một màn này người, hẳn là thân ở một cái bí ẩn nơi hẻo lánh. Nhưng coi như như thế, Hạ Mù Dạ vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng trên sân khấu tam nữ, khi nhìn đến một mảnh đèn kỵ thính phòng về sau, ngưng kết ở trên mặt mong đợi, khẩn trương, hưng phấn. Đôi mắt bên trong chậm rãi hiện ra nước mắt, cắn chặt môi, không cho nước mắt trượt xuống. Loại kia tràn ngập mong đợi lại không người tới đả kích, đối với lần thứ nhất lên đài các nàng mà nói, thực sự quá mức nặng nề. Coi như cách màn hình, Hạ Mù Dạ cũng có thể cảm nhận được loại kia thậm chí ẩn chứa một tia tuyệt vọng không khí. Mà Cổ Tỏ Dì cùng U Mì cũng không biết lúc nào xuất hiện ở Hạ Mù Dạ sau lưng, chín cái mưu sệ nhìn xem đoạn video này, cả đám đều trầm mặc. Kế tiếp, trên sân khấu Hổ Ngộ Cả, trên mặt hốt nhiên nhưng dương lên tiểu dung, mang theo nước mắt tiểu dung, lộ ra tuyệt không nhụt chí tín nhiệm. Nói ra quản chi không ai, cũng muốn đem trận này diễn xuất tiến hành tới cùng lời nói. Nhìn xem trên sân khấu nương theo lấy vang vọng âm nhạc múa lên tam nữ, đèn chiếu dưới, các nàng là như thế loa mắt, tại không có một cái người xem trên sân khấu, thỏa thích ca hát. Quản chi các nàng vũ bộ có vẻ hơi cứng ngắc cùng ngây ngô, quản chi các nàng tiếng ca cũng có chút tì vết. Có thể Hạ Mù Dạ nhìn xem trên sân khấu tam nữ, lại cảm thấy đây có lẽ là chính mình nhìn qua xuất sắc nhất một trận diễn xuất. 333. Không tự chủ được, Hạ Mù Dạ vì trong video tam nữ, vỗ tay lên. Chương 53. Xin cùng chúng ta. Cùng một chỗ rảo bước tiến lên đi. Chín cái mưu sệ nhìn nhau. Tu Diệu Nổ Dồ Mi hỏi, Hạ Mù Dạ, tại sao muốn vỗ tay? Cổ Tỏ Dì có chút ngượng ngùng, nhưng cũng tò mò nhìn xem Hạ Mù Dạ nói, lúc kia, chúng ta vũ bộ có chút hỗn loạn, ba người phối hợp không phải rất tốt, tiếng ca cũng có rất nhiều tì vết nha. Niệu sệ nhóm đều không hiểu Hạ Mù Dạ tại sao muốn đối với trận này không tính xuất sắc diễn xuất vỗ tay. Nếu như hắn lúc ấy tại chỗ, vỗ tay cũng có thể thông cảm được. Các nàng sẽ cho rằng hắn là bởi vì đồng tình, vì cổ vũ tam nữ hành vi. Mà bây giờ các nàng sẽ đã có rất nhiều fan hâm mộ, đã coi như là nổi danh học viện thần tượng đoàn thể. Mà theo các nàng, Hạ Mù Dạ không có lý do sẽ vì các nàng đi qua tao ngộ mà sinh lòng đồng tình mới đúng. Cho dù có một điểm đồng tình, nhưng cũng không có tất yếu đi vỗ tay a. Dù sao các nàng bây giờ, đã không còn là vừa cất bước, cần các trưởng bối khích lệ trưởng thành chim non. Hạ Mù Dạ lòng có cảm khái, hít sâu một hơi trả lời. Bởi vì, ta tại trận này diễn xuất trông được đến mưu sẽ thành công nguyên nhân. Chín cái mưu sẽ khẽ giật mình, lập tức khỏe miệng đều khơi gợi lên một vòng tiêu dung, nhìn về phía Hạ Mù Dạ ánh mắt càng thêm tự nhiên. Trận này diễn xuất, ngay tại tam nữ dừng lại hướng về không có một hai người xem đài túi mình vái chào sau liền kết thúc. Hạ Mù Dạ vội vàng ấn mở cái thứ hai video, lần này mưu sẽ đã là 9 người hoàn toàn thể, 9 vị nữ thần, tại trên sân khấu đặc sắc biểu diễn, phía dưới đã là có một mảng lớn người xem. Cái thứ 3 video, cái thứ 4 video. Nhiệu sệ càng ngày càng lóa mắt, người xem càng ngày càng nhiều, cái này từng cái video một tựa như là các nàng lịch sử trưởng thành. Nhưng ở người khác xem ra, các nàng trưởng thành tốc độ quá nhanh, nhanh liền như là ngồi giống như hỏa tiễn. Nếu như Hạ Mù Dạ không có nhìn đoạn thứ nhất video, chỉ sợ cũng phải sinh ra một sệ tốc độ phát triển, đơn giản chính là kỳ tích, 9 loại nhan sắc bệnh ra kỳ tích chi sắc. Nhưng nhìn thứ nhất video sau Hạ Mù Dạ biết, liệu sẽ loại này khoa trương tốc độ phát triển là có nguyên nhân. Các nàng có một loại không cách nào hình dung sức cuốn hút, sẽ để cho nhìn thấy các nàng đám người kìm lòng không được đi ủng hộ các nàng. Cái này không cách nào hình dung sức cuốn hút, tự nhiên là thứ nhất trong video, các nàng biểu hiện ra đồ vật, tuyệt không nhụt chí quyết tâm, dũng cảm tiến tới tín nhiệm. Thứ nhất trong video, trên khán đài không có một ai, đối với Mưu Sệ mà nói, chính là một lần trọng yếu nhất lịch luyện. Mà thông qua cái này mấy trận video, cũng làm cho Hạ Mù Dạ chân chính quen biết Mưu Sệ, đồng thời, cũng cải biến hắn tới đây dự tính ban đầu. Trên sân khấu tựa như một thể các nàng quá hoàn mỹ để Hạ Mù Dạ trong lòng đều sinh ra rung động. Hô! Hạ Mù Dạ thở phào một hơi, tiếp lấy khép lại bản bút ký, cứ như vậy tại 9 cái Mưu Sệ nhóm ánh mắt mong chờ bên trong, trầm mặc một hồi lâu, mới xoay người, nhìn về phía 9 cái Mưu Sệ nói, trong lòng ta đã có chủ ý. 9 cái Mưu Sệ ánh mắt sáng lên, mừng rỡ nói, Hạ Mù Dạ ngươi đã nghĩ kỹ từ khúc sao. Hạ Mù Dạ lắc đầu, tại các nàng ánh mắt nghi hoặc bên trong nói ra, ta đã quyết định, từ khúc cùng điển từ vẫn là từ chính các ngươi tới làm đi. A. 9 cái Mưu Sệ đều ngây ngẩn cả người. Ngốc manh ngáy mắt, các nàng hoàn toàn không có dự liệu được, Hạ Mù Dạ ở thời điểm này vậy mà lại cự tuyệt vì bọn nàng sáng tác ca khúc. Hạ Mù Dạ, tại sao vậy? Cô tỏ gì lệ quang loẹ loẹ nhìn xem Hạ Mù Dạ. Hạ Mù Dạ. Niệu Sệ nhóm đều lộ ra thần sắc nghi hoặc. Hạ Mù Dạ từ vừa mới bắt đầu cho các nàng cảm giác chính là đáng tin, có thể ỷ lại. Cho nên bọn họ không có đi chất vấn Hạ Mù Dạ, mà là cảm thấy hắn hẳn là có lý do của mình. Hạ Mù Dạ nhìn xem Niệu Sệ, hướng các nàng lộ ra một cái tin tưởng tiêu dung, Niệu Sệ muốn lấy được lớp like quán quân không phải sao. Mà đến thời điểm, ta tại trên mạng hiểu rõ một chút lớp like, giống như thi dự tuyển sắp đến, mà tham gia điều kiện, chính là muốn lấy một bài chưa hề xuất hiện qua ca khúc mới đến tranh tài. Ta nghĩ, các ngươi chính là vì tham gia này trường dự tuyển tái, mới có thể chuẩn bị ca khúc mới à. Nhưng ta không cảm thấy U Mỹ cùng Mạ Kỳ không có cách nào sáng tác ra một bài mới ca khúc, vì cái gì đây? U Mỹ cùng Mạ Kỳ trên mặt hiện ra một vòng vẻ mặt như đưa đám. Mà cổ tỏ gì cũng lộ ra vẻ mặt giống như nhau. Hạ Mù Dạ biết, muốn sáng tác người không ngừng U Mỹ cùng Mạ Kỳ, còn có cổ tỏ gì, nàng phụ trách đoàn đội thiết kế thời trang. Cho nên, nhìn tam nữ biểu lộ, nói cách khác, các nàng ba cái đồng thời lâm vào trì trệ không tiến tình trạng. Bởi vì, Tu Diệu Nổ Dồ Mì cũng không biết nên làm sao mở miệng. Bởi vì lâm vào cơn sóng nhỏ kỳ đúng không? Hạ Mù Dạ nói ra trong lòng đáp án. Hạ Mù Dạ đoán được sao? Niệu Sệ nhóm trong mắt đều lộ ra một vòng kinh ngạc. Hạ Mù Dạ gật gật đầu, ánh mắt từ 9 cái Niệu Sệ trên mặt từng cái đảo qua, bởi vì sợ chính mình sáng tác ra tác phẩm không cách nào thông qua trọng yếu đấu loại, mà do dự không tiến, ta đoán không lầm à? Nô! Cô tỏ gì? Mạ Kỳ, U Mì tam nữ chậm rãi cúi đầu. Thật lợi hại. Ngay cả Tủ Dịu Nổ Rổ Mì đều sợ hãi thán phục. Hoàn toàn đoán đúng nghèo. Hồ Sĩ Rổ Dạ Jin hai tròng mắt chiếu lấp lánh nhìn xem Hạ Mù Dạ, liền phảng phất nhỏ mê muội giống như. Hệ Dạ Sở Hệ Lì vội vàng có chút kinh hoàng quay đầu, không nhìn tới giờ phút này trầm ổn tự tin Hạ Mù Dạ, trong miệng nói lẩm bẩm. Loại chuyện này đều có thể đoán được sao? Dạ Dạ Hoa Nhỉ cô bờ môi run rẩy một chút, lập tức ôm ấp hai tay, ngửa đầu ngạo nghễ nói, hừ, ngươi thật đúng là lợi hại. Đều có thể cùng ta tương để tịnh luận đâu. Ai nha? Hồ Nổ cả sợ hãi than nhìn xem Hạ Mù Dạ. Quả dù Mỹ Hà Nội ổ cũng là một bức nhỏ mê mội dáng vẻ. Quả là thế. Hạ Mù Dạ nhìn xem thất lạc tam nữ nói, nhưng loại tình huống này là rất bình thường. Rất nhiều sáng tác người đều sẽ sinh ra loại cảm giác này. Sợ hai tác phẩm của mình không chiếm được thưởng thức. Sợ hai cô phụ người ủng hộ mình nhóm, mà chậm chạp không dám phóng ra bước chân. Nhưng là... Niệu Sệ nhóm đều nhìn về Hạ Mù Dạ. Hạ Mù Dạ hiểu ý cười một tiếng, Niệu Sệ là một cái chỉnh tề đoàn thể đi, mỗi một cái đều xuất sắc như vậy, lóa mắt, mỹ lệ. Niệu Sệ nhóm gương mặt đều đỏ, cả đám đều ngượng ngùng túi đầu. Cho nên, ta tin tưởng các ngươi, nếu có một người trì trệ không tiến, nhất định sẽ có người đi kéo nàng một thanh, các ngươi ngẫu nhiên có thể sẽ do dự, nhưng nhất định sẽ hướng phía trước rào bước tiến lên, dùng kỳ tích tia sáng chói mắt, vượt qua tầng tầng cửa ải khó. Hạ Mù Dạ cười nói, đây chính là ta xem xong các ngươi diễn xuất video về sau, hiểu biết đến Niệu Sệ, ta cái này mới vừa ra lò mảnh tân fan hâm mộ, đối với thần tượng, là như thế này tin chắc. Hán tại Niệu Sệ nhóm sững sờ trong ánh mắt giơ ngón tay cái lên, cố lên. Niệu Sệ. 9 cái Niệu Sệ nhìn xem Hạ Mù Dạ đôi mắt bên trong cái kia kiên tín vô cùng quan mang, chỉ cảm thấy nội tâm một trận bành trướng. Cô tỏ gì, U Mì, Mạ Kỳ tam nữ trên mặt chậm rãi lộ ra ánh sáng tự tin, đồng nhiên gật đầu một cái. Ừm. Nhưng là... Niệu xê nhóm cười nhìn lấy Hạ Mù Dạ, chăm miệng một lời đường. Nhưng là... Hạ Mù Dạ nụ cười trên mặt cứng đờ, lộ ra vẻ nghi hoặc. Niệu xê nhóm nhìn nhau, sau đó đồng thời cười. Hầu ngộ cả cười trả lời, ngươi mới vừa nói ngươi đã là chúng ta Niệu xê fan hâm mộ đi. Như vậy, ngươi cái này tiểu fan hâm mộ, cũng muốn ở một mức độ nào đó trợ giúp chúng ta mới được à, chúng ta cũng sẽ không nhìn xem ngươi ở một bên khoanh tay đứng nhìn. Tới đi. Chín cái Niệu xê đồng thời hướng Hạ Mù Dạ đưa tay ra, Hạ Mù Dạ, xin cùng chúng ta. Cùng một chỗ rảo bước tiến lên đâu. Chương 54, chúng ta muốn trở thành xứng với Hạ Mù Dạ, 2-1. Cứ như vậy, Hạ Mù Dạ cảm giác chính mình mê dung nhập Niệu xê bên trong. Bất quá khẳng định không phải gia nhập Niệu xê, dù sao hắn là cái nam, hơn nữa còn là học viện khác học sinh, không có khả năng gia nhập Niệu xê. Nhưng là, Niệu xê tựa hồ có chút đem hắn xem như đoàn đội bên trong một thành viên. Hắn có thể phát giác được 9 cái Niệu xê đối với hắn đản sinh ra từng tia ỷ lại, bất quá hắn ngược lại là cũng không thèm để ý, bởi vì hắn đáng giá ỷ lại. Đem 9 cái Niệu xê xem như hảo bằng hữu, thậm chí đối với các nàng diễn xuất vẻ mong đợi cùng rung động hắn, có thể viện trợ Niệu xê giải quyết một chút khó khăn, hắn phi thường vui lòng. Chỉ là, hắn khẳng định là sẽ không để cho 9 cái Niệu xê đang ỷ lại vào hắn đồng thời, tự thân hình thành tính trơ, tại 9 cái Niệu xê ỷ lại hắn đồng thời, hắn cũng nhất định phải nhìn thấy các nàng cố gắng. Bằng không hắn hội không chút do dự hóa thành nghiêm khắc người giám sát, đem 9 cái Niệu xê dẫn hướng chính xác con đường. Nam. Mà tại hắn cổ vũ phía dưới, Cổ Tỏ Gì, Umi, Mạ Kỳ nâng lên lòng tin, tựa hồ kiên định phương hướng. Bắt đầu tâm vô bàng vụ sáng tác. Mà Hạ Mù Dạ thì phụ trách đánh giá các nàng sáng tác, đồng thời kiêm ở một bên viện trợ các nàng. Ân, Cổ Tỏ Gì bận bịu hắn là không thể giúp. Hạ Mù Dạ, ta pha trà, uống lúc còn nóng đi. Quả dù Mỹ Hạ nổi ổ kéo lây khay nhẹ nhàng đẩy ra âm nhạc thất cửa, đi tới, đối với Hạ Mù Dạ nói khẽ. Ừm. Đắm chìm tại Mạ Kỳ tâm vô bàng vụ dưới diễn tấu ra bản gốc giai điệu dưới Hạ Mù Dạ lấy lại tinh thần, đối với Hạ nổi ổ mỉm cười, đưa tay nhận lấy một ly trà, cảm tạ. Không, muốn nói cảm tạ, hẳn là chúng ta mới đúng. Quả dù Mỹ Hạ nổi ổ vội vàng lắc đầu. Hạ Mù Dạ nhẹ nhàng nhấp một miếng nước trà, khẽ cười nói, ta cũng không có làm cái gì. Cuối cùng sáng tác vẫn là giao cho các nàng ba cái, rõ ràng nói xong muốn giúp các ngươi soạn, các ngươi chớ có trách ta mới tốt. Làm sao lại trách ngươi đâu? Quả dù Mỹ Hạ nổi ổ có chút kích động nói, Hạ Mù Dạ xuất hiện đối với chúng ta Niệu xê mà nói là may mắn lớn nhất. Hạ Mù Dạ cười khổ, tuyệt đối đừng nói như vậy, coi như không có ta xuất hiện, các ngươi cuối cùng cũng nhất định có thể thông qua đấu loại, cuối cùng lấy được lớp lai quán quân đi, bởi vì các ngươi thế nhưng làm Niệu xê đâu. Có lẽ là dạng này không sai, nhưng là... Quả dù Mỹ Hạ nổi ổ kiên định nói, nhưng là bây giờ chúng ta Niệu xê đều đã đem Hạ Mù Dạ xem như trọng yếu đồng bạn, cùng một chỗ rảo bước tiến lên đồng bạn. Hạ Mù Dạ trầm mặc một chút, lập tức khẽ cười nói, đây là vinh hạnh của ta. Đúng không? Quả dù Mỹ Hạ nổi ổ nghiêng cái đầu nhỏ, lộ ra một cái đáng yêu mỉm cười. Đón lấy, hai người tại Mạ Kỳ đàn tấu ra yêu Mỹ giai điệu bên trong trầm mặc lại. Cái này thủ khúc, Hạ nổi ổ cảm thấy thế nào? Tại từ khúc đến hồi cuối thời điểm, Hạ Mù Dạ mở miệng hỏi. Quả dù Mỹ Hạ nổi ổ nghĩ nghĩ, sau đó cười gật đầu nói, mặc dù ta không hiểu nhiều lắm, nhưng lại cảm thấy rất êm hay. Ừm, cái này thủ khúc rất không tệ, Mạ Kỳ có được khá cao âm nhạc thiên phú đâu. Hạ Mù Dạ gật gật đầu, khẳng định nói. T-E-Z-U-I-E-N-T-U. I-N-E-T âm phủ rơi xuống, Mạ Kỳ ngẩng đầu, đôi mắt đẹp nhìn xem Hạ Mù Dạ, gương mặt hơi phiếm hồng, có chút ngượng ngùng nói, mới không phải, cùng Hạ Mù Dạ ngươi so sánh, ta còn kém rất xa đâu. Nếu như cái này thủ khúc từ ngươi đến đạn, nhất định sẽ được lên tới một cái cảnh giới toàn mới. Vậy liền để Hạ Mù Dạ đến đàn tấu một cái đi. Hồ Ngộ Cạ bỗng nhiên đẩy cửa ra, mong đợi nói. Mà cái khác từng cái Niệu xê nhóm cũng từ ngoài cửa đi đến. Đúng a, Hạ Mù Dạ đến đàn một cái đi. Tu Diệu Nô Dô Mì gật đầu phụ hòa nói. Hệ Dạ Sở Hệ Lì cười nói, có lẽ có thể đem Hạ Mù Dạ đàn tấu từ khúc, hợp thành đến chúng ta tranh tải thời gian bối cảnh âm nhạc bên trong. Đến lúc đó nhất định có thể chấn kinh toàn trường. Cái khác Niệu xê từng cái hai trong mắt tỏa sáng, đều có chút nhận đồng gật đầu. Hạ Mù Dạ, đi qua đàn tấu đi. Mạ Kỳ có chút kích động đứng dậy, đem Hạ Mù Dạ đẩy đi qua. Hạ Mù Dạ bị Niệu xê nhóm cưỡng bách ngồi xuống, bất đắc dĩ lắc đầu, không thể thực hiện được. Ta cảm thấy Mạ Kỳ đàn tấu mới là thích hợp nhất Niệu xê. Hừ, tranh thủ thời gian đàn tấu đi, chính chúng ta hội phán đoán. Niệu xê nhóm đều cho hắn một cái liếc mắt. Đây là thật giỏi không thông, vì cái gì đây? Bởi vì tại Hạ Mù Dạ đàn tấu cái này thủ khúc bên trong, Niệu xê nhóm cả đám đều trầm mê đi vào, hoàn toàn đã mất đi những ý niệm khác. Đến lúc cuối cùng một cái âm phù rơi xuống, Hạ Mù Dạ ngẩng đầu nhìn về phía các nàng, hiện tại minh bạch đi. Chậm rãi hồi tỉnh lại Mịu Xê nhóm, gương mặt đều hơi phím hồng. Cổ Tỏ Dị ngụy biện nói, ngươi cho thêm chúng ta đàn tấu mấy lần, chúng ta nhất định có thể thích ứng, đến lúc đó liền có thể phối hợp cái này lúc bắt đầu vui vẻ. Ừm, Cổ Tỏ Dị nói rất đúng. Hồ Ngô Cạ, Jin Meo cùng Nì Cổ Lệ đều gật đầu. Nhưng là cũng có đã nhận ra trong đó mang tính then chốt, tỉ như Hệ Ly, Tú Diệu, Ú Mỹ cùng Mạ Kỳ. Các nàng bốn cái một mặt bất đắc dĩ, mà cũng đã nhận ra một chút cái gì quả dù Mỹ Hạ nói ổ cũng trầm mặc. Xem ra các ngươi đã minh bạch đây. Hạ Mù Dạ nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ tứ nữ. Ừm. Tú Diệu Nô Dô Mỹ thở dài bất đắc dĩ một tiếng, tại còn không có kịp phản ứng Hồ Ngô Cạ, Cổ Tỏ Dị tứ nữ nghi ngờ vẻ mặt nói, Hạ Mù Dạ đàn tấu thật sự quá tốt rồi. Dùng hoàn mỹ không một tí vết, không thể bắt bẻ đều căn bản là không có cách hình dung, ma pháp cầm nghệ, ta hoàn toàn có lý do tin tưởng có thể chinh phục trên thế giới bất luận kẻ nào, ngoại trừ kẻ điếc. Đạn tốt, không phải rất tốt sao? Hồ Ngộ Cả ngốc manh mà hỏi, dạng này chúng ta thỏa thỏa có thể thông qua đấu loại nha. Không thể thực hiện được. Mạ Kỳ lắc đầu, giải thích nói, chính là bởi vì Hạ Mù Dạ đạn quá tốt, cho nên mới không làm được, bởi vì như vậy, mọi người đang nhìn chúng ta thời điểm tranh tài, đều sẽ bị cái này thủ ma pháp âm nhạc hấp dẫn, dạng này khán giả liền sẽ xem nhẹ chúng ta như sẽ biểu diễn. Cô Tỏ Gì, Hồ Ngô Cả, Nì Cố Lệ cùng Jin Meo đều một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ. Nói trắng ra là, chính là chúng ta như sẽ không có xứng với Hạ Mù Dạ đàn tấu ra từ khúc giọng hát, không cách nào làm cho người xem tại Hạ Mù Dạ âm nhạc bên trong nhìn chăm chú đến chúng ta. Hệ Dạ Sở Hệ Lì tiến một bước bất đắc dĩ giải thích nói. U Mì nhẹ gật đầu. Hạ Mù Dạ mới vừa nói không sai, cùng chúng ta hiện tại diễn xuất nhất phối hợp vẫn là Mạ Kỳ đàn tấu từ khúc. Nì Cố Lệ có chút không dám tin tưởng ông đầu, chúng ta cũng chỉ có loại trình độ này sao. Hạ Mù Dạ quá ưu tú. Cổ Tỏ Gì có chút hề bại. Quá lợi hại mèo. Hồ Sĩ Dồ Dạ Jin vẻ mặt đau khổ nói, thế nhưng là, lợi hại quá mức mèo. La U, chúng ta bây giờ còn chưa xứng dùng Hạ Mù Dạ từ khúc. Hồ Ngộ Cả hít sâu một hơi, nhìn xem Hạ Mù Dạ kiên định nói, nhưng là, làm một đoàn thể. Cộng đồng rào bước tiến lên chúng ta, tại sao có thể bị Hạ Mù Dạ kéo xuống quá nhiều, cho nên, mọi người, chúng ta nhất định phải cố gắng gấp bội, một ngày nào đó, chúng ta nhất định phải trở thành xứng với Hạ Mù Dạ Miệu Sệ. Mọi người thấy kiên định tự tin, toàn thân phảng phất lóe ra quang mang Hồ Ngộ Cả, trong lòng đều là một mảnh khuấy động. 333. Hạ Mù Dạ vỗ tay khen, mặc dù một câu cuối cùng nghe có chút khó chịu, nhưng nói quá tốt rồi, Hồ Ngộ Cả. 333. Miệu Sệ nhóm cũng đi theo vỗ tay lên. Từng cái kích động không thôi, nói rất đúng, Hồ Ngô Cả, chúng ta nhất định có thể đuổi kịp Hạ Mù Dạ bước chân, đến lúc đó dùng xứng với hắn âm nhạc diễn xuất, chinh phục tất cả người xem. Nam. Bởi vì Hạ Mù Dạ một phen đàn tấu, lại vì các thiếu nữ hướng phía trước rào bước tiến lên thiết hạ một cái tín nhiệm. Các thiếu nữ cả đám đều cố gắng. Mạ Kỳ cùng Ú Mỹ đem phổ tốt từ khúc cùng lấp xong từ giao cho Hạ Mù Dạ kiểm duyệt một phen, mà Cổ Tỏ Gì cũng đem chính mình thiết kế ra trang phục vẽ bản đồ. Để mọi người cùng nhau bình giám. Xác nhận không có vấn đề về sau, các thiếu nữ liền bắt đầu cố gắng. Có từ khúc cùng ca từ về sau, sau đó phải làm tự nhiên là biên múa. Mà biên múa nhiệm vụ, thì là từ Hệ Dạ Sở Hệ Lì phụ trách. Hệ Lì có cực kỳ cao siêu vũ đạo bản lĩnh, tại tuổi nhỏ lúc, từng là múa ba lê thiên tài, tham gia qua rất nhiều tranh tài. Biên múa cũng là một cái cẩn thận sống, 9 cái miệu xệ, mỗi người đều muốn học tập giống nhau còn có khác biệt vũ bộ, tại trên sân khấu. Đồng bạn ở giữa vũ bộ phối hợp là tương đối quan trọng. Mà Hễ Lì muốn từng cái đến dạy bảo các nàng vũ bộ. Mà đối với vũ đạo không có gì nghiên cứu Hạ Mù Dạ, tự nhiên không chen lời vào. Nam. Hạ Mù Dạ hướng ngồi ở chung quanh trên bãi cỏ nghỉ ngơi như xệ nhóm nói, các ngươi tiếp xuống định làm gì? Lớp lai đấu loại, mặc dù khi ta tới, sơ bộ hiểu rõ một chút lớp lai, nhưng đối với đấu loại cụ thể chi tiết, vẫn là không hiểu rõ lắm, các ngươi cùng ta nói một chút, đến lúc đó ta cũng tốt đi ủng hộ các ngươi. Hồ Ngộ Cả lộ ra một mặt vẻ mặt kinh ngạc. Hạ Mù Dạ sững sờ, lập tức nói, ngươi đừng nói cho ta, ngươi cũng không biết đấu loại cụ thể chi tiết. Ai nha? Hồ Ngộ Cả gãi gãi gương mặt, tiếp lấy đem đầu chuyển hướng những phương hướng khác. Hồ Ngộ Cả, ngươi thật đúng là. Hạ Mù Dạ im lặng nhìn xem nàng, rõ ràng một mực dẫn theo mọi người, nhưng là tại trong rất nhiều chuyện đều biểu hiện rất không đáng tin cậy đâu. Nhưng mà, mặc dù Hồ Ngộ Cả tại trong rất nhiều chuyện đều lỗ mãng, nhưng nàng lại có hai cái đáng tin cậy thanh mai trúc mã, cùng toàn bộ như sệ viện trợ, cho nên cũng không có gì vấn đề chính là. Cái khác như sệ nhóm đều cười cười, đối với Hồ Ngộ Cả loại biểu hiện này đều tập mãi thành thói quen. Cụ thể, vẫn là tận mắt một chút tốt. Mạ Kỳ đem bản bút ký đem ra, ngồi tại Hạ Mù Dạ bên cạnh, đem bản bút ký đặt ở trên đùi, mở ra, leo lên lớp like chính thức trang web. Trên thực tế, ta kỳ thật cũng có một chút chi tiết không rõ ràng lắm, bởi vì một mực tại phiền não sáng tác vấn đề, cho nên đều không có ổn định lại tâm thần xem thật kỹ một chút đấu loại cụ thể hạng mục công việc. Ta ngược lại thật ra hoàn toàn hiểu nha. Nì Cố Lệ ôm ấp hai tay đắc ý nói. Ta cũng đã hoàn toàn hiểu. Hạ nổi ồ tại cùng thần tượng vấn đề tương quan bên trên, tiểu gì cũng sẽ biểu hiện rất tích cực. Cô tỏ gì các nàng đều đem đầu dối tới. Không biết có phải hay không là cố ý, Tu Dư từ phía sau nhìn về phía màn hình, không người xuống, hai cái có chút có liệu đại bạch thỏ, vừa vặn chống đỡ Hạ Mù Dạ phía sau lưng. Hạ Mù Dạ giật mình trong lòng, cũng không đoái hoài tới Tu Dư là vô tình hay là cố ý, tóm lại, trước không để lại dấu vết tránh đi rồi nói sau. Có thể trong lúc hắn muốn đi bên cạnh chuyển một chuyển thời điểm, Hồ Ngộ Cả cùng Jin Meo trực tiếp đem đầu đưa tới, hiếu kỳ nhìn về phía bản bút ký bên trên lớp like chính thức trang web, hai cái thân thể mềm mại đều dính sát vào trên người hắn. Hạ Mù Dạ bên trái là Mạ Kỳ, bên phải là Hồ Ngộ Cả cùng Jin Meo, phía sau là Tú Dịu, ở vào nghĩ di động cũng di động không được trạng thái. Được rồi, từ bỏ. Hạ Mù Dạ dứt khoát cũng không đi nghĩ như thế nào thoát khỏi cục diện bây giờ, dù sao hắn cũng không phải cái gì tốt. Không phải cái gì đang. Tóm lại, hắn cũng không phải những á niềm đó bên trong ngây thơ nam chính. Vừa rồi sẽ nghĩ không để lại dấu vết tránh đi, là sợ các thiếu nữ phát hiện sau lâm vào xấu hổ. Hắn thích những thứ này thiếu nữ đơn thuần, thích tinh khiết nhịu sệ, đương nhiên cùng giữa nam nữ thích có chỗ khác biệt, loại này thích thiên hướng về thưởng thức. Cho nên hắn không muốn để cho những thứ này thiếu nữ đơn thuần nhóm khó coi, cực kỳ. Đơn thuần cũng phải có cái hạn độ A. Hồ Ngộ Cả cùng Jin Meo không nói trước. Tú Dịu cái này giảo hoạt ma nữ, tuyệt đối là cố ý. Bởi vì hắn trước một khắc ngẩng đầu nhìn lại lúc, từ Tú Dịu nhìn về phía màn hình laptop trong hai con ngươi, thấy được một tia lóe lên một cái rồi biến mất giảo hoạt cùng ngượng ngùng. Dù sao là hắn chiếm tiện nghi, không quan trọng. Lớp like chính thức trang web, dùng chủ sắc điệu vì màu hồng, xem ra rất sạch sẽ, lộ ra nồng đậm thiếu nữ phong. Trang web bên trên, treo từng cái chẳng cảnh khối lập phương. Đây là cái gì? Mạ Kỳ bên tay trái cổ tỏ gì hiếu kỳ hỏi. Đứng tại cổ tỏ gì phía sau Hạ Nòi ổ tiến vào trạng thái, tinh thần mười phần nói, là các nơi đấu loại sân bãi. Lần này đấu loại người dự thi rất nhiều, cho nên được cho phép tại hội trường bên ngoài địa phương ca hát. Là thế này phải không? Hồ Nổ Cạ cùng Jin Meo kinh ngạc nói. U Mỹ nghiêm túc nhìn xem các nàng nói, đây là quy tắc sổ tay bên trong cũng có ghi hạng mục công việc, các ngươi nhiều ít cũng cho ta hiểu rõ một điểm A. A ba ta không quá ưa thích nhìn chữ. Hồ Nổ Cạ ngượng ngùng cười cười. Đồng thời, mọi người cũng đều chú ý tới Hồ Ngộ Cả cùng Jin đang gắt gao dùng thân thể dán Hạ Mù Dạ. Hạ Mù Dạ ngồi trên đồng cỏ, hai người bọn họ một cái ghé vào Hạ Mù Dạ trên đùi, một cái cả người đều dán tại Hạ Mù Dạ trên vai phải, mà Hồ Ngộ Cả khiết bạch vô hà bên mặt, cùng Hạ Mù Dạ mặt, chỉ cách xa nhau khoảng 3 cm. Mà Tu Dịp tại mọi người chú ý tới Hồ Ngộ Cả về sau, liền không để lại dấu vết có chút dơ lên eo, đem đầy co dán hai ngọn núi từ Hạ Mù Dạ trên lưng thu về. Các nàng, các thiếu nữ gương mặt đều đỏ bừng một mảnh, muốn mở miệng nhắc nhở Hồ Ngộ Cả cùng Jin. Nhưng chính là không cách nào đem lời nói ra miệng, đành phải đem ánh mắt nhìn về phía Hạ Mù Dạ. Hạ Mù Dạ lộ ra một cái thương mà không giúp được gì biểu lộ, hắn đã nghi thoáng, không hưởng thụ ngu sao mà không hưởng thụ, về phần về sau sẽ như thế nào sao. Mặc kệ nó, cổ tỏ gì trong ánh mắt nổi lên u oán cùng hâm mộ, nhìn Hạ Mù Dạ đều có chút áy náy. Nhưng là, đây không phải lỗi của ta a. Rõ ràng là hai cái này cô nàng chính mình dính sát. Ta thử thoát khỏi qua, có thể kết quả thất bại mà thôi. Vừa nghĩ như thế, Hạ Mù Dạ lại yên tâm thoải mái. Các thiếu nữ gặp Hạ Mù Dạ một mặt ta cũng không biết nên làm sao bây giờ bất đắc dĩ thần sắc, hâm mộ nhìn Hồ Ngộ Cả cùng Jin một chút, sau đó có chút không cam lòng đem ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía màn hình. Mà Hồ Ngộ Cả cùng Jin hai cái này đồ đần, chú ý tới các đồng bạn ánh mắt hâm mộ, nhưng đều là một mặt mộng bức, hoàn toàn chưa kịp phản ứng đến cùng là tình huống như thế nào. Hạ Mù Dạ thở dài, tình huống này, nhiệu sệ nhóm đối với hắn giống như là tập thể sinh ra không nhỏ hảo cảm, cái này thật đúng là. Làm sao bây giờ? Online các loại, rất cấp bách. Hạ Nòi Ổ, nói tiếp đi. Hạ Mù Dạ nhìn về phía quả dù mì Hạ Nòi Ổ, ra hiệu nàng tiếp tục giảng giải lớp lai đấu loại sự tình. Ừm. Hạ Nòi Ổ gật đầu nói, nếu như mình lựa chọn địa phương, liền muốn dùng mạng lưới tường thuật trực tiếp, để cả nước người đều nhìn thấy biểu diễn tình trạng. Hồ Ngộ Cả cùng Jin một mặt sợ hãi thán phục. Cả nước. Thật là lợi hại meo. Chương 55, đem Jin meo mê đi. Đấu loại lúc, chúng ta buổi biểu diễn thông qua cái này tiếp sóng hình tượng, truyền tống đến cả nước. Quả dù Mỹ Hà Nội ổ tiếp tục nói, khán giả hội bỏ phiếu cho thích đoàn đội, dựa vào những thứ này số phiếu bài xuất thuận vị. Nhi Cố Lệ ngưng trọng nói tiếp, chỉ có trước bài danh 4 vị đoàn đội có thể đi vào trận chung kết. 4 vị. Nhiều xe nhóm đều mở to hai mắt nhìn, cảm giác cạnh tranh sẽ rất kịch liệt. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói. Mạ Kỳ khẽ thở dài một hơi, sau đó ấn mở một cái video. Cái video này là một cái học viện thần tượng đoàn đội tuyên truyền video. Cái đoàn thể này là từ 3 cái đáng yêu nữ hài tử tạo thành. A giải C. Các thiếu nữ sắc mặt đều ngưng trọng lên. Cho nên, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, chỉ có 3 tổ có thể đi vào trận chung kết đoàn đội mới đúng. A giải C khẳng định sẽ chiếm có một vị trí. Mạ Kỳ ngữ khí trầm trọng nói ra lời nói này. Nhiều C nhóm đều một bộ không cách nào phản bác biểu lộ. A giải C. Hạ Mù già nghi ngờ nói, cảm giác rất lợi hại dáng vẻ. 9 cái mưu C lườm hắn một cái. Nhi Cố Lệ khinh bị nói, liền A Gia Sệ đều không biết, Hạ Mù Già ngươi thật đúng là cô lậu quả văn, các nàng mặc dù vẫn như cũ là học viện thần tượng, nhưng danh khí bên trên đã là cả nước cấp bậc thần tượng. Vậy thật đúng là lợi hại A. Hạ Mù Già hơi kinh ngạc, sau đó nói, nhưng là, nếu như Mù Sệ muốn đoạt được lớp lai quán quân, như vậy cuối cùng khẳng định sẽ cùng cái này A Gia Sệ quyết đấu A. Cho nên, ta cảm thấy các ngươi hẳn là muốn càng tự tin một điểm. 9 cái Mù Sệ đều nho nhỏ trầm mặc một hồi. Lập tức nhìn về phía Hạ Mù Dạ. Đúng vậy Úc. Hồ Ngộ Cạ đông nhiên đứng lên, nguyên khí tràn đầy nói, chúng ta nhất định phải lấy được lớp lai quán quân, cho nên, chúng ta nhất định có thể thông qua đấu loại. Chính là cái này sức mạnh. Hạ Mù Dạ cười nói, ta sẽ ủng hộ các ngươi, cũng tin tưởng khẳng định còn có rất nhiều giống như ta người chịu đựng các ngươi. Là đâu? Nhiều xe nhóm đều kiên định gật đầu, vì lớp lai quán quân, vì chịu đựng chúng ta mọi người, chúng ta nhất định phải thông qua đấu loại mới được đâu. Ừm. Hạ Mù Dạ nhìn xem như sệ nhóm trên mặt tự tin, cười nói, lần này đấu loại không hạn hội trường đúng không? Như vậy các ngươi nghĩ kỹ dùng cái gì sân bãi làm sân khấu sao? Nhiều sệ nhóm đều lộ ra vẻ mặt trầm tư, xem ra các nàng còn không có nghĩ kỹ đấu loại biểu diễn sân khấu. Hồ Ngộ Cả đề nghị, dùng trường học xem như sân khấu A. Tại quen thuộc trong sân trường, chúng ta cũng sẽ không quá khẩn trương, còn có thể thể hiện ra chúng ta riêng phần mình phong cách. Ta cảm thấy không sai. Cô tỏ gì thứ nhất gật đầu nói. Hạ Mù Dạ gật đầu nói, tại chính mình trường học sao? Cái kia ngược lại là một ý định không tồi, tại chính mình sân nhà, từ vừa mới bắt đầu liền có thể chiếm hữu một chút ưu thế. Nét. Uy, các ngươi đem sự tình nghĩ quá đơn giản đi. Nhi Cố Lệ nghiêm túc nhìn xem Hạ Mù Dạ mấy người bọn hắn. Sao rồi? Hồ Ngộ Cả nghi ngờ nhìn về phía nàng, không minh bạch đề nghị của mình có vấn đề gì. Hà Nội Ô nói, sân khấu sự tình không nói trước, Mạc Kỳ, có ca mê ra sao? Mạ Kỳ có chút ngơ ngác gật gật đầu, có ngược lại là có. Nhưng là ngươi muốn. Lấy trước tới là được, đến lúc đó các ngươi liền biết. Nhi Cố Lệ dùng một bộ chỉ điểm sơn hà khí thế nói. Ta đã biết. Đi lấy là được rồi a. Mạ Kỳ để bút xuống nhớ bản, tiếp lấy đứng dậy tiến vào biệt thự. Hạ Mù Dạ nghĩ nghĩ, sau đó trên mặt lộ ra một tia giật mình. Hạ Mù Dạ đoán được sao? Cô tỏ gì nhìn thấy Hạ Mù Dạ trên mặt biểu lộ, ánh mắt sáng lên, mở miệng du dương hỏi. Đoán được một điểm. Hạ Mù Dạ nhẹ gật đầu. Cái gì? Hồ Ngộ Cả cùng Jin đều lộ ra vô cùng hiếu kỳ chi sắc. Các ngươi diễn xuất muốn thời gian thực tiếp xong đến cả nước đâu, các ngươi hẳn là. Sẽ không khẩn trương A. Nam. Quả nhiên, chính như Hạ Mù Dạ suy đoán, Nghỉ Cố Lệ cùng Hạ Nội Ô lo lắng chính là chuyện này, dù sao cũng là thời gian thực tiếp sóng. Nếu như mình sẽ tại ống kính trước, ý thức được điểm này mà khẩn trương xảy ra chút sai, thế nhưng là rất muốn mạng. Hạ Nội Ổ tiếp nhận camera, vô cùng nghiêm túc đem ống kính nhắm ngay có chút ngốc manh Hồ Ngộ Cả, tường thuật trực tiếp chỉ có một lần cơ hội, tuyệt đối không thể làm lại nha. Vạn nhất thất bại, sẽ lập tức bị toàn thế giới đều nhìn thấy. A, Hồ Ngộ Cả nuối rộng ra miệng, phát ra một tiếng sợ hãi thán phục. Nhưng Hạ Mù Dạ rất hoài nghi nàng có hay không làm rõ ràng tình huống điểm mấu chốt, mà lại đang vẽ trên mặt nhất định phải rất xuất sắc, cần phải có mới mẻ cảm giác diễn xuất mới được. Nhi Cố Lệ ở một bên nói bổ sung. Điểm mấu chốt. Muốn kỳ lạ ca khúc. Vẫn là trang phục. Hồ Ngộ Cả, Jin, cùng cổ tỏ gì cái này ba cái có chút thiên nhiên thiếu nữ trên đầu đều toát ra dấu chấm hỏi. Hắc hắc. Tu dịu nổ rồ mỉ cái này hôn thê ma nữ, cười xấu xa một tiếng, nhìn về phía bên cạnh Mạ Kỳ nói, hoặc là nói là xuyên gợi cả một điểm. Mạ Kỳ gương mặt lập tức đỏ lên, kinh hoàng nhìn xem Tu dịu. Làm không được. Tu Mỹ nghe vậy, trực tiếp lộ ra một cái vẻ mặt sợ hãi, lớn tiếng kêu lên. Nghĩ đến chính mình mặc gợi cảm bại lộ quần áo biểu diễn, hình tượng hội tại chỗ truyền tống đến toàn thế giới, sẽ bị rất nhiều người nhìn thấy, cái loại cảm giác này, đơn giản so cái gì đều kinh khủng. Tu Dư ánh mắt vẫn như cũ xấu xa, nhìn ế lì một chút, lập tức lại dùng vai đỉnh đỉnh Hạ Mù Dạ, nói, rất muốn nhìn xem ế lì xuyên gợi cảm quần áo a, Hạ Mù Dạ, ngươi nói đúng không? Ế lì bỗng nhiên dùng mình một cái, trên gương mặt lập tức nổi lên thật sâu đỏ ửng. A, Hồ Nổ Cả hưng phấn nói, ngươi dạng này xem như quấy rối tình dục sao? Hạ Mù Dạ muốn xem không? Cổ tỏ gì mang trên mặt để cho người ta xem không hiểu biểu lộ nhìn chằm chằm Hạ Mù Dạ. Tu Dịu một mặt cười xấu xa nhìn xem Hạ Mù Dạ. U Mỹ cùng Ế Ly đồng thời chăm chú tập trung vào Hạ Mù Dạ, trong ánh mắt hiện lên kinh hoàng, ngượng ngùng, kháng cự, còn có một tia cảnh cáo, liền phảng phất lại nói, nếu như ngươi dám nói muốn nhìn, liền hắc hóa cho ngươi xem dáng vẻ. Ta. Hạ Mù Dạ một mặt khó xử, cắn răng nói, không nghĩ. Không đợi hắn nói hết lời, Tu Dịu liền che miệng kinh ngạc nói, nguyên lai Hạ Mù Dạ không muốn xem sao. Chẳng lẽ U Mỹ Chan cùng Ế Ly cứ như vậy không có mị lực sao? Thật sự là tiếc nuối. U Mỹ cùng Ế Ly khẽ giật mình, lập tức dùng giết người ánh mắt trừng mắt Hạ Mù Dạ. A, cái khác như sệ nhóm cũng tiếc nuối nhìn xem hắn, liền phảng phất hắn làm cái gì chuyện không thể tha thứ. Cổ tỏ gì lắc đầu, thất vọng nói, U Mỹ Chan cùng Ế Ly tiền bối rõ ràng rất mê người mà nói, Hạ Mù Dạ lại không có chút nào tâm động. Chẳng lẽ, vì sao lại dạng này? Hạ Mù Dạ trên trán toát ra hắc tuyến, hít sâu một hơi, các ngươi thu về bằng đến chơi ta đúng không? Đã dạng này, vậy ta liền đem lời nói đặt xuống cái này, ta muốn thấy, siêu muốn nhìn, không chỉ là U Mì cùng Ế Ly, các ngươi chín cái mưu sẽ gợi cảm trang phục, ta đều muốn nhìn. Hắn vì cho thấy lời nói này kiên định tính, đồng nhiên đứng lên, thế nhưng là hắn lại quên ghé vào hắn trên hai chân bị lời nói này trấn trụ Jin Meo. Bởi vì dùng sức quá mạnh, nhỏ nhắn xinh xắn Jin Meo toàn bộ bay lên, phát ra một tiếng kinh hô. Hạ Mù Dạ giật mình, vội vàng duỗi ra hai tay, đem Jin Meo vững vàng tiếp được. Lấy ôm công chúa tư thế, xem ra có chút mập mờ. Jin Meo gương mặt lập tức đỏ thấu, tiếp lấy cái đầu nhỏ bên trên bỗng nhiên toát ra một cỗ hơi nước, nô hoa. Thẹn thùng không thôi Jin Meo cứ như vậy hôn mê bất tỉnh. Đối mặt ánh mắt dần dần có chút biến thành màu đen dấu hiệu tám con nhịu xệ, Hạ Mù Dạ vội vàng nói, nghe ta giải thích. Hừ, tốt quá phận. Dùng chỉ hình dung chúng ta. Còn đem Jin Chan mê đi. Biến thái. Chương 56, ma nữ tù dịu, sáo lộ sâu. Tóm lại, trải qua chuyện này, nịu xệ nhóm tập thể đối với hắn đùa nghịch lên nhỏ tính tình. Cô tỏ gì, kỳ thật ta? Hừ. Cô tỏ gì phồng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, đem đầu liếc nhìn một bên, hiện tại không muốn nói chuyện với ta, ta còn muốn luyện tập vũ bộ. Jin, cái kia. Ô ô, Hạ Mù Dạ tốt quá phần meo. Jin meo che lấy khuôn mặt nhỏ chạy ra. Hạ Mù Dạ một mặt mộng bức. Ê lì, người biên vũ đạo. Làm sao? Hạ Mù Dạ còn hiểu vũ đạo sao? Không. Không hiểu liền một bên nghỉ ngơi đi. Hừ. Ta ba. Hiện tại không nghĩ nói chuyện cùng ngươi. Hạ Mù Dạ thở dài một hơi, nhìn về phía U Mi. Không, không biết liêm sỉ. U Mi thẹn thùng nhanh hôn mê bất tỉnh, lộ ra sợ hãi nhan nghệ. Không, ta sẽ không xuyên gợi cảm lễ phục, ngươi đừng suy nghĩ, tuyệt đối không muốn. Tiếp lấy U Mi liền xoay người chạy ra, chỉ để lại ngốc trệ tại nguyên chỗ Hạ Mù Dạ. Ta còn cái gì đều không nói. Muốn nhìn gợi cảm trang phục sao? Tu Dịu đột nhiên từ một bên ló đầu ra, cười xấu xa nói, nếu như muốn, ta ngược lại thật ra có thể mặc cho ngươi xem a, nhưng là... Hạ Mù Dạ liền muốn ngồi vững biến thái danh hào a. Ngươi cái này ma nữ. Hạ Mù Dạ bất đắc dĩ nhìn trước mắt Tu Dịu. Đều là nàng tại đâm sự tình, nếu không mình có thể rơi xuống như nơi đây bước sao. Tốt quá phận a. Tu Dịu làm ra hủy khuất biểu lộ, cầm ra khăn, bôi vô hình nước mắt, nhân ra rõ ràng là suy nghĩ cho ngươi. Có thể Hạ Mù Dạ ngươi lại hoàn toàn không lĩnh tình còn trách ta. Ô ô. Nói xong, xoay người chạy ra đi, một bộ thương tâm bộ dáng. Hạ Mù Dạ, ngươi đối với Tù Dịu làm cái gì a? Mấy cái mưu sẽ lập tức xông tới, giận dữ nhìn chằm chằm Hạ Mù Dạ. Mà Tù Dịu vụng trộm từ một cái cây đằng sau ló đầu ra, hướng Hạ Mù Dạ le lưới. Ta. Hạ Mù Dạ vô lực từ bỏ giải thích, ta đi làm cơm. Nam. Nhìn xem Hạ Mù Dạ có chút hề phải tiến vào biệt thự. Mạ Kỳ trong đôi mắt đẹp lộ ra không đành lòng, tiến lên phía trước nói, làm như vậy, cảm giác rất quá đáng. Đúng a? Hồ Ngộ Cả nói, cảm giác Hạ Mù Dạ thật đáng thương a. Jin cũng khuyên giải nói, mọi người vẫn là tha thứ Hạ Mù Dạ a meo, kỳ thật, ta không có chút nào trách hắn. Nói xong, còn có ngượng ngùng túi đầu. Úc, ôm công chúa đâu? Ngươi cao hứng cũng không kịp a. Niệu xệ nhóm đều có một chút ít ghen tị nhìn nàng một cái. Ellie nói, chúng ta cũng không có thật trách hắn, chỉ là hắn nói như thế để cho người ta thẹn thùng, lại còn lòng tham muốn nhìn chúng ta tất cả mọi người xuyên gợi cảm trang phục, đây là đối với hắn trừng phạt nho nhỏ nha. Hòa tâm là không được. Cô tỏ gì thấp giọng lẩm bẩm nói. Ba ba. Tu Dư xuất hiện tại hệ lì bên cạnh, phủi tay, hấp dẫn sự chú ý của mọi người cười nói, vậy chuyện này liền đến này là ngừng tốt rồi, tất cả mọi người đi hướng hạ mụ dạ nói lời xin lỗi a. Tu Dư. Nhiệu xệ nhóm đều quay đầu nhìn về phía cái này hôn thê ma nữ, hung hăng chừng nàng một chút, đừng cho là chúng ta không biết, hết thảy đều sự cố đều là bởi vì ngươi, muốn nói xin lỗi, ngươi muốn thứ nhất đi. Tốt. Tu Dư liền biểu lộ cũng không hề biến hóa một chút, cười hì hì nói, ta đi xin lỗi cũng có thể nha, nhưng ta không biết nên làm sao biểu đạt cảm ơn của mình đâu, cho nên, ta duy nhất có thể nghĩ đến biểu đạt thành ý biện pháp, là được. Đem chính ta đưa ra ngoài a, các ngươi cảm thấy như thế nào đây? Không được. Tuyệt đối không được. Tám con như sẽ chăm miệng một lời quát lớn. Vậy liền chỉ có thể tính như vậy a. Tu Dư cười giả dối, nhưng trong lòng lại âm thầm thở dài một hơi, vẫn là rơi vào đi đâu. Mọi người, ta cứ nói đi, tình cảm loại sự tình này căn bản là không cách nào từ chính mình khống chế ngay cả chính ta. 6. Lúc ăn cơm tối. Thật xin lỗi. Chín cái như sẽ đứng thành một hàng, đối với bưng cơm tối ra hạ mù dạ đồng thời không người xuống chi. Hạ mù dạ có chút choáng váng. Lập tức cười nói, các ngươi làm cái gì vậy? Xin lỗi. Rất nghiêm túc nói xin lỗi. Hồ Ngộ càng ngẩng đầu, đáng yêu cười nói, hạ mù dạ có cảm giác hay không đến thành ý của chúng ta đâu. Cảm giác là cảm giác được. Hạ mù dạ có chút sững sờ mà nói, nhưng là, các ngươi tại sao muốn hướng ta xin lỗi đâu? Trước đó bởi vì chúng ta tùy hứng, để ngươi chịu ủy khuất nha. Cổ tỏ gì lệ quang loẹ loẹ nhìn xem hạ mù dạ, vô cùng đáng thương mà nói, hạ mù dạ, ngươi biết tha thứ ta sao? Là tha thứ chúng ta. Đứng tại bên cạnh nàng nỉ cổ lệ nhẹ nhàng thọc cánh tay của nàng, thấp giọng nói, lại nói, ta tại sao muốn cùng các ngươi cùng một chỗ xin lỗi a? Ngay từ đầu ta liền không có đối với hạ mù dạ đùa nghịch nhỏ tính tình đều là các ngươi sai a. Ha ha ha. Đứng tại bên cạnh nàng Tu Dịu, lộ ra một cái hơi có vẻ nguy hiểm ánh mắt, tóm lại, cùng chúng ta cùng một chỗ xin lỗi là được rồi a. Nỉ cổ lệ nuốt một ngụm nước bọt, liên tục gật đầu, ta đã biết ta, xin lỗi được rồi. Ta xin lỗi là được rồi đi. Hạ mù dạ buồn cười nhìn xem chín cái đáng yêu thiếu nữ đơn thuần, các ngươi, cũng quá coi thường ta đi. Ta cũng không dự định tha thứ các ngươi à, bởi vì từ ngay từ đầu, ta liền không có cảm nhận được quá bất ức, cũng hoàn toàn không có quái quá các ngươi. Cho nên, mau chạy tới ăn cơm đi, đêm nay ta thế nhưng là cho các ngươi làm phong phú bữa tối đâu. Được rồi. Hầu nổ cả cười đùa chạy tới, trả về thân đắc ý nói, ta liền nói không cần nói xin lỗi à. Hừ. Nhiệu xệ nhóm chừng nàng một chút. Các nàng cũng sớm có đoán trước, ôn nhu đang tin hạ mù dạ, mới sẽ không bởi vì chút chuyện nhỏ này thì trách các nàng. Có thể nói xin lỗi là một loại thái độ, làm về sau, các nàng mới có thể yên tâm thoải mái lại đi ỉ lại hạ mù dạ a. Ta chạy. Ít 10. Nhiệu xệ nhóm cùng hạ mù dạ từng cái ngồi xuống, đều chắp tay trước ngực, nói trước khi ăn cơm ngữ về sau, đều cầm đũa lên. Có cơm a, hạ nổi ổ. Hạ mù dạ làm vui hoan cơm trắng hạ nổi ổ. Cố ý chuẩn bị xong một chén lớn tràn đầy cơm đưa tới. Hoa. Hà Nội ồ hai mắt chiếu lấp lánh, vội vàng tiếp tới, phi thường cảm tạ. Còn có mì sợi. Mì sợi, mì sợi. Jin hưng phấn kêu lên. Nàng là phi thường thích ăn mì sợi. U mì đẹp mắt đôi mi thanh tú nhíu một cái, có chút oán trách nhìn xem Hà Mù Dạ, nói, chuẩn bị cho các nàng nhiều lắm, thân hình của các nàng nếu là biến đến dạng, lại muốn tiếp theo chút công phu đi giảm béo. Nếu như chúng ta trở nên béo, đến lúc đó chính là hạ mù dạ trách nhiệm, đến lúc đó hạ mù dạ nhất định hảo hảo chịu trách nhiệm mới được nha. Tu Dư cười hì hì nói, còn hướng hạ mù dạ nháy nháy mắt. Hạ mù dạ không nhìn thẳng nàng, ma nữ Tu Dư mang tiết tấu quá lợi hại, sơ ý một chút liền sẽ bị nàng xáo lộ. Hệ lì cầm đũa, nhìn về phía hạ mù dạ nói, hạ mù dạ, mặc dù ngươi không trách chúng ta, nhưng là, chúng ta còn không có tùy tiện tha thứ ngươi, dù sao ngươi cũng đã nói có chút lời quá đáng. Cho nên, chúng ta quyết định. Muốn cho chúng ta tha thứ cho ngươi lời nói, cho chúng ta tìm sân khấu sự tình liền giao cho ngươi. Là. Hạ mù dạ bất đắc dĩ gật đầu, giao cho ta đi. Hắc hắc. Nhiệu xệ nhóm nhìn nhau, trên mặt đều lộ ra cao minh xính mỉm cười. Chương 57, ai cùng hạ mù dạ ngủ ở cùng một chỗ. U Mỹ nghiêm túc nhìn xem từng ngụm ăn cơm trắng cùng Mỹ sợi hạ nói ổ cùng Jin Meo. Ngày mai bắt đầu huấn luyện của các ngươi gấp bội. Ôi chao. Ôi chao. Một mặt hạnh phúc Hà Nội ổ cùng Jin Meo trợn tròn mắt. Hắc hắc. Hồ Ngộ cả cười trên nỗi đau của người khác nở nụ cười. Trước đó đoàn đội bên trong một mực may mắn có thể hưởng thụ gấp bội huấn luyện người, chỉ có một mình nàng, hiện tại rốt cục đến phiên hạ nói ổ cùng Jin Mèo. Còn có hồ ngộ cả chan. Hồ ngộ cả cười trên nỗi đau của người khác tiếu dung cứng ở trên mặt, tiếp lấy nâng lên gương mặt đứng lên nói, vì cái gì? Ta hiện tại rõ ràng đều đã giảm bất lượng cơm ăn. Vì cái gì ta còn muốn đi theo một khối huấn luyện? Nhưng ngươi lần trước đo thể trọng lúc, lại là không giảm trái lại còn tăng. U Mỹ bình tĩnh nhìn nàng một cái, không cho phản bác mà nói, mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng ngươi cùng theo gấp bội huấn luyện là được rồi. Và U Mỹ là ma quỷ. Hồ ngộ cả đồi phê ghé vào trên bàn cơm. Nhiệu sệ nhóm cùng hạ mũ ra nhìn xem dạng này hồ ngộ cả, trên mặt đều không khỏi lộ ra hiểu ý tiếu dung. Ăn cơm tối xong. Nhiệu sệ cùng hạ mũ ra đều đi tắm rửa. Tiếp lấy lại đi ngâm suối nước nóng, nên nói mạ kỳ trong nhà thật không hổ là thổ hào nhà giàu, không ngất nhưng suối nước nóng đều có. Nhưng đã đến lúc ngủ, liền gặp vấn đề. Mặc dù biệt thự rất xa hoa, nhưng lại chỉ có 3 gian phòng ngủ, 3 người chen tại trong một gian phòng, đều sẽ lộ ra chen chúc. Chẳng qua nếu như chỉ có mưu xệ 9 người, chen một chút cũng không quan trọng. Có thể hết lần này tới lần khác nhiều một cái hà mù dạ, căn phòng liền không tốt phân phối. Không sao, ta ngủ phòng khách ghế sofa là được. Hà mù dạ cười nói. Nhưng mà ký lại một mặt khó xử, đây là trong nhà nàng địa bàn, tại nơi này nàng chính là địa chủ. Mà 8 con như sẽ cùng hạ mũ dạ đều là khách nhân, nào có chiêu đãi khách nhân, để khách nhân muộn ngủ phòng khách ghế salon. Nếu không như vậy đi. U Mỹ vỗ tay nói ra, ta, cổ tỏ gì cùng hổ ngộ cả chan đi phía ngoài trong lều vải ngủ, dạng này liền có thể đưa ra tới một cái trống không phòng ngủ, hạ mũ dạ ngươi đi ngủ liền tốt. Hạ mũ dạ khe khẽ lắc đầu, nghiêm túc nói, mùa thu ban đêm nhiệt độ rất thấp, ai tại bên ngoài dễ dàng lạnh, mà lại giã ngoại con muỗi còn nhiều. Sao có thể để các ngươi 3 cái mềm mại nữ hài tử ngủ ở bên ngoài? Hạ mù dạ không muốn đem chúng ta nghĩ yếu như vậy nha. U Mỹ có chút không vui phản bác. Ừm, ngủ ở trong lều vải cũng không có gì, ngược lại ta còn rất mới lạ đâu. Cổ tỏ gì cũng cười gật đầu nói. Hồ ngộ cả vỗ tay cười nói, vậy cứ như thế quyết định tốt rồi. Không được. Hạ mù dạ kiên quyết lắc đầu, là một có chút đại nam tử chủ nghĩa người, hắn tuyệt đối không tán đồng loại chuyện này, để 3 cái mềm manh nữ hài tử đi ngủ lều vải. Mà chính mình đi ngủ phòng ngủ cái gì, hắn muộn có thể ngủ không được. Hạ mù dạ, ngươi, U Mi, cô tỏ gì cùng hổ ngộ cả cũng không có cách nào nhìn xem hắn. Tốt rồi, nếu không như vậy đi. Lúc này chỉ thấy tù dịu vô vô tay nhỏ, hấp dẫn sự chú ý của mọi người, nói, nếu không mọi người chúng ta đều đừng ngủ phòng ngủ, đều tại khách này trong sảnh ngả ra đất nghỉ tốt rồi, dù sao khách này sảnh không gian đủ lớn, đem ghế sofa cái bàn chuyển một chút. Đầy đủ chúng ta đánh 10 cái chăn đệm nằm dưới đất. Nhiệu sệ nhóm ánh mắt sáng lên. Hồ ngộ cả hưng phấn kêu lên, chú ý này hay, chúng ta cứ làm như thế đi. Rất không tệ chú ý mèo mọi người ngủ ở cùng nhau cảm giác phi thường mới là mèo. Jin mèo cũng kích động mà cười cười phụ hòa nói. Mạ kỳ, ngươi cảm thấy như thế nào đây? Tu diệu nhìn về phía cái nhà này chủ nhân dò hỏi. Mạ kỳ lượn lờ lấy lọn tóc, nhìn xem như sệ nhóm ánh mắt mong chờ, khẽ gật đầu một cái, tốt à. Vậy thì làm như vậy đi. Hạ mù dạ nhìn xem các thiếu nữ đều 10 phần mong đợi bộ dáng, cũng không tốt nói thêm cái gì, tổng không tốt quấy rầy các nàng hào hứng a. Chuyển đồ vật nhiệm vụ, khẳng định rơi vào trong 10 người một cái duy nhất nam tính trên thân. Bất quá các thiếu nữ cũng chắc chắn sẽ không trơ mắt nhìn xem hạ mù dạ một người chuyển đồ vật, mà các nàng ở một bên quan sát, dù sao có 2 tấm ghế sofa rất dài, xem ra phi thường nặng, căn bản cũng không phải là một người có thể rời lên tới. Ta tới giúp ngươi mèo. Ta cũng tới. Jin Meo cùng hổ ngổ cả đứng tại ghế sofa một bên, ngo ngoe muốn động hoạt động một chút tay chân, sau đó xoay người bắt lấy ghế salon cái bệ. Hạ mù dạ lắc đầu, vẫn là để ta một người tới đi, rất nặng nha. Hạ mù dạ ngươi cũng chớ xem thường chúng ta. Hổ ngổ cả cùng Jin Meo trên mặt đều lộ ra một tia quật cường. Hạ mù dạ bất đắc dĩ nhìn xem 2 nữ, vậy được rồi, nếu như các ngươi kiên trì không được, liền nói một tiếng. Lời nói rơi xuống. Liên tới đến ghế sofa khác một bên, bắt lấy ghế sofa cái bệ, hơi dùng lực một chút, nhìn qua phi thường nặng nề ghế sofa một bên ngay tại hạ mù dạ trên tay vểnh lên. Ôi chao! Hồ ngộ cả cùng Jin Meo cũng đồng thời dùng sức, có chút miễn cưỡng dơ lên. Hạ mù dạ nhìn xem 2 nữ miễn cưỡng bộ dáng, khe khẽ lắc đầu, sau đó hướng không để lại dấu vết đi về phía trước mấy bước, đi vào ghế sofa trung ương, cơ hồ là toàn bằng sức một mình dơ lên ghế sofa. Mà 2 nữ đột nhiên cảm giác trên tay ghế sofa nhẹ thật nhiều. Cái này ghế sofa nhẹ nhàng quá nha. Cũng chẳng có gì ghê gớm mèo. 2 nữ còn một mặt đắc ý, tưởng rằng khí lực của mình đủ lớn. Trong lòng hai cô gái đắc ý thầm nghĩ, hừ, nhìn lần này hạ mụ dạ vẫn sẽ hay không coi thường chúng ta. Hai nữ tầm mắt bị ghế sofa ngăn cản lại, cho nên không có phát hiện hạ mụ dạ hành vi. Có thể cái khác như sẽ lại trước tiên liền chú ý tới. Các nàng xem lấy hạ mụ dạ trong ánh mắt một mảnh nu tình. Hạ mù dạ dạng này thế nhưng là phạm quy A. Tu dịu khẽ thở dài một tiếng, nhìn về phía một bên trong ánh mắt hiện ra ôn nhu hệ lì, trong mắt lóe lên một vòng rào hoạt, ruôi ra ngón tay điểm một cái hệ lì cánh tay. Hệ lì giật mình, vội vàng quay đầu, nhìn vẻ mặt cười tủm tỉm Tu dịu, có chút kinh hoàng nói, làm gì nha? Tâm động rồi. Cái gì tâm động, ta không minh bạch ngươi ý tứ. Hệ lì trong mắt lóe lên một vòng bối rối, gương mặt phiếm hồng nghiêng đầu đi. Tu dịu nhún vai. Phảng phất lầm bầm lầu bầu thấp giọng nói, đêm nay thế nhưng là cái cơ hội tốt ta, mọi người ngủ ở cùng một chỗ, thừa dịp lúc ban đêm sâu vắng người thời điểm dạ tập cái gì. Hệ lý bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, trái tim nhanh chóng bắt đầu nhảy lên, nguyên lai tủ dịu đánh chính là cái chủ ý này sao. Cái này, đây cũng quá lớn mật đi. Ban đêm, dạ tập cái gì? Không được, tu dịu tại sao có thể có như thế không thuần khiết tư tưởng. Ta tuyệt đối phải ngăn cản nàng mới được. Khi ghế sofa buông xuống về sau. Hầu ngộ cả cùng Jin Meo mới phát hiện hạ mù dạ hành vi. Đáng yêu gương mặt lập tức ngượng ngùng đỏ lên. Nì cố lệ khẽ hừ một tiếng, ghét bỏ nhìn xem hai người bọn họ, mới vừa lại còn đắc ý đâu, lại không biết hạ mù dạ là nhìn hai người các ngươi sách rất phí sức, không để lại dấu vết một người đem ghế sofa trọng lượng đều khiêng xuống tới, cho nên hai người các ngươi mới phát giác được ghế sofa sẽ rất nhẹ, bởi vì các ngươi hai cái căn bản cũng không cần dùng lực, đương nhiên cảm giác nhẹ. Hai nữ ưu hoán nhìn hạ mù dạ một chút. Sau đó Jin Meo nhìn về phía Nghị Cổ Lệ phản bác, nhưng ít ra so người nào đó muốn tốt Meo, chí ít chúng ta đưa tay hỗ trợ Meo. Các ngươi vậy cũng gọi hỗ trợ sao? Nghị Cổ Lệ buồn cười nhìn xem hai nữ, một điểm khí lực đều vô dụng, căn bản chính là làm loạn A. Ngươi rất lợi hại phải không? Jin Meo nâng lên gương mặt nói, cái kia nếu không ngươi đi giúp hạ mù dạ chuyển một cái khác ghế sofa đi, để chúng ta nhìn xem ngươi có bao nhiêu lợi hại Meo. Tính trẻ con Nghị Cổ Lệ không phục nói, hừ, chuyển liên chuyển. Nói liền hoạt động một chút tay chân, khí thế hung hăng đi tới một cái khác cái ghế salon một bên, hạ mù dạ, cái này một trường sofa liền từ hai chúng ta đến chuyển, để các nàng nhìn xem, ta người bộ trưởng này lợi hại. Tốt rồi, các ngươi ngay tại một bên nhìn xem đi. Hạ mù dạ không thể nghi ngờ đem Nỉ Cổ Lệ đẩy ra, nếu không các ngươi phải mạ kỳ, cổ tỏ gì cùng ủ mì các nàng cùng đi chuẩn bị giường chiếu cũng được, nơi này giao cho ta một người liền tốt. Hạ mù dạ, một mình ngươi được không? Nghị Cố Lệ hoài nghi nhìn xem hắn, nhếch miệng lên một vòng khinh thường ý cười nói, chương này ghế sofa xem ra so vừa rồi tấm kia còn nặng đâu, nếu như không rời nổi, coi như mất mặt đâu. Đúng nha, hạ mù dạ, đừng xinh cường. Hệ lì ánh mắt lộ ra một vòng lo lắng nói, nàng có chút sợ hãi hạ mù dạ lại bởi vì cậy mạnh mà thụ thương. Tu dịu ngược lại là đối với hạ mù dạ rất có lòng tin bộ dáng, như thủy tinh con mắt xương linh lợi nhất chuyển, cười nói, Nghị Cố Lệ cùng hệ lì hoài nghi hạ mù dạ năng lực sao? Nếu không như vậy đi, nếu như hạ mù dạ có thể một người di chuyển trương này ghế salon lời nói, vậy hôm nay muộn hệ lỷ cùng Nghị Cổ Lệ liền phân biệt ngủ ở hạ mù dạ hai bên trái phải như thế nào đây? Ôi chao, hệ lỷ cùng Nghị Cổ Lệ gương mặt cấp tốc nhiễm lên đỏ ửng. Có gì ghê gớm đâu. Chỉ cần hạ mù dạ một người có thể di chuyển, ta liền ngủ ở bên cạnh hắn thì thế nào? Nghị Cổ Lệ hít sâu một hơi, không muốn nhận thua đường. Hở. Hầu ngộ cả cùng Jin Meo trong mắt lóe lên một vòng hâm mộ, các nàng rất muốn ngủ tại hạ mù dạ bên cạnh, chỉ là bởi vì thẹn thùng mà không có dũng khí nói ra miệng. Không có ý tứ A, ta cũng không dự định cùng các ngươi ngủ ở cùng một chỗ. Hạ mù dạ thanh âm bỗng nhiên vang lên, tại các thiếu nữ nhìn lại lúc, hắn nhẹ nhàng túi người, dễ dàng đem tấm kia dài 3 mét ghế sofa khiêng, một mặt nhẹ nhõm nói, cho nên tính toán của các ngươi muốn thất bại, bởi vì ta đêm nay vẫn như cũ hội ngủ ghế sofa, mà các ngươi ngủ chăn đệm nằm dưới đất. Nhưng các thiếu nữ lực chú ý, đều bị hắn kinh người biểu hiện hoàn toàn hấp dẫn. Cái này, ngươi a là quái vật sao? Nghị Cố Lệ trừng lớn hai tròng mắt, khó có thể tin nói. Mặc dù ta cảm thấy hạ mụ dạ có thể nâng lên đến, nhưng không nghĩ tới sẽ như vậy nhẹ nhõm, nói ít cũng có 200 cân ghế sofa nha. Làm sao cảm giác tựa như là nâng lên một trương bọt biển tấm giống như. Tu dịu cũng bị khiếp sợ hít vào một ngụm khí lạnh, hạ mụ dạ ngươi tại sao có thể ưu tú như vậy đâu? Hệ lì kinh hái che lại miệng nhỏ, nói ra một câu tiếng Nga. Câu này tiếng Nga đại khái ý là thật là lợi hại. Úc! Hầu ngộ cả hưng phấn kêu lên, hạ mù dạ ngươi có thể đi tham gia thế vận hội Olympic cử tại tranh tài, nhất định có thể dễ dàng cầm hạng nhất. Còn có đua tốc độ thi đấu Meo, cũng nhất định có thể cầm hạng nhất mèo. Jin mèo cũng hô theo. Hạ Mù Dạ nhẹ nhàng cười một tiếng, cần phải như thế chấn kinh sao? Ta chính là tố chất thân thể tương đối tốt mà thôi. Nói, liền đem ghế sofa nhẹ nhàng tựa vào bên tường, phủi tay, ok, đêm nay ta hãy ngủ ở chỗ này cái ghế salon lên. Cái gì a? Tại sao muốn ngủ ghế sofa a? Nị cố lệ có chút nóng nảy mà nói, rõ ràng đều vì ngươi chuẩn bị giường chiếu. A rồi. Ở đây mấy cái mưu sệ đều thần sắc quái dị nhìn xem nàng. Hạ Mù Dạ ngủ ghế sofa, ngươi gấp gáp như vậy làm cái gì? Tu Dư che miệng cười xấu xa nói, chẳng lẽ lại, ngươi rất hy vọng ngủ ở Hạ Mù Dạ bên cạnh sao? Nị cố lệ gương mặt lập tức đỏ bừng, vội vàng giải thích, mới không phải. Ta, chỉ là, có chơi có chịu. Đối với U, là ta thua. Nếu như ta không thực hiện cam kết lời nói, sẽ bị người xem thường ở. Thì ra là thế. Tu Dư kinh ngạc nói, Nị cố lệ tương, ta vẫn luôn hiểu lầm ngươi, không nghĩ tới ngươi lại là một cái kiên định như vậy hết lòng tuân thủ cam kết người. Nị cố lệ lập tức hai tay chống nạnh, cười đáp ý nói, không sai à, các ngươi rốt cục chú ý tới sao. Ta. Vậy được rồi, đã ngươi như thế hết lòng tuân thủ cam kết lời nói, vậy ngươi liền cùng Hạ Mù Dạ cùng một chỗ ngủ ở trương này trên ghế xạ lồng tốt rồi. Mặc dù có chút chen, bất quá ta nghĩ vẫn là có thể, dù sao ngươi xem ra như thế nhỏ nhắn xinh xắn. Để Hạ Mù Dạ xem như gối ôm ôm hoàn toàn có thể ngủ dưới A. Nị cố lệ lập tức mở to hai mắt nhìn, lâm vào đứng máy, cái này. Hoa! Hầu ngộ cả cùng Jin meo gương mặt hồng hồng, nhẹ nhàng nói, vậy cũng quá ba lớn mật. Tu Dịu đỉnh đỉnh ngốc trệ tại nguyên chỗ Ely cũng là hết lòng tuân thủ cam kết người sao. Mặc dù trên ghế xạ lồng nằm ngủ ba người thực sự có chút chen, nhưng Ế Lì có thể ngủ ở Hạ Mù Dạ trên thân A, ta muốn lấy Hạ Mù Dạ tố chất thân thể, cũng hoàn toàn có thể tiếp nhận xuống tới đâu, dù sao, Ế Lì rất mềm mại, cũng sẽ không rất nặng A. A3. Ế Lì thẹn thùng nhanh ngất đi, ánh mắt đều biến thành hỗn loạn, nhìn xem Tu Dịu lo lắng nói, không muốn, ta tuyệt đối không muốn nha. H3. Tu Dịu che miệng cười xấu xa. Hạ Mù Dạ nhìn xem sắp bị Tù Dịu Ma Vương chơi hỏng Nị cố lệ cùng Ế Ly, bây giờ nhìn không nổi nữa, tiến lên đưa tay cho Tù Dịu một cái sống bàn tay. A nha! Tù Dịu phát ra một tiếng đáng yêu duyên dáng gọi to, lập tức nâng lên đáng yêu khuôn mặt, bất mãn nhìn xem Hạ Mù Dạ gắt giọng, Hạ Mù Dạ ngươi tại sao đánh ta nha? Ta đây không phải vì tốt cho ngươi sao? Nị cố lệ cùng Ế Ly à, ân, Nị cố lệ mặc dù nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng rất đáng yêu à. Thân thể tuyệt đối rất mềm mại à. Ôm khẳng định sẽ phi thường dễ chịu, mà Hễ Lì càng không cần phải nói, nữ thần ải, để nàng ngủ ở trên thân, khẳng định là lớn nhất hưởng thụ A. Hạ Mù Dạ hơi híp mắt lại, trong mắt lóe lên một tia tà ý, khẽ cười nói, nếu như Tù Dịu ngủ ở ta phía trên lời nói, ta ngược lại thật ra phi thường vui lòng đâu. Tù Dịu biểu lộ lập tức cứng ở trên mặt, gương mặt chậm rãi đỏ lên, nhịp tim trong nháy mắt tăng lên, trong mắt nàng hiện lên một vòng kinh hoàng, lập tức vội vàng rời đi chỗ khác ánh mắt, tại thời khắc ngàn cần treo sợi tóc. Muốn thốt ra đáp ứng nuốt trở vào, khỏe miệng có chút khơi gợi lên một vòng hơi có vẻ cứng ngắc ý cười, nói, chỉ đùa một chút à, chỉ là một trò đùa mà thôi rồi. Các ngươi đang nói chuyện gì đâu? Cảm giác rất mau mắn bộ dáng. Lúc này, Mạc Kỳ, Cổ Tỏ Dì, Ú Mỹ cùng Hạ Nổi ổ ôm giường chiếu từ lầu 2 đi xuống, Cổ Tỏ Dì gương mặt xinh đẹp bên trên mang theo nghi hoặc mở miệng hỏi. Hầu ngộ cả vội vàng giơ tay lên trả lời, chúng ta đang nói chuyện, buổi tối hôm nay ai cùng Hạ Mù Dạ cùng một chỗ ngủ ghế sofa. A, Cổ Tỏ Dì, Mạc Kỳ, U Mỹ cùng Hạ Nổi ổ đều nuối rộng ra miệng nhỏ, đứng chết chân tại chỗ. Đừng nghe Hổ Ngổ Cả nói bậy. Hạ Mù Dạ cho Hổ Ngổ Cả một cái sống bàn tay, bất đắc dĩ nói, mới vừa chỉ là nói đùa mà thôi. Như vậy sao? Tứ nữ nghe vậy thở dài một hơi. 2-1. Chương 58, dạ tập hậu quả, vẫn như cũ 2-1. Thính di ban đêm. Khả năng bởi vì trong phòng khách có một cái nam tính quan hệ. Các thiếu nữ tựa hồ cũng nghĩ biểu hiện ra chính mình ở buổi tối nhã nhặn một mặt, tắt đèn về sau, có vẻ hơi mở tối trong phòng khách một mảnh lặng ngắt như tờ. Cuối cùng Hạ Mù Dạ vẫn là ngủ ở trên ghế xa lồng, mặc dù hắn cùng sệ quan hệ trong đó đã tính rất khá, nhiều sệ nhóm cũng không thèm để ý, nhưng chính cái mưu sệ cũng không phải vợ của hắn, ngủ ở cùng một chỗ chung quy không tốt lắm. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong phòng khách truyền đến từng cái bình ổn tiếng hít thở, các thiếu nữ phần lớn ngủ thiếp đi. Nhưng là, cũng có liệt bên ngoài. Cá biệt mấy cái thiếu nữ lại là không cách nào chìm vào giấc ngủ. Tỷ như Hệ Ly, trong óc nàng một mực quanh quẩn Tù Dịu cái kia to gan nói một mình, sợ hai Tù Dịu thực sẽ thừa dịp mọi người ngủ thiếp đi dạ tập Hạ Mù Dạ, cho nên âm thầm cảnh giác. Đồng nhiên, mở tối trong phòng khách, truyền đến một tia rất nhỏ động tĩnh. Một mực ở vào độ cao cảnh giác trạng thái Ellie, mơ hồ nhìn thấy bên cạnh chăn mền nhẹ nhàng xốc lên, một bóng người chậm rãi ngồi dậy, thận trọng nhìn một chút xung quanh. Ellie bỗng nhiên nín thở, bởi vì ngủ ở bên cạnh nàng cái này giường chiếu vị trí người, chính là Tu Dịu. Rất tốt, đều ngủ lấy sao? Tu Dịu thấp giọng nói một mình một câu, tiếp lấy quay đầu nhìn về phía Hạ Mù Dạ phương hướng, che miệng nhẹ nhàng cười một tiếng. Tu Dịu quả nhiên muốn. Ellie trong lòng đông nhiên một nắm chặt, hỗn loạn thầm nghĩ, Tu Dịu làm sao lại sinh ra to gan như vậy ý nghĩ. Rõ ràng chúng ta mới cùng Hạ Mù Dạ ở chung được thời gian một ngày, coi như thích hắn, cũng không cần gấp gáp như vậy đi dạ tập nha. Mà lại, Tu Dịu biết rất rõ ràng Hạ Mù Dạ là cổ tỏ gì thích người. Vì cái gì? Nhìn xem Tu Dịu vì giảm nhỏ động tĩnh mà nằm lấy thân thể, hướng Hạ Mù Dạ chậm rãi bỏ đi. Hệ lì trong lòng lập tức liền nóng nảy, không được, không được, ta nhất định phải làm chút gì. Nhất định không thể để cho Tu Dịu đạt được. Tư tưởng của nàng nhanh chóng vận chuyển, nhưng bởi vì lo lắng, trong lúc nhất thời căn bản nghị không ra biện pháp tốt. Nếu như trực tiếp tiến lên ngăn cản nàng lời nói, nàng lại không biết nên nói cái gì, mà lại sợ đánh thức những người khác. Mở tối trong phòng khách, Tu Dịu nhếch miệng lên một vòng cười xấu xa, nàng ngủ ở hệ ly bên cạnh, một mực chú ý đến của nàng động tĩnh, cho nên rất rõ ràng hệ ly cũng không có ngủ. Đây hết thảy đều tại kế hoạch của nàng bên trong, nàng muốn chứng minh một ít chuyện, chuyện này nếu là thật, nàng liền cần một cái người chứng kiến. Mà hệ ly cùng nàng quan hệ tốt nhất, cho nên thích hợp nhất làm người nhân chứng này. Mà nàng cũng liệu định, ở thời điểm này, nàng chỉ cần không phải thật làm ra quá giới hạn sự tình, hệ lì là rất khó làm ra quyết đoán đến ngăn cản nàng. Mà nàng tự nhiên cũng không phải muốn thật dạ tập, nàng còn không có mặt ngoài xem ra to gan như vậy. Tu Dịu nhẹ nhàng bò tới Hạ Mù Dạ trước sofa, thẳng lên trên thân, thích đứng hắc ám đôi mắt, nhìn xem Hạ Mù Dạ anh tuấn mặt ngủ. Hừ hừ, thật đúng là cái siêu cấp đại suất ca đâu, lúc ngủ cũng đẹp trai như vậy. Trái tim đen đú ám đăng nhập, nè. Tê để đọc trái tim đen đú ám chuyện hiếm có chút si ngốc nói, nàng khẳng định chính mình là thích Hạ Mù Dạ, mặc dù không phải vừa thấy đã yêu, nhưng cũng kém không nhiều. Thiếu niên này lấy tốc độ như tia chớp trong lòng nàng lưu lại vị trí trọng yếu, chỉ có thời gian một ngày mà thôi. Nhưng là, muốn làm phiền ngươi một chút ta, ngủ say đại suất ca. Tu Dịu làm xấu cười một tiếng, tiếp lấy nắm lại một đám sợi tóc, tại Hạ Mù Dạ trên môi gãi gãi. Hạ Mù Dạ đắm chìm tại trong ngộng. Đồng nhiên cảm giác bờ môi có chút ngứa, liệu định khẳng định trong hiện thực có người chạm đến môi của hắn, đồng nhiên mở ra hai tròng mắt. Tại trong buổi tối, phảng phất sao trời thâm thúy hiện ra một tia tinh quang con người, lập tức liền để Tu Dịu bị dại ra, chỉ cảm thấy tâm linh như bị vật nặng hung hăng va chạm một chút, một trận kịch liệt lay động nhảy lên. Mở mắt ra, liền thấy lâm vào ngốc trệ bên trong Tu Dịu, nhìn một chút chung quanh, các thiếu nữ đều đang say ngủ, lập tức không hiểu nhìn xem Tu Dịu nói, Tu Dịu, ngươi sinh ra cái quỷ gì ý tưởng? Tu Dịu đem Hạ Mù Dạ làm tỉnh lại rồi. Hệ lý lúc đầu có chút nóng nảy tâm, gặp Hạ Mù Dạ tỉnh về sau, vung xuống một chút, quyết định trước xem tình huống một chút lại nói. Tốt quá phận A ý đồ xấu cái gì, nhân ra chỉ là nghĩ dạ tập mà thôi sao. Tu Dịu đã tỉnh lại, đè xuống sao động không thôi tâm tư, cười hì hì nói ra lần này to gan lời nói. Hạ Mù Dạ im lặng nhìn nàng một cái, tiếp lấy một lần nữa nhắm mắt lại, nếu như không có việc gì, nhanh đi về ngủ đi, ngày mai các ngươi còn muốn sắp xếp múa. Còn muốn huấn luyện, khẳng định sẽ rất hạnh khổ, dưỡng tốt tinh thần thế nhưng là rất trọng yếu. Không được. Tu Dịu té nhào vào Hạ Mù Dạ trên thân, sau đó chuyển hướng hai chân, trực tiếp ngồi ở Hạ Mù Dạ trên lưng. Như thế mập mờ động tác, lúc ấy liền để hệ ly đầu góc một ngộng, trong lòng đản sinh ra một cố đột nhiên xông đi lên đem xây là mở xúc động, chỉ là sau một khắc nghĩ đến Hạ Mù Dạ còn tỉnh dậy, liền bình tĩnh lại, tạm thời quyết định án binh bất động, muốn nhìn một chút Hạ Mù Dạ hội làm thế nào. Hạ Mù Dạ đột nhiên mở mắt, nhìn xem ngồi trên người mình Tu Dịu, hắn không nghĩ tới Tu Dịu thế mà lại to gan như vậy. Tu Dịu, ngươi. Hạ Mù Dạ ánh mắt nghiêm túc. Tu Dịu rủ xuống hai tay, ấn tại Hạ Mù Dạ đầu hai bên, cố nén bạo dạp ngượng ngùng cùng một vòng làm nàng thân thể như nhũn ra tình cảm, trực câu câu nhìn chằm chằm Hạ Mù Dạ, dùng có chút run rẩy thanh âm hỏi, Vũ, Hạ Mù Dạ, ngươi cảm thấy, một cái nam nhân bình thường, đột nhiên gặp phải loại tình huống này, tiếp xuống hội làm thế nào? Hạ Mù Dạ trầm mặc nhìn xem nàng. Tu Dịu cắn cắn môi dưới, mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, hô hấp đã có chút thô trọng, như, nếu như, ngươi cảm thấy nơi này không tiện, vậy chúng ta có thể vụng trộm lên lầu 2. Tu Dịu, ngươi tại sao có thể dạng này? Hệ lì mở to hai mắt nhìn, ngượng ngùng nhanh ngất đi. Đồng thời trong lòng lo lắng không thôi, phi thường sợ hãi Hạ Mù Dạ hội đáp ứng. Nếu như Hạ Mù Dạ gật đầu đồng ý, nàng thật không biết mình nên làm cái gì mới tốt nữa. Hạ Mù Dạ mặc dù là thế giới cảnh cường giả, nhưng bản chất vẫn như cũ là nam nhân. đối mặt tủ dịu dạng này một cái đáng yêu động lòng người mỹ thiếu nữ hấp dẫn như vậy, nếu như nói trong lòng không có một chút xúc động tự nhiên là không thể nào. Nhưng là, hắn biết rõ tủ dịu cũng không có mặt ngoài to gan như vậy, sẽ làm như vậy, hẳn là có lý do khác, điểm ấy nhìn nàng liều mạng đè nén dục vọng của mình liền có thể minh bạch. Mà lại, hắn cũng không phải loại kia sẽ bị dục vọng chi phối người. Cho nên, hắn bỗng nhiên rôi ra hai tay, ôm lấy tủ dịu đầy đặn động lòng người vòng eo. Tủ dịu đột nhiên run lên, toàn thân trong nháy mắt liền cứng ngắc lại, cũng cảm giác nhịp tim ngừng nhảy vỗ. Nhưng là, nàng rõ ràng suy nghĩ nhiều, hạ mù dạ chỉ là không cách nào mở rộng hai tay đẩy ra nàng, đành phải ôm lấy bờ eo của nàng ngồi dậy, tiếp lấy đưa nàng ôm hạ ghế sofa, đặt ở chất gỗ trên sàn nhà. Hạ mù dạ ngồi ở trên ghế salon, nhìn xem nàng khẽ cười nói, hiện tại hẳn là có thể thành thật một chút đi. Kinh lịch mới vừa một màn kia, chắc hẳn liền xem như tủ dịu mà vương cũng không dám lại dễ dàng đùa lửa đi. A. Tu dịu hít một hơi thật sâu, sau đó lại phun ra, chậm rãi lắng lại kích động không thôi tâm, mới chậm rãi ngẩng đầu, nâng lên đáng yêu gương mặt nhìn xem hạ mù dạ, ta không tin tưởng. Không tin tưởng cái gì? Hạ mù dạ sững sờ, nghi ngờ hỏi. Tu dịu nhìn hắn chầm chầm nói, ta không tin tưởng chúng ta mười sẽ chín người cứ như vậy không có mị lực, ngươi là nam nhân A. Ta cũng không tin ngươi không có đối với chúng ta một người trong đó động tâm, loại này xác suất nhỏ đến có thể bỏ qua không tính, nếu quả thật có loại này xác suất. Vậy đã nói rõ ngươi không thích nữ nhân. Hạ mù dạ sững sờ, không ngờ tới tù gì thế mà lại loại suy nghĩ này, nhẹ gật đầu. Xác thực, các ngươi chín người đều có độc thuộc về mình tính cách, cũng đều khả ái như vậy động lòng người. Đối với một cái nam nhân tới nói, không có không biết đối với các ngươi động tâm lý do. Vậy ngươi yêu thích chúng ta trong đó ai? Tù dịch chăm chú hỏi. Ta hạ mù dạ trong lúc nhất thời có chút không biết trả lời như thế nào. Hạ mù dạ, chắc hẳn ngươi đã phát giác ra được. Tu Diệu nghiêm túc nói, chúng ta như sẽ chín người, đều đã đối với ngươi động tâm, nếu như ngươi muốn một mực dạng này treo chúng ta hội càng lún càng sâu, đối với chúng ta như vậy cũng không tốt, cho nên, ta hy vọng hạ mù dạ ngươi có thể tìm thích ngươi nữ tính, cùng nàng xác định quan hệ, mặc kệ cái này nữ tính là chúng ta trong chín người một cái cũng tốt, vẫn là chúng ta chín người bên ngoài người, tóm lại, chỉ cần ngươi có bạn gái, chúng ta liền sẽ buông xuống thích ngươi tâm tình. Định ra tâm tư, chuyên tâm tại mưu sẽ mộng tưởng rồi. Tù dịu là cái rất lý tính người đâu. Hạ mù giả nghe tù dịu ngôn ngữ về sau, trầm mặc một chút, tiếp lấy tán thưởng nhìn nàng một cái, nhẹ nhàng cười nói, ta, đã có người thích. Mà lại, đã xác định quan hệ. Như vậy, các ngươi liền có thể định ra tâm A. Lập tức, hạ mù giả nhạy cảm phát giác được toàn bộ trong phòng khách bình ổn tiếng hít thở đống nhiên đều dừng lại một cái chớp mắt. Tù dịu chỉ cảm thấy trái tim hung hăng co lại, nhếch miệng lên một vòng gượng ép tiếu dung, nói, dạng này nha, như vậy, liền không thành vấn đề. Hạ mù dạ mang trên mặt một tia ấy náy nhìn xem nàng, gật gật đầu, đi ngủ sớm một chút đi. Ừm. Tu Diệu nhẹ gật đầu, không tiếp tục náo, về tới giường của mình, lập tức dùng tờ đơn đem chính mình cả người đều che ở bên trong. Co do thân thể, cắn thật chặt răng ngà, hai tay đặt ở chỗ ngực, đây không phải chính hợp kế hoạch của ta sao. Vì đoàn đội quét dọn tiến lên chướng ngại, chỉ cần hạ mù dạ có bạn gái, chúng ta liền sẽ thả lỏng trong lòng, chuyên tâm cố gắng huấn luyện. Cuối cùng thắng được lớp lai quán quân. Nhưng là, vì cái gì cảm giác trái tim thật đau nha? Thật khó chịu. Đã có kết giao người. Ely ngơ ngác lẩm bẩm, hít sâu một hơi, cắn môi, nhắm mắt lại, dạng này a, đây không phải là... Rất tốt à. Đã tỉnh lại mịu xê nhóm, đều không thể ngủ. Hạ mù dạ vướt vướt lông mày, có chút bực bội một lần nữa nằm xuống. Hắn tự hỏi chính mình cũng không phải là cái một lòng người. Dù sao hắn hậu cung đều có gần 10 người, nếu như hắn còn cảm thấy mình là cái một lòng người, vậy thật đúng là chuyện cười lớn. Nhưng hắn kinh lịch nhiều chuyện như vậy, sớm đã không phải lúc trước cái kia ngây ngô hắn. Lúc trước hắn, đối với tình cảm nhận biết rất nông cạn, cho nên cùng rất nhiều nữ hài tử xác định người yêu quan hệ. Nhưng bây giờ hắn đối mặt tình cảm đã rất thành thục, đương nhiên sẽ không lại dễ dàng cùng nữ hài tử xác định quan hệ. Chỉ là, hắn đối với mưu sệ nhóm có chút áy náy, không chỉ là mưu sệ, còn có gì cả. Hắn rõ ràng chính mình đối với thiếu nữ nhóm lực hấp dẫn có chút lớn, loại tình huống này, còn đi sâu cùng các nàng tiếp xúc, vô điều kiện viện trợ các nàng, các thiếu nữ sẽ thích được hắn, hắn cũng là có chỗ tự giác. Cho nên, hắn mới có thể cảm thấy áy náy. Đồng thời, hắn tuy nói tại đối với tình cảm phương diện đã được cho thành thục, nhưng có một chút lại chỉ sợ vĩnh viễn không cách nào cải biến, đó chính là không cách nào trơ mắt nhìn xem thích mình nữ hài tử bởi vì hắn mà thương tâm. Chính là điểm ấy. Hắn cũng là không ngại đem thích hắn đám nữ hài tử thu nhập hậu cung, nhưng là... Thế giới này lại là chế độ một vợ một chồng. Đương nhiên, hắn tự nhiên không quan tâm thế giới này pháp luật, có thể chế độ một vợ một chồng đối với thiếu nữ nhóm tới nói lại là thưởng thức, cho nên, nàng đơn thuần nhóm có thể tiếp nhận hậu cung sao. Đây mới là làm người đau đầu địa phương. Á á á, ngủ không được. Hồ Ngộ Cạ bỗng nhiên xốc lên tờ đơn, bực bội hét to một tiếng, tiếp lấy bỗng nhiên vọt tới Hạ Mù Dạ bên người. Hạ Mù Dạ cười khổ một cái, tiếp lấy mở mắt ra, ngồi dậy, không lời nhìn xem Hồ Ngộ Cạ. Là ai? Hồ Ngộ Cạ nghiêm túc hỏi, hiện tại cùng ngươi kết giao nữ hải tử là ai? Làm cùng một chỗ tiến lên đồng bạn, ta phi thường tò mò. Cũng nhất định muốn gặp một mặt mới được, nếu không ta sẽ mất ngủ, mà lại ăn không ngon, vấn đề sẽ phi thường nghiêm trọng. Nghiêm trọng như vậy sao? Đừng nghĩ tùy tiện nói sang chuyện khác, ta hiện tại thế nhưng là hết sức chăm chú. Là, nhưng bây giờ khẳng định là không cách nào gặp A. Vậy lúc nào thì có thể gặp một mặt? Cái này, Hạ Mù Dạ không phản bắt được, chẳng lẽ nói hắn muốn đem tỷ tỷ, hoặc là muội muội mang đến cùng sẽ gặp mặt sao? Cái này, tạm thời chậm rãi đi, thế giới này luân lý quan niệm tương đối nghiêm trọng, nếu như sẽ nhóm biết hắn cùng mình tỷ tỷ cùng muội muội là tình lữ quan hệ, kết quả sợ rằng sẽ rất phiền phức. Mặc dù trên thế giới này hẳn là hắn, nhưng bây giờ còn không thể 100% xác định. Càng nghĩ, liền chỉ còn lại Hạ Áo Gì, chỉ là còn không xác định Hạ Áo Gì tình huống hiện tại. Ngày mai liền cứ gọi điện thoại cho nàng tốt rồi. A, ngươi nghĩ thời gian quá dài. Hồ Ngộ Cạ bừng tỉnh đại ngộ, chỉ vào Hạ Mù Dạ nói, Úc ta minh bạch, ngươi mới vừa khẳng định là lập đúng không? Căn bản cũng không có cái gì ngay tại kết giao bạn gái. Nếu không tại sao muốn nghĩ thời gian dài như vậy? Thật sao? Đồng nhiên, nịu xệ nhóm cả đám đều xốc lên trên người tờ đơn, mặc đủ loại sắc thái lộng lây áo ngủ, trơ mắt nhìn Hạ Mù Dạ, từng đôi con ngươi xinh đẹp bên trong, viết đầy khẩn trương cùng mong đợi. Hạ Mù Dạ há to miệng, nhưng nhìn thấy cổ tỏ gì có chút đỏ lên hốc mắt, cùng trên gương mặt chưa khô hai đầu nước mắt, trong lòng lập tức một nắm chặt. Rõ ràng liền tù dịu đều giấu giếm được đi, không nghĩ tới nhưng không giấu giếm được hổ ngổ cả người đây. Hạ Mù Dạ một mặt bất đắc dĩ nói, người nhà, bình thường nếu như cũng tinh minh như vậy liền tốt. Thứ ta bình thường cũng rất tinh minh. Hồ Ngộ Cạ không che giấu được đống vui sướng lên tâm tình, đắc ý cong lên khỏe miệng. Hạ Mù Dạ, người tốt quá phận. Tu Diệu giận dữ mà ưu hoán nhìn chằm chằm Hạ Mù Dạ, mới vừa nàng khổ sở đều nhanh không thể thở nổi, không nghĩ tới kết quả lại là mình bị đuồng nghịch. Quá ghê tởm, nhưng là... Cái này đột nhiên vô cùng dễ dàng tâm tình là chuyện gì xảy ra. Rõ ràng buổi tối hôm nay kế hoạch tốt vấn đề căn bản cũng không có đạt được giải quyết đâu. Đần, đồ đần, tận đùa nghịch một ít thông minh. Mạ Kỳ nâng lên hồng hồng khuôn mặt, đem đầu lệch sang một bên, có chút ngạo kiều đường. Mà còn lại mấy cái miệu xệ, cũng đều thở dài một hơi, nhưng đều lấy hung tợn ánh mắt nhìn chằm chằm Hạ Mù Dạ, liền phảng phất muốn đem nàng ăn giống như. Cổ tỏ gì ủy khuất nhìn xem Hạ Mù Dạ, chu mê người môi anh đảo, xem ra lại manh lại khiến người ta thương tiếc. Chương 59, thụ thương hai nữ. Hai trường. Ban đêm cứ như vậy trôi qua lặng lẽ. Hạ Mù Dạ cùng Sệ đều không có vì đêm qua tủ dịu vấn đề vẽ lên một cái dấu chấm tròn, mọi người phi thường có ăn ý tận lực né tránh đáp án kia. Mà đối với Hạ Mù Dạ tới nói, tại thời cơ thích hợp tiến đến trước đó, một mực để vấn đề này duy trì dấu chấm hỏi mới là tốt nhất. Đối với Sệ mà nói, có lẽ cũng là như thế, mặc dù trong lòng nhiều hơn một phần lo lắng, nhưng vấn đề nhưng không có mong mỏi muốn nghiêm trọng như vậy, có lẽ, ngược lại. Vẫn là một chuyện tốt, bởi vì bước về phía mơ ước trên đường, bằng thêm một phần không thể thua động lực, không muốn để cho thích người nhìn thấy thất bại chính mình mà càng thêm cố gắng. Hoa hoa hoa. Mắt thấy khoảng cách lớp lai đấu loại thời gian càng ngày càng gần, một mực tập luyện lấy vũ bộ cùng ca khúc điệu xệ, và hôm nay lại bởi vì một trận đột nhiên xuất hiện mưa to, mà không thể không mang theo vẻ lo lắng tâm tình, đợi trong phòng. Bất quá như xệ nhóm đương nhiên sẽ không bởi vì mưa to mà từ bỏ tập luyện. Nhưng trong phòng khách không gian mặc dù đủ lớn, đầy đủ đánh xuống 10 cái chăn đệm nằm dưới đất, nhưng là, bởi vì tập luyện vũ đạo động tác tương đối lớn, cho nên phòng khách liền có vẻ hơi chật chội. A, bởi vì động tác quá lớn, múa tay đụng phải trên tường, cổ tỏ gì phát ra một tiếng kêu đau. Cổ tỏ gì? Không có sao chứ? Đang nghiên cứu điện thoại cấu tạo Hạ Mù Dạ, nghe được cổ tỏ gì kinh hô, vội vàng buông xuống trong tay sự tình, hướng tập luyện bên trong như sệ nhóm nhìn lại. Tầm mắt bên trong. Nhiều sệ nhóm đôi mắt bên trong đều mang lo lắng vây quanh ở cổ tỏ gì bên người. Thế nào? Hạ Mù Dạ bước nhanh đi vượt qua trước. Cổ tỏ gì có chút nhíu lại đôi mi thanh tú chậm rãi bung ra, lộ ra một cái nụ cười miễn cưỡng. Không sao, chỉ là không cẩn thận đụng phải vách tường, chỉ là một chút chuyện nhỏ, chúng ta tiếp lấy tập luyện A. U Mi nhẹ nhàng cầm cổ tỏ gì cánh tay, nhìn xem nàng trắng non trong tay trái sưng đỏ một khối, nghiêm túc nói, đều như vậy, còn nói không có việc gì. Xem ra liền rất đau dáng vẻ. Hồ Ngộ Cả đau lòng nói, chúng ta vẫn là nghỉ ngơi trước một cái đi. Ellie gật gật đầu, ừm, không cần gấp gáp như vậy, chúng ta liền nghỉ ngơi một chút đi, trước vì cổ tỏ gì xử lý một chút thương thế. Mạ Kỳ mở miệng nói, lầu 2 có hòm thuốc chữa bệnh, ta đi lấy tới. Ừm. Cổ tỏ gì cũng không tiếp tục cự tuyệt, trên thực tế vẫn là rất đau, chỉ là không nghĩ trì hoãn mọi người thời gian, mới cố nén nói không quan hệ. Hạ Mù Dạ từ trong phòng bếp lấy một chút khối băng, đi vào ngồi ở trên ghế salon cổ tỏ gì trước mặt, trước thoa một chút khối băng đi, đưa tay cho ta. Cổ tỏ gì gương mặt tường đỏ nâng lên tay nhỏ, Hạ Mù Dạ tiếp trong tay, cảm giác vừa mềm lại trượt. Hạ Mù Dạ nhìn xem cái kia bạch ngọc tay nhỏ bên trên, sưng đỏ lên một khối, có chút đau lòng. Nhẹ nhàng đem túi trường nước đá dán tại xương đỏ chỗ. T. Cổ tỏ gì cảm nhận được lạnh buốt cảm giác, đau rát cảm giác đau lập tức thấp xuống rất nhiều, thật thoải mái. Mà nhất làm cho nàng cảm thấy vui sướng chính là, Hạ Mù Dạ trong mắt một màn kia đau lòng, để trong nội tâm nàng ngọt nhẹ nhẹ, hết thể đau đớn cũng không tính là cái gì. Chờ một chút Mạ Kỳ đem y dược dương lấy tới về sau, lại bôi điểm thương tích thuốc rất nhanh liền có thể tốt rồi, nhưng là... Hạ Mù Dạ trong mắt hiện hiện một vòng trách cứ, coi như trong lòng rất cấp bách, nhưng cũng muốn cẩn thận một chút mới là, giống như vậy thường tổn tới thân thể, thế nhưng là sẽ cho người lo lắng. Cổ tỏ gì có chút cắn một chút môi anh đào, tiếp lấy nhẹ nhàng gật gật đầu, ta lần sau hội chú ý rồi. Ừm, khoảng cách lớp lai đấu loại bắt đầu, còn có 2 tuần thời gian, kỳ thật thời gian vẫn rất sung túc. Hạ Mù Dạ tận lực đề cao một điểm âm điệu, lấy mưu xệ nhóm đều có thể nghe được thanh âm nói, đương nhiên, bởi vì ta không phải rất minh bạch tập luyện hạnh khổ cùng quá trình, cho nên mới sẽ cho rằng như vậy, nhưng là, nếu như các ngươi bởi vì quá cố gắng tập luyện mà bị thương lời nói, điểm này là ta tuyệt đối không muốn nhìn thấy. Niệu xệ nhóm nghe vậy, hai mặt nhìn nhau một chút, sau đó đều dài thở dài ra một hơi. Tu Dịu cười nói, có lẽ chúng ta thật quá mức khẩn trương tập luyện, dạng này xác thực không tốt lắm, hơi buông lỏng một điểm, có lẽ có thể tạo được ngoài ý liệu hiệu quả. U Mỹ nghĩ nghĩ, gật gật đầu, nói, liên tục tập luyện 3 ngày, mọi người vũ bộ phối hợp, đã có tăng lên rất nhiều, xác thực không cần quá cấp bách, vậy được rồi, thừa dịp hôm nay trời mưa, mọi người liền buông lỏng một chút tốt rồi. Úc! Hồ Nổ Cả cùng Jin Meo cao hứng nhảy dựng lên. Ta đi vì mọi người pha trà. Hà Nội ổ mềm nhũn nói một câu, tiếp lấy tiến vào trong phòng bếp. Ellie mỉm cười, lập tức nhìn về phía trên bàn điện thoại, tiến lên cầm lên ấn 2 lần, không có bất kỳ cái gì phản ứng, trong dự liệu nói, quả nhiên là hỏng. Cái điện thoại di động này là Hạ Mù Dạ, nàng nhớ kỹ, Hạ Mù Dạ 4 ngày trước tới thời điểm, cứu nỉ cô lệ cùng Jin Meo về sau, mà tự thân rớt xuống trong sông, hẳn là lúc kia hư mất. Hạ Mù Dạ, ngươi vội vã dùng di động sao? Nếu như vội vã dùng, của ta có thể cho ngươi mượn sử dụng. Hệ lì do hỏi. Ừm. Hạ Mù Dạ không có cự tuyệt, ta xác thực muốn gọi điện thoại. Kỳ thật, trước đó 3 ngày cái điện thoại di động này vẫn có thể khởi động máy. Chỉ là buổi sáng hôm nay nhận được phở tỉ gạ hỏa kho sách, cái kia tên là mẹ chỉ đã sở nổ cổ biên tập điện thoại, vừa kết nối, điện thoại lại đột nhiên tự động đóng cơ, sau đó vô luận như thế nào đều không mở được. Hắn từ buổi sáng bắt đầu vẫn tại nghiên cứu bộ điện thoại di động này, đến cùng địa phương nào ra ma bệnh, chỉ bất quá hắn là cái máy móc ngớ ngẩn, có thể nghiên cứu ra cái như thế về sau, mới có quỷ. Mà hỏi éo lệ cái này máy móc la lị không biết có phải hay không là lại tại đi ngủ, hay là khinh thường tại trả lời loại này cấp thấp vấn đề, cho nên một mực không có trả lời hắn. Cái này xấu bụng máy móc la lị nương, rõ ràng ngay từ đầu thời gian còn như vậy xuẩn manh, nhưng che giấu bản tính vậy mà bết bát như vậy. Bất quá, nói tóm lại, bộ điện thoại di động này hẳn là báo hỏng, 200 đồng tiền rách nát điện thoại di động, cũng không có sửa chữa tất yếu. Dầm dầm. A. Lầu 2 đột nhiên truyền đến một trận tán loạn thanh âm, lập tức truyền đến Mạ Kỳ một đời kinh hô. Hạ Mù Dạ cùng xe nhóm giật mình. Hạ Mù Dạ đem túi trường nước đá giao cho Umi. Umi, người giúp cổ tỏ gì tiếp tục băng thoa, ta đi xem một chút chuyện gì xảy ra. Umi gật gật đầu, nhận lấy túi trường nước đá. Hạ Mù Dạ lấy cực nhanh tốc độ xông lên lầu 2, sau đó đẩy ra phòng chứa đồ cánh cửa. Phòng chứa đồ bên trong có chút lờ mờ, bãi phóng từng dãy giá gỗ nhỏ, mà ở trong đó 2 hàng giá gỗ nhỏ ở giữa, trên mặt đất tán lạc một đống lớn đồ vật. Mà Mạ Kỳ an vị tại những thứ này tản mát vật phẩm ở giữa, đôi mi thanh tú nhẹ nhàng nhíu lại. Hạ Mù Dạ liền vội vàng tiến lên, gỡ ra đặt ở Mạ Kỳ vật phẩm trên người, cũng may những vật phẩm này đều nhựa tợ lặt tiệp chế phẩm, đều cũng không nặng, xem ra Mạ Kỳ cũng không bị thương tích gì, như thế để Hạ Mù Dạ thở dài một hơi. Mạ Kỳ, xảy ra chuyện gì rồi? Hạ Mù Dạ giơ lên Mạ Kỳ cánh tay, Ôn Nhu đưa nàng đỡ lên, nghi ngờ dò hỏi. Ơ ba. Mạ Kỳ Vịn Hạ Mù Dạ cánh tay đứng người lên, tiếp lấy chân trái nghiêng một cái, trực tiếp ngã xuống Hạ Mù Dạ trong ngực. Lệch ra đến chân rồi. Hạ Mù Dạ cúi đầu nhìn thoáng qua Mạ Kỳ không dám dùng sức chân trái, nhẹ nhàng khoác vai của nàng bằng hỏi. Mạ Kỳ gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, nghe vậy khẽ gật đầu một cái, có chút ngượng ngùng thấp giọng nói, y lìa dược dương ở phía trên một loạt, ta đệm lên chân mới có thể cầm tới, nhưng là không cẩn thận lệch ra đến chân. Hạ Mù Dạ buồn cười nhìn nàng một cái, ngươi mới vừa gọi ta tới lấy liền tốt, ta hiện tại dịu ngươi đi một bên nghỉ ngơi biết. Ừm. Mạ Kỳ ngoan ngoãn tựa vào Hạ Mù Dạ trong ngực, bị vịn đi vào một bên trước sofa, ngồi xuống. Để cho ta nhìn xem chân của ngươi có nặng lắm không. Nói Hạ Mù Dạ liền muốn ngồi xổm xuống, liền muốn nâng lên Mạ Kỳ chân. A. Mạ Kỳ thẹn thùng kinh hô một tiếng, gương mặt càng đỏ, không có chuyện gì, không có vấn đề gì lớn, nghỉ ngơi một chút là được rồi. Nghe lời, để cho ta nhìn một chút, vạn nhất làm bị thương xương cốt làm sao bây giờ. Hạ Mù Dạ nghiêm túc nói, không nói lời gì giơ lên Mạ Kỳ chân trái, đương nhiên, mặc dù động tác có chút cường thế, nhưng vẫn là rất ôn nhu. Nô. Mạ Kỳ lập tức ngượng ngùng bưng kín gương mặt xinh đẹp. Hạ Mù Dạ cởi bỏ giày của nàng bít tất, một đôi xinh xắn trắng nón bản chân nhỏ bại lộ trong không khí, còn tản mát ra một mùi thơm, rõ ràng đều tập luyện cho tới chưa tới, đây chính là thiên sinh lệ chất đi. Mặc dù cái này trắng non bản chân nhỏ rất mê người, nhưng Hạ Mù Dạ nhưng không có những cái kia tà ác tâm tư, mà là nhìn về phía mắt cá chân chỗ, nơi đó hơi có chút sưng đỏ, xem ra xác thực không tính nghiêm trọng, chí ít so cổ tỏ gì thương thế muốn tốt một chút. Hạ Mù Dạ nhẹ nhàng chạm đến một chút sưng đỏ chỗ, Mạ Kỳ lập tức run nhẹ lên. Đau không? Có một chút. Mạ Kỳ che gương mặt, khẽ gật đầu một cái. Các ngươi, từng cái đều lỗ mãng như vậy, thật là khiến người ta không an tâm. Hạ Mù Dạ bất đắc dĩ thở dài. Mạ Kỳ nghe vậy, lập tức buông xuống che gương mặt tay nhỏ, chu nhỏ miệng, đem đầu khuynh hướng một bên nói, "Hừ ta bình thường đều sẽ rất cẩn thận, hôm nay lần này hoàn toàn là ngoài ý muốn." Hạ Mù Dạ nhẹ nhàng đem Mạ Kỳ bàn chân nhỏ đặt ngang ở trên ghế salon, "Là, ta đi lấy y dược dương." Nói, hắn xoay người hướng một hàng kia giá gỗ nhỏ đi đến. Mạ Kỳ nhìn hắn bóng lưng, trong lòng ấm áp, cảm giác phi thường dễ chịu, đồng thời nhỏ giọng nói, "Nếu như không yên lòng chúng ta, vậy vẫn chiếu cố chúng ta. Không phải tốt. Ngươi nói cái gì? Thanh âm quá nhỏ, ta không có nghe tiếng." Hạ Mù Dạ quay đầu nghi hoặc nhìn nàng. Không có gì. Mạ Kỳ gương mặt hồng hồng, liền tranh thủ cái đầu nhỏ chuyển hướng một bên, ta lẩm bẩm lầu bầu. Hạ Mù Dạ từ giá gỗ nhỏ bên trên lấy xuống y dược dương, hắn đương nhiên là nghe được, chẳng qua nếu như gật đầu đồng ý đề nghị của nàng, đoán chừng Mạ Kỳ hội thẹn thùng ngất đi a. Đi lên trước. Theo nghề thuốc trong hòm thuốc xuất ra chữa thương cao, lau một điểm ở lòng bàn tay, trà sát, tiếp theo tại nâng lên Mạ Kỳ bàn chân nhỏ, tại xương đỏ chỗ, nhẹ nhàng xoa bóp. Mạ Kỳ trên gương mặt nổi lên một vòng màu hồng, đôi mắt tràn đầy ngượng ngùng, trong lòng dâng lên một cỗ chưa bao giờ có cảm giác kỳ quái. Loại cảm giác này để thân thể của nàng có chút như nhũn ra, đôi mắt bên trong nổi lên một vòng thủy sắc. Ừm. Đồng nhiên, nhẹ nhàng cắn môi anh đào Mạ Kỳ, không nhịn được phát ra một tiếng mê người ngâm khẽ. Một tiếng này cảm thấy khó xử ngâm khẽ từ trong môi đỏ phun ra về sau, Mạ Kỳ lập tức ngây ngẩn cả người, Hạ Mù Dạ cũng là sức sở. Nô ba. Mạ Kỳ ngượng ngùng vạn phần ghé vào trên ghế xa lồng, đem gương mặt chôn thật sâu tại gối đầu bên trong. Bên trong căn phòng bầu không khí lập tức biến thành có chút cổ quái. Hạ Mù Dạ ho khan một tiếng, đem Mạ Kỳ bàn chân nhỏ nhẹ nhàng buông xuống, thật đứng lên nói, cái kia, tốt rồi, ngươi nghỉ ngơi thật tốt một cái đi, ta đi xuống trước vì cổ tỏ gì trị liệu một chút. Ừm. Mạ Kỳ truyền ra một tiếng thấp không thể nghe thấy thanh âm. Hạ Mù Dạ cầm lấy hòm thuốc chữa bệnh đi ra phòng chứa đồ, đi tới lầu 1, liệu sẽ nhóm đều nhìn về hắn, Mạ Kỳ không có sao chứ. Hạ Mù Dạ lắc đầu nói, không có gì, chính là không cẩn thận sai lệch chân, không có thương tổn đến gân cốt, sức thuốc, chờ một chút liền tốt, yên tâm đi. Liệu sẽ nhóm lúc này mới thở dài một hơi. Tiếp lấy Hạ Mù Dạ vì cổ tỏ gì cũng đắp chữa thương cao, nghỉ cổ lệ đi làm cơm trưa. Mà Hạ Mù Dạ cho mượn Ế Lì điện thoại, hướng mẹ chỉ đã sờ nổ cổ trở về điện thoại. Uy xin hỏi ngài tìm ai? Điện thoại bên kia về sau, chuyển đến mẹ chỉ đã sờ nổ cổ thành thục động lòng người thanh âm. Là ta. Là Hạ Mù Dạ nha. Mẹ chỉ đã sờ nổ cổ hơi kinh ngạc mà nói, buổi sáng ta điện thoại cho ngươi, làm sao vừa kết nối lại đột nhiên giật máy. Còn có, ngươi đổi số sao? Kia là điện thoại đột nhiên hỏng, ta hiện tại dùng chính là bằng hữu điện thoại, một lần nữa mua cái điện thoại cũng sẽ không đổi hảo. Nguyên lai là dạng này nha. Sở nổ cầu ngươi tìm ta có chuyện gì không? Là có liên quan sở vật tạt ôn lại sự tình à, tại nơi này trước đối với hạ mụ giả người nói một tiếng chúc mừng, chúng ta kho sách đem sở vật tạt ôn lại một bộ phận phát đến chuyên thuộc về kho sách trên trang web, các độc giả truyền đến tiếng vọng phi thường tốt, tính đến lập tức đã bán đi 20.000 sách dự bán, cho nên chúng ta kho sách đã quyết định sở vật tạt ôn lại xuất bản ngày, ngay tại sau 2 tuần. Úc, sau 2 tuần sau, vẫn được. Ừ, ngươi liền không thể hơi biểu hiện ra vẻ hưng phấn sao. Phải biết. Ta hôm nay buổi sáng tại trong hội nghị đạt được cái này thông chi về sau, đều kích động kém chút nhảy dựng lên, ta làm trách nhiệm của ngươi biên tập đều như vậy, mà ngươi cái tác giả này bình tĩnh như thế, dạng này sẽ để cho ta cảm thấy chính mình rất ngu ngốc. Cho nên, có thể hay không hưng phấn một chút. Hạ mù giả trầm mặc một chút, lập tức mặt không thay đổi bình tĩnh nói, a thật sự là quá tốt, sách của ta thế mà muốn xuất bản, thật sự là quá kích động muốn hay không uống nhiều một bát vị tăng canh chúc mừng một chút ta. Đầu bên kia điện thoại ở vào thời gian dài trong trầm mặc, một hồi lâu về sau, tại sao là muốn nhiều uống một chén vị tăng canh? Bởi vì ta bằng hữu nấu nướng vị tăng canh hương vị rất tốt. A là như thế này nha, ngươi có phải hay không đem ta trở thành đồ đần đang đùa? Chúng ta hữu nghị thuyền nhỏ còn có thể hay không tiếp tục đi thuyền đi xuống? Tốt rồi, ta xin lỗi. Hạ mù giả cười khổ nói, nhưng là, ta vẫn luôn rất tự tin sách của mình có thể xuất bản, cho nên nghe được tin tức này về sau. Ngươi coi như để cho ta hưng phấn, ta cũng hoàn toàn không hưng phấn nổi, đương nhiên, vẫn có một ít nhỏ kích động. Được rồi. Bất quá hôm nay gọi điện thoại, ngoại trừ chúc mừng bên ngoài, còn có một việc. Đó chính là tranh minh họa vấn đề, một bản lì tật nổ vẹo, tranh minh họa là ắt không thể thiếu. Các độc giả đang nhìn một bản lì tật nổ vẹo trước, lần đầu tiên nhìn thấy cũng không phải là tiểu thuyết bản thân, mà là tranh minh họa. Có rất nhiều độc giả sẽ đi mua một bản xa lạ lì tật nổ vẹo. Rất lớn tỷ lệ chính là bị tranh minh họa hấp dẫn, mới có thể đi mua lì tật nổ vẹo, cho nên, lì tật nổ vẹo tranh minh họa là rất trọng yếu. Trọng yếu như vậy sao? Điện thoại bên kia lại là một trận trầm mặc, tóm lại, người hai ngày này tìm thời gian tới một chuyến, sau hai tuần liền muốn xuất bản, cho nên nhất định phải nhanh đem tranh minh họa sự tình giải quyết mới được, cụ thể hạng mục công việc, chờ ngươi đến đây bàn lại. Ngày mai ta sẽ đi qua một chuyến. Lặng chờ đại giá của ngươi. Chương 60, Ni ở là tốt. Nếm qua cơm trưa, hạ mù giả cùng những xệ nhóm cũng bắt đầu thu thập đồ vật, chuẩn bị rời đi. Bởi vì chỉ có 5 ngày tạm nghỉ học lữ hành, ngày mai sẽ phải khai giảng. Buổi chiều, bầu trời vẫn như cũ vẻ lo lắng, rơi xuống tí tách mưa nhỏ. Nhiều xệ nhóm cảm xúc đều không phải là quá tốt, dù sao lần này ly biệt, cũng rất ít lại có loại này mỗi ngày sinh hoạt chung một chỗ cơ hội. Bất quá cũng may tất cả mọi người sinh hoạt tại nạt xa, gặp mặt vẫn là thật thuận tiện, có điện thoại, có thể tùy thời phát biểu kiện. Gọi điện thoại, mà lại mười sệ nhóm đều biết hạ mù dạ làm công địa điểm, tưởng niệm, sau khi tan học liền đi chim hót hoa nở quán cà phê tìm hắn là được rồi, còn có thể nghe được vô cùng mỹ diệu âm nhạc. Cũng là bởi vì như thế, nhiều sệ nhóm mặc dù trong lòng có chút ngột ngạt, cũng là không đến mức quá mức khó chịu. Hạ mù dạ, cho chúng ta tìm sân khấu sự tình, ngươi không cần cho mình áp lực quá lớn, coi như tìm không thấy cũng không quan hệ, cùng lắm thì chúng ta dùng trong trường học tràng cảnh làm sân khấu cũng có thể. Nị sỉ ký nọ ra sản có trên xe buýt, Ú Mì thông cảm nhìn xem hạ mù dạ, ôn nhu nói. Còn có chuyện này. Hạ mù dạ bỗng nhiên nhớ tới 4 ngày trước, còn đáp ứng như sẽ muốn vì các nàng tìm kiếm sân khấu sự tình, nhưng là... Lúc ấy không có nghĩ lại, tìm kiếm một cái thích hợp như sẽ 9 người diễn xuất sân khấu, nhưng không có dễ dàng như vậy đâu. Hắn tuyệt đối sẽ không tùy tiện tìm một cái sân khấu lừa gạt nịu xe nhóm, cũng không muốn bởi vì sân khấu quá thô ráp nguyên nhân, trở thành người xem trong mắt giảm phân hạng. Nếu như muốn tìm, khẳng định phải tìm tới một cái siêu cấp hoa lệ chẳng cảnh, xem như người sẽ ca hát sân khấu. Nhưng là, cảnh tượng như vậy hắn đi đâu mà tìm đây? Nếu như có thể sử dụng thế giới cảnh lực lượng, cỡ nào Mỹ Luân Mỹ hoán thêm điểm hạng sân khấu, hắn đều có thể nhẹ nhõm sáng tạo ra tới. Nhưng vấn đề là, hắn không thể tùy tiện vận dụng lực lượng. Không sao, giao cho ta đi. Hạ mù dạ trầm ổn nói, biểu hiện 10 phần tự tin, hứa hẹn sự tình liền muốn làm được tốt nhất. Mặc dù bây giờ còn không có đầu mối là được. Thật đáng tin đâu. Nhiều xe nhóm đều ngọt nhẹ nhẹ nhìn xem hạ mù dạ. Chúng ta thế nhưng là hội siêu cấp mong đợi nha. Nhi cổ lệ thử nha cười nói. Hệ lì khẽ mỉm cười nói. Lần này lớp live đấu loại, trọng yếu nhất vẫn là biểu hiện ra ý mới, mới sân khấu, mới ca khúc, mới vũ đạo. Cho nên sân khấu chỉ cần có thể tại người xem trong mắt biểu hiện ra mới lạ liền có thể, không cần quá mức xa hoa, cho nên... Ngươi cũng không nên vì vậy mà khó xử chính mình. Như thế tuyệt đối không phải chúng ta muốn nhìn đến. Hạ mù giả nghe được ghệ lì trong lời nói ý tứ, dựng lên cái ok thủ thế, cười nói, yên tâm, trong lòng ta nắm chắc. Ngược lại là Cổ Tỏ Dị cùng Mạ Kỳ, hai người các ngươi hiện tại cảm giác khá hơn chút nào không? Cổ Tỏ Dị cùng Mạ Kỳ gật gật đầu. Đã không thành vấn đề a. Vốn chính là vấn đề nhỏ, hiện tại đã có thể bình thường hành động. Vậy là tốt rồi. Hạ Mù Dạ gật gật đầu. Cổ Tỏ Dị ngon ngọt cười, tiếp lấy môi anh đào giật giật, sau đó thanh thúy tiếng ca chậm rãi vang vọng. Ngộng tưởng chi môn, chúng ta không ngừng đang tìm. Ngươi cùng ta mối quan hệ cũng đang tìm bên trong. Đây là một sẽ nhóm lần này sáng tác ra ca khúc mới, lần này lữ hành thành quả. Yes. Tin tưởng mình cũng tin tưởng đồng bạn. Chuyện trái tim đen đu ám của tôi chấm. VN. Ngày mai đang chờ đợi chúng ta lập tức lên đường. Nhiều sẽ nhóm hiểu ý cười một tiếng, tiếp lấy đều khẽ mở môi đỏ, mỹ diệu động lòng người hỗn hợp tiếng ca, trong xe quanh quẩn. Lệnh Hạ Mù Dạ thể xác tinh thần đều cảm thấy phi thường vui vẻ, khóe miệng không khỏi khơi gợi lên một vòng phát ra từ nội tâm mỉm cười. Chuyến này làm cho người tim đập thình thịch lữ trình, ngay tại chín cái mưu sệ mỹ diệu động lòng người ca khúc bên trong nên đón kết thúc. Hạ Mù Dạ cáo biệt lưu luyến không rời mỹ sệ nhóm, dựng vào trở về nhà tàu điện. Bất quá, tại tốt trước đó, Hạ Mù Dạ đi trước mua một bộ điện thoại, dù sao tại tin tức này phát đạt thế giới, không thể sử dụng siêu tự nhiên năng lực, không có điện thoại di động lời nói, liền sẽ lộ ra phi thường không tiện. Về tới nhà trọ, đứng tại cửa nhà mình trước, đẩy ra cửa trước cửa, nói một tiếng trở về nhà ngữ. Ta trở về. Thay xong trong phòng giày, Hạ Mù Dạ hướng phòng khách đi đến. Phòng khách trên ghế salon, đang ngồi lấy một cái mái tóc dài màu trắng bạc, trên đầu một cây thật dài như dây ẹn pèn ngốc mau, da trắng mỹ mạo, dáng người thon thả động lòng người, người mặc đen trắng ngăn chứa liền thân váy ngắn, trên hai chân phủ lấy màu trắng tất chân thiếu nữ. Thiếu nữ thoải mái nhàn nhã uống trà, nhìn xem siêu năng chiến sĩ một loại phim hoạt hình, nghe được động tĩnh, quay đầu, một đôi màu xanh biếc mỹ lệ đôi mắt nhìn xem Hạ Mù Dạ. Trên mặt lộ ra mỉm cười ngọt ngào, ngươi trở về. Lời nói tự nhiên vô cùng, thật giống như công việc quản gia thế tử, đối với tan tầm về nhà trượng phu ân cần thăm hỏi. Hạ Mù Dạ sửng sốt một chút, lập tức đăng đăng đăng rút lui ra cửa trước, nhìn kỹ một chút bảng số phòng, không sai, là nhà của hắn, hắn không có đi sai. Bằng vào ta chỉ nhớ, làm sao lại phạm loại sai lầm cấp thấp này. Không thể nào, nhất định là của ta mở ra phương thức không đúng, một lần nữa. Hạ Mù Dạ gài cửa lại. Tiếp lấy sửa sang lại quần áo một chút, ngưng trọng đẩy cửa ra, ta trở về. Hoan nên trở về. Vẫn như cũ là thiếu nữ kia, vẫn như cũ ngồi ở trên ghế salon, quay đầu nhìn về hắn cười một tiếng, tựa như là con mèo vô hại tiểu dung, lại làm cho Hạ Mù Dạ trong nháy mắt hỗn loạn. Hắn trầm mặc đẩy ra tất cả căn phòng, trong nhà ngoại trừ cái này xa lạ thiếu nữ tóc bạc bên ngoài, hắn lao mụ, ghệ sô bi cùng Hạ Gò Rổ Mồ tỷ vậy mà đều không thấy. Hạ Mù Dạ đi đến thiếu nữ tóc bạc trước mặt. Tại thiếu nữ một mặt ý cười nhìn chăm chú, móc ra điện thoại, gọi cái hảo. Uy, chủ thuê nhà, ta nhớ được tháng này tiền thuê nhà cho ngươi mới đúng. Tạm thời hỏi một chút, ngươi không có dưới loại tình huống này tự tiện đem phòng ở chuyển nhượng cho những người khác à? Được rồi, ta đã biết. Hạ Mù Dạ cúp điện thoại, tiếp lấy lại gọi một cú điện thoại. Uy, Hạ Gò Rổ Mồ tỷ, ngươi bây giờ ở đâu? Còn có lao mụ cùng ghệ sổ bi các nàng đâu? Hạ Mù Dạ, ngươi trở về rồi sao? Điện thoại bên kia truyền đến Hạ Gò Rổ Mồ thanh âm, cái kia, còn không có cùng ngươi nói, hai ngày trước mụ mụ trà lâu khai trường, bởi vì sinh ý rất hot, chỉ bằng mụ mụ cùng ghệ sổ bi hai người các nàng chiếu cô không đến, cho nên ta liền đến hỗ trợ, hiện tại chúng ta đều ở tại trong tiệm. Ân, chìa khóa đặt ở cửa trước dưới mặt thả mặt, trong tiệm có chút bận điệu, ta có thể muốn muộn một chút mới có thể trở về đi đâu. Mẹ trà lâu khai trương sao? Hạ Mù Dạ hơi kinh ngạc, ừm, vậy thì tốt. Hạ Gò Rổ Mồ tỷ ngươi trước mau lên, có lời gì, chờ ngươi trở lại hăng nói. Ân, thuận tiện hỏi một chút, Hạ Gò Rổ Mồ tỷ ngươi có hay không thấy qua một cái tóc bạc xanh lá đồng, trên đầu có một cây rất dài ngốc mao nữ nhân. Chưa từng gặp qua đâu. Úc, ta minh bạch, vậy ta cúp trước. Hạ Mù Dạ cúp điện thoại về sau, không có thu hồi điện thoại, nhìn thoáng qua thiếu nữ tóc bạc, tiếp lấy lần nữa bắt đầu gọi điện thoại. Uy, người chấp pháp sao? Nhà chúng ta. Hoài khủng. Thiếu nữ tóc bạc che miệng ho nhẹ một tiếng, hấp dẫn Hạ Mù Dạ lực chú ý, tiếp lấy điểm nhiên như không có việc gì xuất ra một cái thiên nhãn huy trường, mang tại trên cánh tay phải, sau đó nhắm mắt lại, mang trên mặt một tia đắc ý ý cười, tựa vào trên ghế salon, thoải mái nhàn nhã uống một ngụm trà, trên đầu ngốc mao còn sinh động giật giật. Hạ Mù Dạ nhướng mày, nguyên lai là người chấp pháp đại nhân sao, như vậy, có thể cho ta một cái ngươi tự mình tự tiện xông vào dân trạch lý do sao? Hạ ba. Thiếu nữ tóc bạc cười một tiếng. Lập tức đứng người lên, hướng phía Hạ Mù Dạ thi lễ một cái, như vậy, ta hiện tại đến chính thức giới thiệu một chút chính mình, tên của ta là Nì Ơ Lạ Toát, hiện thuộc về thiên nhãn người chấp pháp. Ni ơ là tọt. Hạ mù giả sướng sở, luôn cảm thấy cái tên này nghe có chút quen thai là ảo giác sao. Cẩn thận tìm tòi một chút ký ức, cái kia, không phải tuần hủ trong thần thoại tà thần sao. A nha, người xem qua sao. Tự xưng Ni ơ là tọt thiếu nữ tóc bạc cười trả lời. Không, ngược lại là chưa có xem nguyên tác, nhưng lại chơi qua cùng loại đề tài trò chơi. Hạ mù giả vướt vướt lông mày, nhìn kỹ quan sát một chút, nháy mắt, một mặt đơn thuần nhìn xem chính mình thiếu nữ khả ái. Cái kia, ngươi thật là tuần hủ trong thần thoại miêu tả Ni ơ là tọt sao? Thiếu nữ tóc bạc nghiêng cái đầu nhỏ, có vấn đề gì không? Cái kia, ở trong ấn tượng của ta, Ni ơ là tọt hẳn không phải là ngươi dạng này mới đúng chứ? Hạ mù giả ngồi tại thiếu nữ trên ghế salon đối diện, ôm trong ngực hai tay nói ra, mặc dù một chút trong trò chơi là có tuần hủ trong thần thoại tà thần lấy thiếu nữ khả ái nhân vật đăng tràng, nhưng tứ chi bên trên cũng sẽ có một chút hiếu kỳ địa phương mới đúng, mà lại, loại kia không thể cả năm linh phổ cập trò chơi, bán điểm ngay tại ở thiếu nữ trên thân, cho nên liền xem như tuần hủ đề tài, cũng sẽ đem hiếu kỳ tà thần chuyên môn khắc họa thành đáng yêu thiếu nữ, lấy cung cấp người chơi có được tốt hơn trò chơi thể nghiệm loại hình. Nhưng trong hiện thực Ni ơ là tọt sẽ là lấy thiếu nữ khả ái hình tượng xuất hiện, luôn cảm giác rất không hài hòa. Thiếu nữ tóc bạc che đậy chế nhạo cười nói, a nha, ngươi cũng là tuổi dậy thì thiếu niên đâu, ta phi thường lý giải. Hiểu ngươi cái đầu nha. Nhưng là, tại ta xem ra, so sánh ta lấy thiếu nữ hình thái xuất hiện tại trước mặt ngươi, ngươi lại nhả danh ta là thiếu nữ hình thái điểm này, mới càng thêm không bình thường a. Thiếu nữ tóc bạc cười hát hát nói, ta thế nhưng là tuần hủ trong thần thoại tà thần đâu, sống sờ sờ xuất hiện tại trước mặt ngươi, ngươi chú ý tới chỉ có ta là thiếu nữ điểm này sao? Hạ mù giả khoanh tay nghĩ nghĩ, đúng, hắn hiện tại là lấy người bình thường thị giác đối mặt trước mắt cái này người chấp pháp thiếu nữ, cho nên mới vừa chú ý điểm, rõ ràng là có chút bất công. A, ân, đúng, vì cái gì trong hiện thực sẽ xuất hiện tuần hủ thần thoại tà thần? Thật đáng sợ. Mặc dù muốn nói như vậy, nhưng là, nhìn xem ngươi bộ dáng, lại hoàn toàn không cách nào làm cho người liên tưởng đến loại kia đầy người ngạo nghệ xúc tu, tản ra làm cho người buồn nôn nhan sắc mê vụ loại hình quái vật đâu. Hát hát ba. Thiếu nữ tóc bạc ôm ấp hai tay, nghe vậy lộ ra một cái tà mị mỉm cười, nếu như ngươi hy vọng, ta ngược lại thật ra cũng có thể biến thành loại kia bộ dáng, bất quá tương đối, S-an giá trị cũng biết hạ xuống A. Miễn đi. Hạ mù giả khoát tay háo, tiếp lấy đột nhiên sững sờ, nghiêm túc nhìn xem thiếu nữ, nói trở lại, ngươi vẫn là không có cùng ta giải thích ngươi tự tiện xông vào dân trạch lý do, liền xem như người chấp pháp, không có lý do tự tiện xông vào dân trạch, cũng coi là phạm tội A. Cơ bản công dân bảo hộ pháp vẫn phải có A. Ta đương nhiên là có lý do chính đáng. Thiếu nữ tóc bạc vỗ tay một cái, nguyên khí tràn đầy cười nói, đã ngươi đối với ta có cơ bản nhận biết, như vậy sự tình liền dễ làm, kỳ thật đâu, ta là tới bảo vệ ngươi. Bảo hộ ta. Không sai. Thiếu nữ trịnh trọng gật đầu, tiếp lấy trong nháy mắt trở mặt, cười hì hì lấy điện thoại cầm tay ra, sau đó đưa điện thoại di động bên trong một chương ảnh chụp lật cho Hạ mù giả nhìn, chương này trong tấm hình chính là đêm hôm đó bờ biển. Hắn ôm dịp cả chẳng cảnh. Hạ mù giả nhướng mày, trong lòng thầm nghĩ, vẫn là bị phát hiện sao? Ngươi tại sao có thể có tấm hình này? Hạ mù giả không dám khẳng định thiên nhãn có chú ý đến hay không chính mình vượt qua tại thường nhân dị thường, nhưng coi như lúc này cũng không muốn tùy tiện bại lộ, giả bộ như kinh ngạc nói, ta nhớ được đêm đó ngoại trừ ta cùng dịp cả, cũng không có những người khác mới đúng, các ngươi là thế nào đập tới tấm hình này? A nha! Đã ngươi đều đã biết ta là Ni ơ là tốt. Như vậy cũng hẳn là có thể liên tưởng đến, thế giới này tuyệt đối không giống trong mắt người bình thường như vậy phổ thông mới đúng chứ. Ni ơ là tốt thu hồi di động nói ra, không sai, thế giới này còn có người bình thường không cách nào chạm đến mặt khác, siêu tự nhiên năng lực, có được lực lượng kinh khủng người cũng chân thực tồn tại, giống chúng ta thiên nhãn người chấp pháp, cơ hồ từng cái đều nắm giữ lấy siêu tự nhiên năng lực, cho nên muốn không bị ngươi phát hiện điều kiện tiên quyết, vỗ xuống hình của ngươi, tự nhiên vô cùng đơn giản. Các ngươi đây coi như là chụp lén sao? Hạ mù giả hơi thở dài một hơi, xem ra, thiên nhãn tựa hồ đem hắn nhìn thành người bình thường tới. À đừng để ý những chi tiết này. Ni ơ là tốt cười hì hì đem cái đề tài này mang quá, tiếp lấy thần bí nhích lại gần, nói, kỳ thật đi, ngươi bây giờ tình cảnh vô cùng nguy hiểm. Hạ mù giả trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, rất nguy hiểm. À nha, ngươi không có chú ý tới sao? Đêm hôm đó dị thường. Tỷ như phương xa trên biển tàu thủy đứt gãy, còn lăng không nghe được nữ nhân thanh âm. Người kiểu nói này. Đúng không? Ni ơ là tốt cười thần bí nói, kỳ thật đêm hôm đó có một con có được lực lượng kinh khủng quái vật, cùng các ngươi lân cận tại găng tấc, cái kia chiếc tàu thủy chính là bị quái vật kia hủy đi, mà ngươi nghe được cái kia giọng nữ, nhưng thật ra là một cái người chấp pháp thanh âm, mà các ngươi không cách nào nhìn thấy nguyên nhân, là bởi vì cái kia người chấp pháp tại cái kia một vùng bày ra thuận tiện kịch bản phát triển kết giới tới. Thuận tiện kịch bản phát triển là Hạ Mù Dạ muốn nhả danh tới, nhưng đột nhiên ý thức được mình bây giờ phải chú ý điểm cũng không nên là cái này, ngưng trọng nói, thì ra là thế, thật sự là hủ chết cá nhân. Như vậy, quái vật kia đã chết ta. Bất quá cũng may, trước mắt cái này nì ở lạ tuật là cái so hổ ngổ cả còn muốn tùy tiện ra hỏa, hoàn toàn không có chú ý tới Hạ Mù Dạ dị thường, cười gật đầu nói, đã hoàn toàn chết mất. Dạng này a biết ta an tâm. Hạ Mù Dạ nở nụ cười mà nói, như vậy, ngươi còn lưu tại nơi này làm gì? Thế nhưng cái quái vật chỉ là một cái lợi hại quái vật tôi tớ, mà các ngươi trên thân nhiễm lên quái vật kia khí tức, khi cái kia càng thêm lợi hại quái vật giáng lâm thế giới này lúc, khẳng định hội xuống tay với các ngươi, cho nên. Nì ớ là tốt nháy một cái con mắt, giơ ngón tay cái lên nói, an toàn của ngươi, nhân sinh của ngươi, ngươi tiết tháo, đều giao cho ta đến bảo hộ đi. Không cần. An tâm, ta sẽ 24 giờ thiếp thân bảo vệ ngươi à, tuyệt đối sẽ không để ngươi nhận một tia tổn thương. Không cần. Không cần phải lo lắng, dù sao ta chính là vì bảo hộ ngươi mới có thể xuất hiện tại nơi này sao, ưu sụt sủ kỳ Hạ Mù Dạ. Không cần. Các ngươi đến cùng còn biết ta nhiều ít tư ẩn. A, cái kia sao? Nì ớ là tốt giơ ngón tay cái lên, tự hào cười nói, yên tâm đi, từ đầu đến đuôi điều tra một phen. Hạ Mù Dạ trên trán toát ra từng đầu hát tuyến, đưa tay chỉ hướng cửa trước, ta số 1, 2, 3, ngươi chân chu biến mất ở trước mặt ta. Nì ớ là tốt chớp chớp đơn thuần mắt to. Sau đó bưng chén trà lên. Một. À, trà này thật đúng là dễ uống đâu, nghĩ đến lấy hậu thiên thiên đô có thể uống đến, thật sự là quá hạnh phúc đây này. Hai. Úc úc, cuộc sống ở nơi này thật sự là hài lòng quá mức đâu, thế mà cả ngày đều ở thả hắc cương đặc chiến đội, cuối tuần tuyệt nhất. Ba. Nếu là phối hợp một chút điểm tâm thì tốt hơn, tốt nhất là khoai tây chiên loại hình. Ân, Hạ Mù Dạ, ngươi tại sao muốn đem ta nắm chặt? Tại sao phải đi hướng cửa trước? Tại sao muốn mở cửa? Vì cái gì? Đồng. Cửa trước cửa trùng điểm khép lại. Mà bị ném ra nỉ ơ là toát, ngồi dưới đất, ngốc manh nháy nháy mắt. Chương 61, phiền toái tìm đến. Vì sao lại bị phiền toái như vậy người tìm tới cửa? Thân phiền. Hạ Mù Dạ về tới trong phòng khách, ngồi ở trên ghế salon, nếu như không phải nhất định lời nói, hắn tự nhiên không muốn đi tiếp xúc thiên nhãn. Hiện tại hắn cũng không muốn quá làm người khác chú ý. Ai biết thiên nhãn bên trong có hay không người quản lý nhãn tuyến, vạn nhất bị người quản lý chú ý tới liền phiền toái. Cho nên, cái kia phiền phức thiên nhãn người chấp pháp tuyệt đối không thể lưu nàng trong nhà. Huống chi, thiên kia xem xét chính là siêu. Phiền phức, siêu hội dày vò ra hỏa, không chừng so hạn sỉ kỷ còn có thể dày vò người. Đối với loại này người, vẫn là hơi kính nhi viễn chi điểm đi. Ước hôm nay vận khí thật sự là tốt ra thế mà tuân ra siêu cao phẩm chất hy hữu khoáng thạch, tốt, cứ như vậy phát triển tiếp. Đơn đấu cuối cùng bột ở trong tầm tay. Vừa rót một chén trà, còn chưa tới cùng uống một ngụm Hạ Mù Dạ, lập tức cứng đờ. Yên lặng đem chén trà đặt ở trên bàn trà, tiếp lấy đẩy ra gian phòng của mình cửa, liền thấy thiếu nữ tóc bạc nỉ ở lạ tuật đang ngồi ở hắn vừa mua trước máy vi tính, khoa tay múa chân nhìn màn ảnh. Trên bàn để máy vi tính bày đầy một đống lớn nước ngọt cùng đồ ăn vặt, còn có từng quyển tán loạn mạn gạ cùng trò chơi đóng gói hộp. Đang cao hứng bừng bừng nhìn chằm chằm màn hình nỉ ở lạ tuật chú ý tới Hạ Mù Dạ. Điềm nhiên như không có việc gì lên tiếng chào, á a u a, tùy tiện ngồi. Hạ Mù Dạ cái chán tối đen, chậm rãi đi vào thiếu nữ sau lưng. Nì ơ là tốt nghi ngờ quay đầu, nháy nháy mắt, hở. Ai cái đầu của ngươi a? Hạ Mù Dạ lấy thế xét đánh không kịp bưng thai đối với thiếu nữ sử dụng một cái đại cầm nã, tay phải khóa lại cổ của nàng, tay trái dắt lấy của nàng ngốc mau. Đây là gian phòng của ta, ngươi ra hỏa này có phải hay không tự tiện đem nơi này xem như nhà mình? Tuyệt đối là dạng này không sai a. Ngươi cũng cho ta hơi khách khí một điểm a. Lại nói, ta mới vừa đều đưa ngươi ném ra ngoài, trong lòng ngươi liền không có điểm tất số sao? Hoa, tại sao có thể vừa lên đến cứ như vậy thô bạo? Ni ớ là tốt liều mạng dãy rủa lấy, trên mặt hốt nhiên nhưng nổi lên đường hồng, che mặt thẹn thùng cười nói, nhưng là, ta cũng không phải rất chán ghét loại này, nha. A cái quặng lông a. Hạ Mù Dạ sắc mặt càng thêm đen, hít sâu một hơi, để cho mình tỉnh táo một chút. Vương nói tóm lại, ngươi không có trải qua đồng ý của ta liền tự tiện xông vào tiền đến, đã xác thực cấu thành phạm tội A. Thân là người chấp pháp ngươi cũng cho ta tự giác một điểm A. Một lần hai lần, ngươi đây là cố tình vi phạm U, tội thêm một bậc. A, đừng để ý những chi tiết này. Ni ớ là tốt giả bộ như nghiêm túc khoát tay chặn lại, khí thế hung hăng nói ra, hiện tại an toàn của ngươi trọng yếu nhất. Ta đã nói không cần. Dì ca, đi nhà ta uống một chén trà a. Được rồi, ta hơi mệt chút, muốn nghỉ ngơi một chút. Úc tốt ta. Đúng lúc này, Hàn Sỉ Kỳ cùng dì ca thanh âm từ ban công ngoại chuyện nhập trong phòng. Chuyện cua. Tui nè ta nha, muội muội của ngươi trở về nữa nha. Nì ơ là tốt che miệng khẽ cười một cái, trong mắt lóe lên một vòng rào hoạt. Hạ mù giả phát ra một tiếng thật dài thở dài, hai người này chạm mặt, tiếp xuống sẽ phát sinh sự tình gì, thật sự là siêu không muốn biết. Ta trở về. Tiếng mở cửa vang lên về sau, tiếp lấy truyền đến Hàn Sỉ Kỳ thanh âm, ừm, làm sao an tĩnh như vậy? Ha ha, Hàn Sỉ Kỳ ngươi trở về rồi sao? Hạ mù giả từ trong phòng đi ra, cùng dịp cả các nàng cùng nhau chơi đùa còn vui vẻ a. Cà ca ngươi đã trở về. Hàn Sỉ Kỳ vui mừng, đổi lại trong phòng giày, tiếp lấy cao hứng bừng bừng chạy chậm tới. Ừm, cái này mấy ngày rất vui vẻ Úc, chỉ là không có ca ca tại, hội cảm thấy có điểm tịch mịch đâu, cho nên, ca ca cần phải tốt tốt. Liền muốn nhào vào hạ mũ dạ trong ngực Hàn Sỉ Kỳ, động tác đống nhiên một trận, nhìn từ trên xuống dưới từ hạ mũ dạ trong phòng đi ra Nì ở Lạ Tốt, là ai? Nì ở Lạ Tốt che miệng cười một tiếng, nhu thuận phảng phất giả mạ tô nạ đẻ tỷ cổ, thi lễ một cái nói, ngươi chính là hạ mũ dạ muội muội đi, ngươi tốt, lần đầu gặp mặt, ta là Nì ở Lạ Tốt, ngươi có thể gọi ta Nì dù cổ. Cái kia, là ngươi ca ca. Nha. Vừa nói, còn một bên thẹn thùng bưng kín mặt. Hàn Sỉ Kỳ nghiêng cái đầu nhỏ, trên đầu phảng phất toát ra từng cái dấu chấm hỏi, là ca ca của ta. Chưa lập gia đình. Ngô nô ba. Hạ mù dạ giật mình trong lòng, vội vàng bưng kín Nì rủ cổ miệng, chớ nói nhảm a. Nì rủ cổ bãi động hai tay, trong mắt hiện ra xấu xa quan mang. Hạ mù dạ khe khẽ thở dài, dùng ánh mắt truyền lại ý tứ nói, tốt rồi, ngươi đến cùng muốn thế nào? Đương nhiên là lưu lại, mời ngươi đem an toàn của mình giao cho ta đi, thỉnh an tâm, hạ mù dạ liền từ ta thiếp thân 24 giờ bảo hộ đi. 24 giờ thiếp thân bảo hộ. Là ưu từ sớm tối đến muộn sao 24 giờ thiếp thân bảo hộ ưu nha. Muốn lại bị ném ra ngoài sao? Hạ mù dạ ngươi thật là một cái du mục đầu, giống ta loại này mị thiếu nữ ôm ấp yêu thương, ngươi có cái gì bất mãn sao? Ngươi là nì ở là tốt đi, có được thiên biến vạn hóa năng lực, này tấm thiếu nữ hình dạng cũng là biến hóa ra tới a. Chân thân là thế nào, ta thực sự không dám tưởng tượng. Chán ghét rồi đây là ta ngàn loại diện mạo bên trong một loại, cũng là của ta một bộ phận đúng là chân thật. Ngươi nhìn cái này bóng loáng da thịt trắng đoán, liền không nghĩ chạm đến một chút không? Rất mềm mại a. Dừng lại. Ta tại sao muốn cùng ngươi giao lưu những thứ này đồ vật ta? Trở lại chuyện chính, nhà chúng ta căn phòng khan hiếm, không có chỗ cho ngươi ở, cho nên, ngươi vẫn là rời đi đi. Không quan hệ. Ta có thể cùng hạ mù dạ nhét chung một chỗ. Quả nhiên vẫn là đưa người tiêu hủy đi. Đưa người mản gạ trò chơi cũng đều tiêu hủy. No no no chỉ có cái này mới thủ hạ lưu tình hạ mù dạ thật là. Tốt rồi, ta đã biết tu, công và tư hội phân rõ ràng, cũng biết chú trọng cá nhân của ngươi. Ta ngủ trên sàn nhà cũng được. Hạ mù dạ bất đắc dĩ thở dài một hơi, gật gật đầu, vung lỏng ra che tay của nàng. Cho nên, hai người các ngươi đang diễn kịch câm sao. Hàn Sỉ Kỳ hai tay chống nạnh, nhíu mày nhìn xem hai người. Gia hỏa này là người chấp pháp, xuất hiện tại nơi này là vì bảo hộ an toàn của ta. Hạ mù dạ giải thích nói. Bảo hộ ca ca an toàn của ngươi. Hàn Sỉ Kỳ một mặt quái dị nhìn xem hạ mù dạ. Không sai. Nị dù cô gật đầu nói, ngươi ca ca tình cảnh hiện tại rất nguy hiểm, chức trách của ta chính là bảo hộ hắn, cho nên tiếp xuống hội ở tại nơi này, xin chỉ giáo nhiều hơn. A ba. Hàn Sỉ Kỳ không rõ ràng cho lắm nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía hạ mù dạ, ca ca. Mụ mụ cùng tỷ tỷ các nàng đâu? Mẹ cha lâu khai trường, hạ gõ rổ mồ tỷ cùng ghệ sổ bi đều đi hỗ trợ. Thì ra là thế. Hàn Sỉ Kỳ nhẹ gật đầu, tiếp lấy đột nhiên sững sờ, nói cách khác nếu như không có cái này đột nhiên xuất hiện người chấp pháp, tiếp xuống nàng liền có thể cùng ca ca một chỗ rồi. Nghĩ đến nơi này, Hàn Sỉ Kỳ lập tức vạn phần phiền muộn. Nhìn xem nỉ rủ cổ trong mắt tràn đầy đều là ý. Ừm. Nỉ rủ cổ nghi ngờ nghiêng cái đầu nhỏ, điểm một cái cằm. Lập tức đống nhiên không biết từ chỗ nào lấy ra hai cái FTSG, kiểu mới nhất muốn hay không chơi. Hàn Sỉ Kỳ lực chú ý lập tức bị FTSG hấp dẫn, nghe vậy liên tục gật đầu, chơi, muốn chơi. Tiếp lấy hai nữ liền một người một trường cơ, bắt đầu vui sướng du hí cuộc đời. Ngươi bị thu mua cũng quá nhanh đi, cho ăn. Hạ mù giả im lặng nhìn xem ngồi ở trên ghế salon, cấp tốc đắm chìm trong trò chơi hai nữ nhân. Chương 62, dịp cạ dị thường. Cơm tối khẳng định không thể trông cậy vào hai cái này không đáng tin cậy nữ nhân tới an bài. Hạ mù dạ đành phải lần nữa nhấc lên thìa, hai ngày này thường xuyên vì mới sẽ nấu nương nấu ăn, cảm giác chủ nghệ có chỗ dâng lên đâu. Hai người các ngươi ăn cơm. Hạ mù dạ đem đồ ăn dọn lên bàn ăn, mà hai nữ nhân vẫn như cũ nổn ngang lộn xộn ngồi ở trên ghế salon, khoa tay múa chân đắm chìm tại trong trò chơi, thỉnh thoảng hô to gọi nhỏ một tiếng. Tịch thu. Hạ mù dạ tiến lên, đem hai nữ trong tay tờ S tờ đoạt lấy. Bụt, đang đánh bột thời khắc mấu chốt. Kaka, trả lại cho ta, làm chiến sĩ, sao có thể vào lúc này lâm trận bỏ chạy. Lâm trận bỏ chạy cũng không quan hệ, hiện tại cho ta đi ăn cơm. Hạ mù dạ chừng hai nữ một chút, không chút nào cho hai nữ cãi lại chỗ trống, xoay người liền rời đi. Nị dù cô nhìn xem hạ mù dạ bóng lưng, cố khí thế này, không biết có phải hay không là ảo giác, cảm giác hạ mù dạ mới là cuối cùng ẩn tàng bột. Hàn sỉ kỳ khẳng định gật đầu, ngưng trọng nói, cảm giác của ngươi không sai, ca ca nổi giận lên, không người nào dám chống lại. Úc ăn ngon. Nị dù cô bưng một bát tràn đầy cơm trắng, đua hóa thành từng đạo huyết ảnh, ăn say xương ngon lành. Ca ca chủ nghệ có chỗ dâng lên. Hàn sỉ kỳ cũng thức thời vụ tán dương một câu, bởi vì nàng cảm thấy hạ mù dạ tâm tình có chút không tốt lắm dáng vẻ. Hạ mù dạ nhẹ gật đầu, nhìn xem hai nữ không có một chút thuộc nữ bộ dáng tướng ăn, tâm tình buồn bực mới có chỗ làm dịu. Mặc dù hắn không phải một cái đầu bếp, nhưng làm bữa cơm này, cũng hy vọng có thể để ăn trên mặt người lộ ra tiếu dung. Ban đêm, hạ gõ rổ mổ cũng không trở về đến, hạ mù dạ tắm rửa trước cùng nàng nói chuyện điện thoại, bởi vì bận quá, đêm nay sợ là sẽ không trở về. Hạ mù dạ tắm rửa qua về sau, lại đem hai nữ đuổi vào phòng tắm. Mà tuy nói nỉ rủ cổ chính mình nói ngủ trên sàn nhà cũng không quan hệ, nhưng hạ mù dạ đương nhiên sẽ không thật làm cho nàng đi ngủ sàn nhà, nguyên bản hắn muốn cho ra bản thân căn phòng, mà hắn đi cả gụ dạ cùng ghệ sổ bi căn phòng ngủ tới. Nhưng hắn an bài rõ ràng thất bại, trầm mê ôn lại trò chơi hai nữ, hiển nhiên muộn là không muốn tách ra. Cứ như vậy, nỉ rủ cổ ở tại Hàn Si Ki trong phòng. Được rồi. Hạ mù dạ tiến vào gian phòng của mình, vừa ngồi ở trên giường. Liền nghe phía ngoài truyền đến một trận rất nhỏ động tĩnh. Quay đầu nhìn lại, một đạo tóc dài phất phới thân ảnh xinh đẹp mượn nhờ dây thừng, hạ xuống trên ban công. Một đôi màu đỏ trong mắt tại ban đêm hiện ra mỹ lệ mà thần bí quang trạch. Tu cả tiểu thư. Đã trễ thế như vậy, có chuyện gì không? Hạ mù dạ trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Tu cả nhẹ nhàng vượt qua cửa sổ, xếp bằng ở hạ mù dạ trên giường. Ta tới chỉ là nghĩ biểu đạt một chút lòng biết ơn. Lòng biết ơn. Ừm. Tu cả gật đầu nói, lần này là mang theo thành ý cảm tạ. Hôm qua, ta mang dịp cả đi vì bà tảo mộ. Hạ mù dạ mơ hồ minh bạch. Tu cả trong mắt màu đỏ nhìn chằm chằm hạ mù dạ, mặc dù không biết ngươi dùng biện pháp gì, nhưng từ khi một đêm kia về sau, dịp cả liền không lại trốn tránh bà đã qua đời thực tế. Cho nên, ta hôm qua thử mang nàng đi vì bà tảo mộ, mà nàng cũng không có rõ ràng kháng cự. Hạ mù dạ nghe vậy, hơi nhếch khỏe môi lên, là thế này phải không? Một đêm kia, đến cùng xảy ra chuyện gì? Tu cả trong mắt hiện một tia hiếu kỳ. Hạ mù dạ cười nhìn lấy Tu cả, đương nhiên là viện trợ nàng hoàn thành cho tới nay tâm nguyện. Tâm nguyện sao? Tu cả không tiếp tục hỏi nhiều, cười nhạt một tiếng, thật là khiến người ta hâm mộ ra hỏa. Nhưng là, dịp cả chủ ưu ni bị ủ. Ta biết, ta sẽ không lại ép buộc nàng. Trước hết như vậy đi. Nàng có thể tiếp nhận bà qua đời hiện thực, ta cùng mụ mụ liền cảm thấy phi thường an ủi. Trong lúc nhất thời sẽ không lại yêu cầu xa vời càng nhiều. Tu cả nhàn nhạt đáp lại, nhưng lập tức nghĩ tới điều gì, nhìn xem hạ mù dạ, chỉ là, từ khi ngươi rời đi về sau, tình trạng của nàng liền có một ít. Kỳ quái! Kỳ quái! Hạ mù dạ trao mày một cái. Tu cả xem ra không muốn nói nhiều dáng vẻ, trong mắt lóe lên một vòng bất đắc dĩ, tiếp lấy lật đến trên ban công, kéo lại dây thừng, quay đầu lại nói, tóm lại, tiếp xuống hy vọng ngươi có thể nhiều chú ý một chút nàng. Hạ mù dạ có chút không rõ ràng cho lắm nhìn xem Tu cả biến mất trong tầm mắt. Vèo. Một đạo thân ảnh nho nhỏ đống nhiên chạy xuống tới, ngồi xổm ở rộng mở cửa sổ khung bên trên. Dịu dít anh. Hạ mù dạ nhìn xem cụ già mạ, không đúng, hiện tại là ta mạ mổ no mạ ẹ, ngươi cái này mấy ngày có hay không cảm nhận được cái gì dị thường? Ừm không có. Ta mạ mổ no mạ ẹ nghĩ nghĩ, tiếp lấy lắc lắc cái đầu nhỏ. Hạ mù dạ nhẹ gật đầu, có nàng cùng hạn sỉ kỳ tại. Địch nhân muốn vô thanh vô tức tổn thương đến gì cả, rất không có khả năng mới là. Nam. Ngày thứ hai. Hạ mù dạ cùng Hàn Sỉ Kỳ đi học. Mà nỉ rủ cô nhận được một chiếc điện thoại, lại là trước một bước rời đi. Cái này không đáng tin cậy ra hỏa, rõ ràng nói xong muốn 24 giờ bảo hộ hắn. Gì cả. Hạ mù dạ cùng Hàn Sỉ Kỳ đi xuống lầu, liền thấy dịp cả bóng lưng. Dịp cả quay đầu nhìn hạ mù dạ một chút, tiếp lấy liền vội vàng vừa quay đầu. Quả thật có chút kỳ quái nha. Nếu như là thường ngày gì cả, khẳng định sẽ dùng chủ Unibiu 10 phần phương thức, vừa đi vừa về ứng hắn chào hỏi. Trên đường đi, Dịp Cả đều cùng Hạ Mù Dạ giữ vững khoảng cách nhất định, một mực túi cái đầu nhỏ duy trì yên tĩnh, thỉnh thoảng sẽ cùng Hạn Sĩ Kỳ thấp giọng trò chuyện. Hạ Mù Dạ có thể phát giác được, Dịp Cả hẳn là đối với hắn sinh ra hảo cảm, nhưng xem ra, Dịp Cả một mực tại có ý thức trốn tránh loại cảm giác này. Nghỉ trưa thời điểm, Hạ Mù Dạ cầm cơm hộp, nhìn xem ngồi tại cây hoa anh đào dưới ăn cơm hộp Dịp Cả. Mà cách đó không xa trên bãi cỏ, phủ lên ăn cơm dã ngoại bố, phía trên ngồi vây quanh lấy cùng một chỗ ăn cơm hộp trong xã đoàn một đám thiếu nữ. Luôn cảm thấy biến thành càng khó chịu, vẫn là hảo hảo cùng nàng đàm một cái đi. Hạ Mù Dạ nhớ tới cơm hộp đi tới, ngồi ở Dịp Cả bên cạnh. Mà Dịp Cả không ngẩng đầu, an tĩnh ăn cơm hộp. Hạ Mù Dạ nhìn xem nàng để ở một bên cơm hộp cái nắp bên trên, cố ý lựa đi ra ba mảnh cà chua. Theo lại nói của nàng chính là, trái cây màu đỏ hội giảm xuống ma lực. Trên thực tế chính là chán ghét ăn cà chua. Muốn ta giúp ngươi ăn chưa? Hạ Mù Dạ lấy ra đũa, dù sao đây cũng không phải là lần đầu tiên. Trước đó có đến vài lần, đều là hắn thay thế Dịp Cả đưa nàng chán ghét cà chua ăn hết. Dịp Cả nghe vậy, nhẹ nhàng đem cơm hộp cái nắp cầm lên, đặt ở trên đùi, tiếp lấy dùng đũa gắp lên một khối cà chua. Muốn ăn sao? Hạ Mù Dạ trên mặt hiện ra một tia kinh ngạc. Dịp Cả nhẹ nhàng gật gật đầu, tiếp lấy đem kẹp lên cà chua lấp nhập trong miệng. Nô ba. Dịp Cả sắc mặt trong nháy mắt thay đổi. Chớ miễn cưỡng chính mình nha. Hạ Mù Dạ không khỏi buồn cười nhìn xem nàng. Dịp Cả không nói hai lời, cấp tốc thu thập xong cơm hộp, sau đó đứng dậy chạy. Hạ Mù Dạ thở dài một hơi, cảm giác giống như là bị chán ghét như vậy. Ta cảm thấy không phải chán ghét đâu. Hạ Mù Dạ quay đầu nhìn đứng bên người Xỉn Cả, nàng vỗ chán một cái. Hai người các ngươi cũng quá chậm chạp, ai nhìn người đều sốt ruột. Chương 63, yêu đương mùa, 2 hợp 1. Ngươi lại minh bạch cái gì rồi? Hạ Mù Dạ chậm rãi mở ra cơm hộp, ăn một miếng cơm trắng. Nị Bù Ta Nị Xỉn Cả khổ não gãi gãi cái chán, ta nói ngươi nha. Hiện tại loại thời điểm này cũng đừng biểu hiện bình tĩnh như vậy. Hạ Mù Dạ nghiêng một cái đầu, vì cái gì? Coi như ta cũng có thể nhìn ra, đứa bé kia trạng thái rõ ràng rất có vấn đề tốt ta. Xỉn Cả hít sâu một hơi, lúc này ngươi hẳn là quan tâm nhiều hơn quan tâm nàng mới đúng chứ. Nhưng là chính như ngươi thấy, Dịp Cả hiện tại cũng không muốn nói chuyện với ta tới. Hạ Mù Dạ biểu lộ không có mảy may biến hóa, vẫn như cũ bình tĩnh ăn cơm hộp, ngươi coi như để cho ta đi quan tâm nàng, ta cũng là bất lực nha. Mà lại, không làm rõ được nguyên nhân, ta cũng không biết nên như thế nào mở miệng. Ngươi dạng này liền từ bỏ sao? Xỉn Cả đôi mi thanh tú nhăn lại nói, ta cũng không nhớ kỹ ngươi nguyên lai như thế cặn bã. Cặn bã em gái ngươi. Hạ Mù Dạ trừng nàng một chút, ta lúc nào nói qua từ bỏ rồi. Nhưng bây giờ loại tình huống này, chỉ là sốt ruột có làm được cái gì? Ít nhất phải biết rõ ràng Dịp Cả biến thành dạng này nguyên nhân mới được a. Cho nên, thích xen vào chuyện của người khác Xỉn Cả đại nhân, chuyện này có thể hay không nhờ ngươi đây? A, ta cái gì thích xen vào chuyện của người khác rồi? Xỉn Cả hất lên mái tóc, đem đầu khuynh hướng một bên, cao ngạo ôm ấp hai tay, nhắm mắt lại ngạo kiều nói. Hạ Mù Dạ bình tĩnh nói, vậy ngươi chính là chuẩn bị mặc kệ đi. Ta tại sao muốn quản các ngươi ở giữa nhàn? Xỉn Cả lời còn chưa nói hết, phía sau lưng liền chịu một cái đầu truy. Các ngươi đang thương lượng cái gì tà ác kế hoạch đâu? Ít. Ta nói ngươi A3. Tâm tình vốn là có chút buồn bực Xỉn Cả trong mắt tản ra hắc khí, xoay người qua, không biết từ chỗ nào móc ra một bình sữa trâu, lộ ra một cái hiền lành mỉm cười. Không sao, đừng lộ ra một bộ sợ hãi biểu lộ nha cho ngươi ăn, ta sẽ không thế nào ngươi, ta chỉ là nghĩ xúc tiến ngươi cái kia làm cho người lo lắng phát dục mà thôi. Ngâu ngâu ngâu ngươi, ngươi cái này ác. A, không đúng. Ngươi cái này thiên sứ, ta là tuyệt đối sẽ không khuất phục. Sơ nạ ẹ khuôn mặt nhỏ đều biến xanh, run rẩy theo Xỉn Cả tiến lên mà chậm rãi lui lại, tựa như là một cái bị quái đại thúc đẩy vào góc tường tiểu la lị đồng dạng bất lực. Úc cho hay lại đăng tràng, thường ngày điều giáo khâu thật sự là chăm xem không chán đâu. Hạn Sĩ Kỳ từ phía sau lưng xuất ra một bao khoai tây chiên, xé mở đến, vừa ăn, một bên nhiều hứng thú xếp bằng ở ăn cơm giã ngoại bày lên xem kịch vui. Cổ mò gì đại nhân ý đồ xấu nói ba. Không biết lúc nào nằm tại dã san bố bên trên ngủ nhỏ cù mìn mềm manh lẩm bẩm một câu. Không, sẽ không khuất phục. Ư ngực ư ngực ư ngực. Dễ uống a. Không có lửa gạt ngươi chứ. Phi thường tốt uống đi. Chậm một chút uống úc ta đặc biệt vì ngươi chuẩn bị một dương đâu. Hạ Mù Dạ nhìn thoáng qua, sau đó liền xem như không nhìn thấy, nghiêng đầu sang chỗ khác, bình tĩnh ăn cơm trưa. Sau một lúc lâu, bị cương ép rót mấy bình sữa bò, cả người đều linh hồn thoát xác sờ nạ ẹ. mềm nhũn từ một mặt sụp đổ biểu lộ xỉn cả trong ngực tê liệt trên mặt đất. Phát tiết một trận về sau, xỉn cả treo chọc một chút bên thai tóc dài, thần thanh khí sảng phun ra một hơi. Xin nhờ. Hạ mù dạ bình thản nói một câu. Hừ, ta mới không phải bởi vì xen vào việc của người khác cái gì. Chính là không quen nhìn các ngươi chỉ độn như vậy mới. Xin cả chừng hạ mù dạ một chút về sau, sau đó liền hướng phía dịp cả rời đi phương hướng bước đi. Chỉ độn đâu? Hạ mù dạ nhìn thoáng qua đám mây bồng bềnh bầu trời, hắn không phải chỉ độn, nhưng đối với dịp cả tâm, quả thật có chút nhìn không thấu. Dĩ vãng đối với hắn có mang tình cảm nữ hài tử, coi như không có dũng khí hướng hắn thẳng thắn, nhưng ít ra cũng sẽ không trốn tránh hắn đáp lại. Có thể dịp cả đối với hắn sinh ra tình cảm về sau, lại một mực tại kháng cự cùng né tránh phần này tình cảm, cái này khiến hắn cũng có chút không hiểu rõ. Nam. Dịp cả. Xin cả tại hành lang bên trên thấy được đi vào toilet dịp cả, tiếp lấy cũng đuổi đi vào. Chuyện gì? Dịp cả nhàn nhạt quay đầu lườm đi tới xin cả một chút. Xin cả đi lên trước, ôm ấp hai tay nhìn xem nàng, có thể nói chuyện sao? Có quan hệ với Hạ Mù Dạ sự tình. A. Dịp cả gương mặt đỏ lên, chậm rãi cúi đầu. Cái kia. Hừ. Dịp cả không đợi xỉn cả mở nước bọt hoa, liền mở ra vòi nước, hướng phía nàng rội cho một bụng nước. A, ta nói ngươi. Xỉn cả đưa cánh tay ngăn tại trước mặt, một mặt im lặng nói, ngươi biến thành dạng này, mọi người thế nhưng là đều rất lo lắng nha. Nam. Ngươi cũng nhận ảnh hưởng sao? Cái gì ảnh hưởng a? Thao trường bên cạnh trên bãi cỏ, Dịp cả cùng xỉn cả ngồi trên mặt đất. Từ gỡ khúc cố ý điểm sinh ra không gian nghịch lý. Đây là kẻ cầm đầu. Dịp cả một mặt không biết nên làm sao bây giờ biểu lộ nói, Hạ Mù Dạ cùng ta đều là người bị hại. Đó là cái gì? Xin cả một mặt mở mịt. Ta khúc cố ý điểm. Dịp cả ngưng trọng nói, tại một đêm kia về sau, Hạ Mù Dạ liền nhận lấy ảnh hưởng. Hiện tại Hạ Mù Dạ đã không phải là lúc đầu Hạ Mù Dạ. Xin cả vỗ chán một cái, ta ngược lại thật ra không nhìn ra hắn có cái gì chỗ khác biệt đâu. Bình thường người là không phát hiện được, mặc dù ngươi tự xưng là mò gì sầm mờ. Nhưng ngươi là giả, cho nên không nhìn thấy cũng bình thường. Ai là giả a? Nhưng là... Tà Vương chân nhãn không hề nghi ngờ lên phản ứng. Dịp cả che lấy bị bịt mắt che lấp tới mắt phải, nhíu đôi mi thanh tú, cho đến trước mắt, miễn cưỡng chế trụ tiến một bước ảnh hưởng, nhưng chỉ cần hơi có chủ kiến, huyết dịch tựa hồ liền sẽ từ toàn thân lỗ chân lông dâng trào ra. A giống. Xin cả biểu lộ quái dị sờ lên cằm. Dịp cả nghĩ đến cái loại cảm giác này, gương mặt nhiễm lên đỏ ửng, thanh âm cũng thấp rất nhiều. Nhất là tiếp cận Hạ Mù Dạ thời điểm, nhịp tim liền sẽ gia tốc, thực sự không thể chịu đựng được. A giống giống. Xin cả biểu lộ càng quái dị hơn. Dịp cả nghĩ đến cái loại cảm giác này, gương mặt không khỏi càng đỏ, cũng không có chú ý tới xin cả biểu tình quái dị, tiếp tục nói ra, hiện tại Hạ Mù Dạ con mắt vô cùng nguy hiểm, chỉ là liếc nhau, thật giống như có cái gì đồ vật muốn xông tới, tại thân thể tứ ngược. Cho nên, toàn bộ đều là bởi vì đặc dị điểm ảnh hưởng. Ôi chao, thật là đáng sợ. Dịp cả khẽ thở dài một hơi, có chút bất lực dáng vẻ, mặc dù kỳ vọng Hạ Mù Dạ có thể thông qua ý chí của mình phá hủy đặc dị điểm, nhưng là từ hôm nay xem ra, hơn phân nửa là không thể nào. Ha ha! Ha ha ha! Xin cả một tay che lấy gương mặt, lắc đầu cười, tựa như là đang dễ cợt Dịp cả ngây thơ đồng dạng. Cười cái gì? Dịp cả nhíu mày nhìn xem xin cả, lập tức biến sắc, đống nhiên đứng người lên, để phòng dọn xong tư thế, quả nhiên, ngươi rất quái dị. Xem ra cũng là nhận lấy đặc dị điểm ảnh hưởng. Ảnh hưởng cái đầu của ngươi a? Xin cả tức giận ngẩng đầu, ta ngay thẳng cùng ngươi nói đi, ngươi bây giờ tâm tình rất dễ lý giải, đó chính là thích, không sai à, ngươi. Yêu đương, thích Hạ Mù Dạ mà thôi. Nô ba. Dịp cả da thịt tuyết trắng cấp tốc biến thành đỏ bừng, giống như bị nấu con cua, màu đỏ hội tụ đến trên đầu, hóa thành thổi phồng hơi nước. Xin cả bất đắc dĩ cười một tiếng, một bộ quả là thế giọng nói, xem đi. Ngươi dạng này cũng quá tốt đã hiểu à? Hát hát hát hát hát hát hát ba. Dịp cả chậm rãi ngẩng đầu, cười toe toét khoe miệng, một bộ bị chơi hỏng biểu lộ nở nụ cười. Vậy, vậy cái. Dịp cả ngươi. Không sao chứ. Xin cả có chút đau lòng nhìn xem giờ phút này quái dị dịp cả. Dịp cả ngẩng đầu nhìn về phía nàng, cấp tốc khôi phục bình tĩnh nói, Tà Vương chân nhãn là mạnh nhất, đồng thời đã cùng Hạ Mù Dạ ký kết cao hơn khế ước, căn bản không cần người yêu loại khế ước này hình thái. Nhưng là, ngươi cùng với Hạ Mù Dạ hội không tự chủ được tim đập rộn lên, giống như mai con nhảy loạn A. Xin cả một mặt bình thản nói, loại tình huống này không phải đã rất rõ ràng sao. Coi như không có bất kỳ kinh nghiệm nào, nhưng từ trên TV, mạng gạ bên trong đều có thể hiểu rõ đến A. Thích tâm tình, thật đã không thể lại rõ ràng nha. Nô 4. Dịp cả như bị trọng kích một quyền, rên rỉ một tiếng. Về nhà thời điểm tưởng tượng một chút, hai người các ngươi tay nắm tay. Ngạch Ngô Ba. Dịp cả gương mặt đỏ bừng, thân thể mềm mại trong nháy mắt biến thành cứng ngắc. Hoặc là một hôn định tình. A O Ba. Dịp cả hốt hoảng che lại miệng nhỏ, đôi mắt bên trong tràn đầy đều là dao động chi sắc. Nhưng là, Tà Vương chân nhãn lực lượng là. Mặc dù, không. Nhưng là, Dịp cả như là uống say, chân tay luôn cuống, ánh mắt phiêu hốt. Nguyên nhân ở đây đi, ngươi kháng cự trong lòng phần này tình cảm nguyên nhân. Xin cả thở dài một hơi, ta không minh bạch ngươi tại sao muốn đem chủ ưu nhì bị ủ thiết lập cùng hiện thực yêu đương nói nhập làm một tới. Xoát. Đông nhiên, nàng nghe được một tiếng kỳ quái mà quen thuộc thanh âm, phản xạ có điều kiện tính hướng phía một bên vội vàng né tránh, tránh thoát Dịp cả trượt sẹn. Dịp cả lung la lung lay đứng dậy, rút ra từ động dù đi đến xỉn cả bên người, đối với nàng một trận loạn đâm. Đau quá uy, dừng tay nha. Xỉn cả một bên miễn cưỡng chống đỡ, một bên oán trách kêu dừng. Đen nhánh chi thuẫn. Dịp cả dừng lại tay, sau đó cấp tốc mở ra dù, ngồi xổm xuống, dùng dù bao lại chính mình, cứ như vậy. Bất kỳ cái gì tinh thần công kích đều sẽ vô hiệu hóa. A ba. Xin cả nhìn xem dạng này Dịp cả, bình tĩnh cười một tiếng, lập tức bắt trước hạ mù giả ngữ khí, buồn nôn mà nói, Dịp cả, kỳ thật đâu, ta. Mỗi khi trông thấy ngươi thời điểm, liền không khỏi sẽ tim đập ra tốc ca. Ngâu ngâu ngô ba. Dịp cả lộ ra màu hồng trên trán toát ra giọt lớn mồ hôi, sau đó đông nhiên đem dù ném một cái, xoay người chạy. Xin cả im lặng nhìn xem chật vật chạy trốn bóng lưng. Chạy được hòa thượng chạy không được miếu A. Ta sẽ dùng phương thức của mình. Thử giải quyết. Dịp cả chậm rãi dừng bước, vai run rẩy một chút, nhẹ nói một câu. Ngươi thật đúng là không thẳng thắn đâu tốt ta, liền theo ngươi đi, chờ ngươi hơi rõ ràng một chút về sau, lại tới tìm ta đi. Xin cả bất đắc dĩ khoanh tay, sau đó nghĩ tới điều gì, đống nhiên nói, úc, còn có một điểm ta cảm thấy rất có tất yếu nói cho ngươi, hạ mù ra đâu, giống như nhận biết một cái tên là cổ tỏ gì nữ hài tử A. Quan hệ xem ra còn rất tốt bộ dáng, chúng ta ngày nghỉ tại ngươi quê quán cái kia trong 4 ngày, hạ mù dạ hội sớm rời đi, cũng là bởi vì cô bé kia cho hắn gọi một cú điện thoại A, mặc dù không thể khẳng định, nhưng hạ mù dạ cái kia 3 ngày hơn phân nửa chính là cùng cô bé kia cùng một chỗ đâu, cho. Nên, lưu cho ngươi cân nhắc thời gian, ta không nghĩ sẽ rất nhiều A. Dịp cả toàn thân cứng đờ, sau đó đăng cấp tốc lui trở về. Nghĩ thông suốt sao? Xin cả một bộ sớm biết biểu tình như vậy. Dịp cả chủ trừ một chút, lập tức đống nhiên không người xuống, xin chỉ giáo nhiều hơn. Nam. Cụ thể nên làm như thế nào? Dịp cả hướng phía xỉn cả khiêm tốn thỉnh giáo nói. Cùng ta đến một chuyến. Xỉn cả ho khan một tiếng, sau đó mang theo dịp cả đi tới lớp bên trên. Trên thực tế, nàng đối với yêu đương cũng nhất khiếu bất thông nha, căn bản cũng không có bất luận cái gì kinh nghiệm, nhiều lắm là chính là yêu đương mạn gà đã thấy nhiều, góp nhặt rất nhiều lý luận kinh nghiệm, nhưng thật làm cho nàng theo đuổi thích người. Nàng khẳng định hội khẩn trương không đạt được gì. Vị này là ai, ta cũng không cần giới thiệu a. Đi vào lớp bên trên về sau, xỉn cả kéo qua một cái mái tóc tím dài thiếu nữ khả ái. Cái kia. Dịp cả trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một vòng xấu hổ, rõ ràng là bạn học cùng lớp, cùng một chỗ học tập nửa cái học kỳ, có thể liền tên người khác đều không biết, điểm ấy quả thật có chút quấn bách đâu. Thiếu nữ tóc tím nhìn ra dịp cả quấn bách, đáng yêu cười một tiếng, nháy nháy mắt, tự giới thiệu mình, ngươi tốt. Tạ cả nạ xì đồng học, ta gọi cả nạt cả gì, là ngươi bạn học cùng lớp A. Úc A, xin chỉ giáo nhiều hơn. Dịp cả có chút câu nệ điểm một cái đầu nhỏ. Kỳ thật đâu, hôm nay ta mang dịp cả tới tìm ngươi, là bởi vì nàng tại yêu đương bên trên gặp bối rối. Xin cả nhìn hai người nhập tọa về sau, mới mở miệng đối với cả nạt cả gì nói ra nguyên nhân. Nô. Dịp cả gương mặt đỏ lên, chậm rãi cúi đầu xuống. Yêu đương bên trên gặp bối rối. Cả nạt cả gì hơi sững sờ. Sau đó cười nói, tạ cả nạ si đồng học yêu đương đối tượng là năm thứ 2 học trường, Usosu kỳ hạ mù dạ tiền bối A. Dịp cả gương mặt càng đỏ. Xin cả kinh ngạc nói, ngươi nhìn ra được không? Cả nạt cả gì ngòn ngọt cười, gật đầu nói, đương nhiên, tạ cả nạ si đồng học cùng Usosu kỳ tiền bối quan hệ rất tốt, cơ hồ toàn bộ lớp người, đều có thể nhìn ra hai người bọn họ quan hệ không tầm thường nha. Toàn bộ lớp 3. Dịp cả thân thể mềm mại run lên, trên trán tựa hồ cũng bắt đầu bốc lên hơi nước. Cái đầu nhỏ thấp đều có thể đụng phải ngực. Ân, đại khái là không đụng được. Hai người các ngươi tình cảm xảy ra vấn đề sao? Là ai vùng ai? Cản nạt cả gì trong hai mắt tràn đầy bát quái quan mang, trên mặt hiện lên đùa ác tiểu dung. Đương nhiên, với ta mà nói, mặc kệ hai người các ngươi ai vùng ai cũng cùng dạng A, bởi vì dạng này ta liền có thể thừa dịp nữa nha. Hở? Xin cả cùng dịp cả đều đống nhiên cảnh giác nhìn về phía nàng, chẳng lẽ nói ngươi thích? Hạ mù dạ. Chán ghét làm sao có thể chứ? Cắn nạt cả gì cười lắc đầu, một đôi mắt đẹp hiện ra dị sắc nhìn xem dịp cả, người ta thích, đương nhiên là dịp cả chan. Ano. Dịp cả người ngẩn ngơ. Cham, bách hợp. Xin cả cũng mở to hai mắt nhìn, nhìn xem cắn nạt cả gì ánh mắt, giống như hôm nay mới nhận biết người bạn này. Tốt rồi, chỉ đùa một chút mà thôi rồi. Cắn nạt cả gì khoát tay áo, liền kinh nghiệm của ta xem ra, dịp cả chan cùng một số sủ kỷ tiền bối chỉ sợ còn không có kết giao a. Cho nên, căn bản lại không tồn tại chia tay loại hình, như vậy, dịp cả chan bối rối, cơ bản liền có thể đoán được nữa nha, là muốn theo đuổi một số sủ kỷ tiền bối a. Vừa lên đến liền kêu thân mật như vậy. Nhưng là, thật là lợi hại. Xin cả kinh ngạc nhìn cắn nạt cả gì, âm thầm hâm mộ nói, thật không lỗ được xưng là yêu đương đại sư tới. Chuyện mát 28.